nhân danh bóng đêm chương 647 tới chương 696. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn lại thử giữ phần một thuộc hô hấp để vào thế giới thần bí lấy đức phục người, sau đó xác nhận mình tu hành ở thế giới thần bí cũng có thể gia tăng chân khí kỵ sĩ bất kỳ lúc nào. Dù chậm chạp, nhưng chỉ cần có tiến triển, Khánh Trần cũng sẽ kiên trì. Hắn phán đoán đại khái về tốc độ chân khí tăng trưởng, nhiều nhất là nửa năm sau, hắn sẽ có thể để chân khí kỵ sĩ lan ra toàn thân. Cũng không biết đến lúc đó có thể tạo một bất ngờ cho sư phụ không. Mà điều quan trọng nhất chính là, lúc đa số người du hành thời gian khác còn đang rầu rĩ vì không có đường tắt để tu hành, Khánh Trần đã thừa đường tắt để dạy người khác. Muốn tạo ra uy tín ở học đường Lý Thị, để đám con cháu Lý Thị đoàn kết lại, ắt không thể thiếu chuẩn đề pháp. Nhưng vào lúc này, trong hệ thống nhóm chat mà Nhất lập ra, Lưu Đức Trụ đang nói chuyện riêng với tài khoản ông chủ. Ông chủ, ta muốn bàn một chuyện này với ngài. Ông chủ, chuyện gì? Lưu Đức Trụ, ông chủ, ta nghe nói mấy người Hồ Tiểu Ngưu đi theo Khánh Trần huấn luyện, là thế này, ta cũng muốn đi cùng. Ông chủ, ngươi đã là cấp C, huấn luyện bình thường không có tác dụng với ngươi. Lưu Đức Trụ, ta biết có lẽ huấn luyện bình thường vô dụng với mình, nhưng ta cũng muốn học tập vài kỹ năng giết địch. Hơn nữa, mọi người đều huấn luyện, có mỗi ta không, cảm giác có vẻ không hòa nhập lắm, không được tự nhiên. Khánh Trần cân nhắc một chút, hôm nay ngươi đi huấn luyện với Khánh Trần một ngày trước đã, 6 giờ sáng đến nhà Khánh Trần tập hợp. Thật ra ta vốn định xây xong căn cứ tổ chức mới để ngươi đi huấn luyện, dù sao ngươi cách nhà Khánh Trần hơi xa, nhưng nếu ngươi đã yêu cầu, vậy không được kêu khổ, phải nghe theo sự sắp xếp của Khánh Trần. Lưu Đức Trụ vô cùng mừng rỡ, nhất định ta sẽ làm theo, tuyệt đối không oán giận, ông chủ nghỉ ngơi sớm một chút, chúc ông chủ cả đời bình an. Ngay trong hoa viên Hưng Long, ở nhà Lưu Đức Trụ. Lúc hắn đang hưng phấn, Lưu Hữu Tài đẩy cửa phòng ra hiếu kỳ hỏi, đã trễ như vậy mà còn chưa ngủ. Lưu Đức Trụ nhìn đồng hồ, vậy mà đã sắp 3 giờ rồi. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, cha, chúng ta có tiền rồi. Lưu Hữu Tài giật mình, thằng bé ngốc này nói mê sảng gì vậy? Thật sự có tiền. Lưu Đức Trụ mở ngân hàng trên điện thoại của mình ra cho Lưu Hữu Tài nhìn số dư còn lại, tổ chức của chúng ta vừa mới làm xong một vụ giao dịch, ông chủ thưởng ta 1 triệu, hẳn 1 triệu đấy. Lưu Hữu Tài đắn đo, làm giao dịch gì mà một đơn có thể thưởng cho ngươi nhiều như vậy? Giao dịch 25 triệu. Lưu Đức Trụ thấp giọng nói, không chỉ là 1 triệu lần này, về sau mỗi tuần đều có thu nhập cố định 100 nghìn, là mỗi tuần. Lưu Hữu Tài càng thêm đắn đo, nhà họ Lưu chúng ta không thể làm chuyện nhận hối lộ trái pháp luật đâu. Dĩ nhiên không phải rồi. Lưu Đức Trụ ngẫm nghĩ rồi nói, không nói cho ngươi tình hình cụ thể được, đây là bí mật của tổ chức chúng ta, nhưng cha cứ yên tâm, ta tuyệt đối không phạm pháp, hơn nữa còn làm chuyện tốt. Lưu Đức Trụ nghĩ thầm, nếu như trừ việc cố ý diễn kịch dọa Trương Thừa Trạch, cùng với dí dao vào cổ Trương Thừa Trạch ra thì đúng là không phạm pháp. Hắn nói với Lưu Hữu Tài, cha, ngày mai ta chuyển số tiền kia cho ngươi, ngươi và mẹ đi xem nhà, chúng ta dọn đến khu dân cư có thang máy, để mẹ đỡ bị đau đầu gối mỗi ngày. Thôi đi, tiền này để mẹ ngươi giữ, để ngươi cưới vợ. Lưu Hữu Tài nói, không được. Lưu Đức Trụ lắc đầu, nếu các ngươi không nỡ mua, ta sẽ tự đi mua. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay cha không cần làm bữa sáng cho ta nữa, 5 rưỡi sáng mỗi ngày ta đã phải ra ngoài, để một cao thủ trong tổ chức huấn luyện. Cao thủ gì? Lưu Hữu Tài nghi ngờ, ta thấy bên ngoài nói ngươi mới là cao thủ. Lưu Đức Trụ nhớ lại sức lực linh thẳng thắn dứt khoát của Khánh Trần lúc giết người ở núi Lão Quân, lập tức lắc đầu, trong tổ chức có người lợi hại hơn ta. Lưu Hữu Tài tò mò, ngươi là cấp bậc gì? Cấp C, vậy cao thủ này là cấp bậc gì? Cấp E, Lưu Hữu Tài cau mày, trầm mặc một hồi lâu, ta hiểu rồi, tổ chức của các ngươi. Xếp cấp bậc theo cúp ngược sao? Lưu Đức Trụ, đếm ngược trở về 160,000. 8 giờ sáng, Khánh Trần đeo một cái ba lô cũ nát đến đường sắt cao tốc Long Môn ở Lạc Thành. Giáo viên toán Điền Hải Long, còn có Từ Tử Mặc, Vương Giáp Nhạc, Chu Huyền Ưng, Hà Tiểu Nhiễm đã tập hợp trước ở cửa. Khánh Trần, bên này. Điền Hải Long vẫy tay nói, ta còn lo ngươi không tới chứ, có cầm thẻ căn cước không? Có. Khánh Trần đánh giá mấy người, bình tĩnh đáp, không phải hẹn 8 rưỡi ở đường sắt cao tốc sao, sao các ngươi tới sớm vậy? Từ Tử Mặc đáp, bình thường 6 rưỡi sáng đã dạy học tiếng Anh, thành đồng hồ sinh học rồi, nên mới tới sớm một chút. Để thừa nhiều thời gian một chút mà, hôm nay sau khi chúng ta đến Hàm Thành sẽ ở trong một khách sạn nhỏ, vì để các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, trường học đã đặt phòng đơn cho mọi người, không cần ở chung. Điền Hải Long cười nói, Khánh Trần, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? 4 học sinh còn lại nhìn Điền Hải Long một chút, trong lòng tự nhủ lúc trước ngươi cũng không hỏi những người khác chuẩn bị thế nào, chỉ hỏi mỗi Khánh Trần là sao. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, chuẩn bị kha khá rồi, hẳn là có thể vào vòng trong. Tốt, chúng ta vào thôi. Điền Hải Long dẫn đội vào ga đường sắt cao tốc. Đến khi mọi người đã vào chỗ, Khánh Trần chỉ xem dự báo thời tiết một lúc rồi lặng lẽ ngắm mắt nghỉ ngơi, tiến vào bên trong thế giới thần bí lấy đức phục người. Cùng lúc đó, từ đầu tới cuối hắn vẫn duy trì tần số hô hấp kỳ quái. Mọi người lên xe, lấy đồ ăn vặt, hoa quả mà phụ huynh nhà mình đã chuẩn bị sẵn ra, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Từ Tử Mặc ngồi bên cạnh Khánh Trần, lặng lẽ đánh giá thiếu niên bên cạnh, nhìn ba lô cũ nát của đối phương. Từ rất lâu trước đây nàng đã thấy cái ba lô này rồi, trong ấn tượng, ngày đầu tiên Khánh Trần nhập học lớp 10 trường ngoại ngữ Lạc Thành đã đeo nó. Rất nhiều người không biết, Khánh Trần xếp thứ nhất lúc tuyển sinh, từ điểm ngữ văn ra thì toàn là điểm cao nhất, được miễn giảm một nửa học phí. Từ Tử Mặc biết chuyện này, cho nên nàng đã chú ý tới Khánh Trần sớm hơn những người khác. Hơn một năm qua, Khánh Trần không thay đổi, cái ba lô này lại càng ngày càng rách. Nàng nhớ lại lời đồn về Khánh Trần ở trong trường, tự nhủ chắc chắn bạn học này không thể mua được nhiều đồ ăn vặt giống những bạn khác. Từ Tử Mặc do dự một chút, nàng lấy một gói khoai tây chiên từ trong túi mình ra, muốn đưa cho Khánh Trần. Nhưng khi nàng nghĩ đến lần trước Khánh Trần từ chối mình ở cửa lớp thì lại do dự. Thiếu nữ này là một trong những người sáng chói nhất ở trường, từ trước đến nay chưa bị ai từ chối, cho nên sau khi bị từ chối mới muốn lùi bước. Nhưng do dự mãi, Từ Tử Mặc vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Khánh Trần. Bạn Khánh Trần, người ăn khoai tây chiên không? Khánh Trần vẫn không thèm mở mắt. Không cần, cảm ơn. Từ Tử Mặc nhếch miệng lên, nàng đã nghe bốn chữ này không cần, cảm ơn này rất nhiều lần rồi, giống như thiếu niên này chỉ biết nói bốn chữ đó vậy. Nhưng nàng không biết là lúc này Khánh Trần đã không thiếu tiền, thậm chí còn giàu hơn đa số học sinh khác. Lúc những bạn khác còn đang mong chờ kỳ thi và thành tích, hắn đã bắt đầu tính toán cho tương lai của một tổ chức rồi. Từ Tử Mặc chỉ nhận biết một mặt ở trường học của Khánh Trần thôi. Mà một mặt ở bên ngoài không muốn để ai biết lại chính là thế giới mà nàng không thể tiếp xúc. Trong lúc đó, Khánh Trần mở ba lô ra một lần, kết quả Từ Tử Mặc kinh ngạc nhìn thấy bên trong tràn đầy đồ ăn vặt. Không có sách vở, không có bài thi, chỉ có đồ ăn vặt. Lại thấy Khánh Trần lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra, phía trên là chữ viết siêu vẹo của Lý Đồng Vân, Khánh Trần ca ca cố lên. Khánh Trần hiểu ý cười một tiếng, tất cả đồ ăn vặt trong ba lô đều là Tiểu Đồng Vân bảo Giang Tuyết mua cho hắn. Hắn nói, Hàm Thành cách đây rất gần, ngồi đường sắt cao tốc nửa giờ đã đến, không cần mang cái gì cả. Nhưng Tiểu Đồng Vân nói không được, mọi người đi xa nhà đều phải cầm theo đồ ăn vặt, trước kia không có ai chuẩn bị cho ngươi, về sau cứ để ta chuẩn bị đi. Khánh Trần ngại vướng víu. Tiểu Đồng Vân còn suýt nữa nổi giận với Khánh Trần vì việc đó, kiểu gì cũng phải bắt hắn ăn hết đồ ăn vặt. Từ Tử Mặc vùng trộm mắt liếc thấy nội dung trên tờ giấy, lập tức cảm thấy phức tạp, đây không phải là bạn gái của Khánh Trần chứ. Cũng chưa nghe nói về chuyện này ở trường. Giữa trưa mới đến Hàm Thành, trên bầu trời dày đặc mây đen, giống như bị bịt kín một miếng vải đen vậy. Khánh Trần cau mày, thời tiết này khiến hắn cảm thấy nặng nề. Lại nhìn xung quanh, lúc hắn ra ga bỗng nhiên cố gắng kéo khoảng cách với các bạn khác, hai bên giống như người xa lạ không quen nhau vậy. Vương Giáp Nhạc nhỏ giọng nói thầm, vì sao bạn Khánh Trần luôn luôn xa lánh mọi người? Hà Tiểu Nhiễm cười, đã sớm nghe nói hắn rất quái gở, không cần để ý, học sinh giỏi mà, dở hơi là rất bình thường. Từ Tử Mặc nghe vậy thì quay đầu nhìn Khánh Trần, không ngờ phát hiện sắc mặt Khánh Trần rất nghiêm túc, giống như có tâm sự gì. Đến khi tới khách sạn, Khánh Trần lên tiếng chào hỏi với những người khác rồi về phòng mình, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên. Trong hệ thống nhóm chat của Bạch Trú, Lưu Đức Trụ nói chuyện riêng với hắn, ông chủ, trưa nay ta về nhà ăn cơm, phát hiện bên cạnh gối đầu có mấy bức thư. Khánh Trần bình tĩnh trả lời, viết cái gì? Lưu Đức Trụ, bức thư thứ nhất, Khánh Trần là cấp dưới đắc lực nhất của ngươi đúng không? Lưu Đức Trụ, bức thư thứ hai, chuyện máu nhuộm đường hành thự khiến ta rất tức giận. Lưu Đức Trụ, bức thư thứ ba, bao nhiêu cấp dưới của ta đều chết ở Lạc Thành, ta rất khó chịu. Lưu Đức Trụ, bức thư thứ tư, bây giờ Khánh Trần đã rời khỏi Lạc Thành, ta quyết định để ngươi khổ sở một chút. Lưu Đức Trụ, ông chủ, từ bốn bức thư này, có phải Huyền Vũ muốn ra tay với Khánh Trần không? Ta nghe nói hôm nay hắn đi Hàm Thành, chuẩn bị tham gia cuộc thi toán học ngày mai. Ông chủ, ta đã biết. Lưu Đức Trụ, ông chủ, có cần ta tới Hàm Thành cứu viện ngay không? Ta có thể phụ trách hộ tống bạn Khánh Trần trở về, ngài yên tâm, chỉ cần ta còn sống, chắc chắn sẽ đưa hắn về. Ông chủ, đánh lạc hướng thôi, đối phương chủ động tuyên chiến chính là muốn dùng Khánh Trần dẫn chúng ta ra khỏi Lạc Thành, bây giờ ta nghi ngờ Hàm Thành chính là thành phố Huyền Vũ ở, là sân nhà của hắn. Đối phương không lặng lẽ giết chết Khánh Trần, mà thông báo cho toàn bộ tổ chức Bạch Trú qua cách viết thư, để ông chủ biết Huyền Vũ muốn giết Khánh Trần ở Hàm Thành. Đây là có mưu đồ lớn hơn. Khánh Trần ngẫm nghĩ, dặn dò Lưu Đức Trụ một vài chuyện rồi tắt màn hình điện thoại đi. Hắn đã đoán được điều Lưu Đức Trụ nói rồi. Bởi vì hắn vừa đến ga đường sắt cao tốc Hàm Dương thì phát hiện có người theo dõi mình. Cho nên, hắn mới cố gắng giữ một khoảng cách và xa lánh những bạn học khác, tránh ảnh hưởng đến người vô tội. Về Lạc Thành sao? Khánh Trần suy nghĩ, chắc không về được rồi. Huyền Vũ muốn đánh Lạc Hướng, đương nhiên sẽ giữ Khánh Trần lại để thu hút người của Bạch Trú đến Hàm Thành. Nhưng nếu Khánh Trần muốn về Lạc Thành, nhất định đối phương sẽ ra tay ngay lập tức. Nghĩ tới đây, Khánh Trần đã bình tĩnh lại. Hắn giống như đang ở giữa vòi rồng áp suất thấp, càng rơi vào tâm bão lại càng bình tĩnh. Khánh Trần bị Huyền Vũ uy hiếp, hắn có thể đi được không? Đương nhiên có thể. Dùng vật cấm kỵ Ace. 005 đổi khuôn mặt cho mình, rồi đến ga đường sắt cao tốc, hắn không tin Huyền Vũ to gan đến mức dám giết hắn ở một nơi có nhiều người như vậy. Nhưng hắn không muốn. Vì hắn vẫn luôn chú ý đến dự báo thời tiết, bắt đầu từ tối hôm nay, toàn bộ khu vực phía Bắc Hoàng Hà sẽ giảm nhiệt độ xuống đến dưới 0 độ. Không chừng sẽ còn đón chào trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông ở thế giới bên ngoài. Có nghĩa là chỗ thích hợp nhất để hắn hoàn thành sinh tử quan sẽ bắt đầu kết băng từ tối hôm nay. Sau đó mãi đến mùa xuân sang năm mới bắt đầu tan. Nếu như ngửa lưng nhảy cầu từ độ cao 70 mét, chỉ cần không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy sau khi mặt hồ kết băng, căn bản không cần suy nghĩ về sinh tử quan nữa. Khánh Trần đã thử tìm kiếm chỗ khác, xem phương Nam có phù hợp với điều kiện không. Đáp án là không có, địa hình ở những chỗ đó khác hẳn với nơi hắn từng huấn luyện, độ cao hoặc là thấp hơn 70 mét, hoặc là cao tới 93 mét. Cho nên, nếu như hắn muốn hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan trong vòng 7 ngày, sau đó lấy trình độ cấp D trở lại thế giới bên trong. Đêm nay, nhất định hắn phải thả người nhảy một cái. Mặc dù đêm nay rất nguy hiểm, nhưng ai nói người gặp nguy hiểm đêm nay nhất định là hắn. Đối với Khánh Trần mà nói, có một số việc rất đơn giản, nếu trước mặt ngươi chỉ có con đường này, như vậy điều ngươi có thể làm chính là tiêu diệt hết chướng ngại trên con đường đó. Hắn chậm rãi nằm trên giường lớn trong khách sạn, nhắm mắt lại, bình tĩnh nhảy từ độ cao 70 mét xuống. Cảm giác mất trọng lượng rơi thẳng xuống khiến người ta có chút choáng váng, nhưng lại làm kẻ khác phấn khởi. Chạng vạng tối, các học sinh tụ tập trong phòng Điền Hải Long để chuẩn bị lần cuối cùng. Chỉ có Khánh Trần không đến. Điền Hải Long có chút tiếc hận, thật ra các ngươi đã tham gia rất nhiều kỳ thi, những người thầy như chúng ta cũng không theo kịp, cho nên một buổi chiều cuối cùng này không thể dạy các ngươi thêm mấy. Trên thực tế, Điền Hải Long đang nói đến một tình trạng phổ biến, những giáo viên hiểu nhất về OSA, hoặc là ở trong trường cấp 3 tốt nhất, hoặc là ở trường đào tạo tư nhân. Muốn tham gia kỳ thi, chỉ dựa vào giáo viên trường công bình thường thì chắc chắn là không được. Từ Tử Mặc đột nhiên nói, thầy Điền, vậy có thể để Khánh Trần đến giảng đề cho chúng ta không? Mấy học sinh khác kinh ngạc nhìn Từ Tử Mặc, họ cũng không chú ý đến Khánh Trần mấy, cho nên chỉ cảm thấy Từ Tử Mặc hơi khoa trương. Mặc dù trong trường có lời đồn về Khánh Trần, nhưng thầy giáo còn không dạy được, để học sinh đến dạy học sinh có tác dụng không? Từ Tử Mặc nhìn thấy ánh mắt chất vấn xung quanh thì do dự một chút rồi nói, chắc chắn sẽ có tác dụng, các ngươi không hiểu nhiều về bạn Khánh Trần. Thành tích của hắn còn tốt hơn tưởng tượng, đúng không thầy Điền? Nếu không nhà trường cũng sẽ không bảo hắn tới tham gia kỳ thi này, ta biết, lần này người nhà trường mong chờ nhất chính là hắn. Điền Hải Long cười, thật ra ta cũng nghĩ giống ngươi, chỉ là lúc trưa ta đã hỏi hắn, hắn nói không có thời gian. Đi thôi, cầm phiếu ăn buffet ta đã cho các ngươi, cơm tối ở tầng 2 khách sạn. Lúc họ đến sảnh ăn buffet ở tầng 2, lại phát hiện Khánh Trần đang ngồi trong đó nhìn chằm chằm một bản đồ Hàm Thành, cũng không biết hắn mua bản đồ này ở đâu. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía bốn người Điền Hải Long. Các bạn học muốn chào hỏi hắn, kết quả Khánh Trần đã cúi đầu một lần nữa, giống như căn bản không biết họ vậy. Một màn này khiến các bạn học thấy hơi xấu hổ, đến mức Vương Giáp Nhạc phải hậm hực buông cánh tay chuẩn bị vẫy xuống. Bạn Khánh Trần vẫn luôn quái gở như thế. Vương Giáp Nhạc thấy hơi khó hiểu, hắn cũng đã được nghe nói về Khánh Trần, nhưng trong lời đồn, mặc dù người bạn này rất lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức thế này. Hà Tiểu Nhiễm bĩu môi, đi lấy đĩa chọn thức ăn cho mình. Không lâu sau, mấy người Điền Hải Long, Vương Giáp Nhạc, Hà Tiểu Nhiễm ngồi một bàn, Khánh Trần thì ngồi riêng một bàn. Hà Tiểu Nhiễm nói thầm, cứ như mọi người không hề đi cùng nhau vậy. Từ Tử Mặc, có phải hắn đang cố ý tránh né ngươi không? Ta nghe nói, mấy ngày trước ngươi đến cửa lớp hỏi bài hắn, kết quả bị hắn làm cho rất khó chịu. Từ Tử Mặc ngẫm nghĩ, nhìn về phía Hà Tiểu Nhiễm nói, không có chuyện gì đâu, là vấn đề của chính ta, hôm nay bạn Khánh Trần có chút khác thường, ta nghĩ có thể là sắp thi, cho nên hơi khẩn trương. Hà Tiểu Nhiễm gấp bông cải xanh trong đĩa ra, còn nói đỡ cho hắn chứ. Thôi không trò chuyện về Khánh Trần nữa, các ngươi cũng nghe nói về chuyện ở đường hành thử mấy ngày sự tình đúng không, có người muốn bắt cóc Nam Canh Thần, kết quả bị ông chủ trong tổ chức của Nam Canh Thần bắn lén chết. Hà Tiểu Nhiễm không biết là, nàng luôn miệng nói không trò chuyện về Khánh Trần nữa, kết quả vẫn đang nói về Khánh Trần. Từ Tử Mặc cũng biết chuyện này, hoặc có thể nói là cả trường ngoại ngữ Lạc Thành đều biết, bởi vì chuyện này xảy ra lúc các học sinh tan học. Hà Tiểu Nhiễm, người nói xem tại sao chúng ta không trở thành người du hành chứ, so với việc học, trở thành người du hành thú vị hơn. Điền Hải Long cười nói, người muốn nói như vậy, dù sao cũng phải tránh mặt giáo viên trong trường chứ, ngươi là top 10 trong khối, học giỏi mới là việc chính. Trong lúc nói chuyện, có vẻ Khánh Trần đã ăn cơm xong, mắt nhìn thẳng đi ra khỏi phòng ăn. Từ Tử Mặc nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên nói với những bạn học khác, ta ăn no rồi, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta trở về phòng trước. Nàng đi theo Khánh Trần vào giữa thang máy, lại phát hiện Khánh Trần đã lên tầng 5 trước, tất cả họ đều ở tầng 5. Từ Tử Mặc đi vào thang máy, kết quả vừa ra khỏi thang máy đã bị một người đứng cạnh đó bịt kín miệng, kéo vào lối thoát hiểm bên cạnh thang máy. Nữ sinh hoảng sợ, nhưng cho dù nàng giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi được cánh tay và bàn tay đang khóa nàng lại. Xuyệt. Từ Tử Mặc nhận ra giọng nói này, đợi đến khi bàn tay đang bịt miệng nàng hơi buông ra, nữ sinh mới có cơ hội quay đầu lại nhìn khuôn mặt của Khánh Trần dưới ánh sáng mờ tối trong lối thoát hiểm. Chỉ là Khánh Trần cũng không nhìn nàng, mà đang yên lặng suy nghĩ cái gì. Từ Tử Mặc phát hiện, dường như thiếu niên này luôn luôn tự hỏi, chưa bao giờ dừng lại. Một giây sau, có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang phía dưới lối thoát hiểm. Ai rảnh rỗi không đi thang máy mà lại đi cầu thang chứ? Một bên khác, ở ga tàu cao tốc phía bắc chuyến D3171 từ Lạc Thành đến Hàm Thành. Lưu Đức Trụ trốn học không mang theo hành lý gì cả, hắn vội đi ra ngoài. Đám người chậm rãi đi ra khỏi ga, bóng dáng của Lưu Đức Trụ có vẻ rất vội. Không ai biết, ngay trong đám người chen chúc này có hai người trẻ tuổi tai nghe Bluetooth, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Đức Trụ. Hoàng hôn vừa biến mất, mây đen bao phủ trên bầu trời, không nhìn thấy mặt trăng. Mục tiêu số 2 đã đến ga phía bắc Hàm Thành, đang ra khỏi ga. Ông chủ, rất có thể là hắn muốn đến khách sạn gặp mục tiêu số 1. Một thanh niên nói. Trong tai nghe Bluetooth truyền đến tiếng cười, quả nhiên đã cắn câu rồi, nhìn chằm chằm hắn, hắn đi nơi nào các ngươi cũng phải đi theo. Hôm nay chúng ta sẽ diễn một màn đánh điểm, diệt viện, không chỉ có Khánh Trần phải chết, mà Lưu Đức Trụ và ông chủ phía sau họ đều phải chết. Đã rõ, nhưng mà ông chủ, chưa rõ thực lực của mục tiêu số 2, căn cứ vào quan sát lần trước, hẳn là đã thức tỉnh nguyên tố hỏa, có lẽ hai người chúng ta không giải quyết được. Người trẻ tuổi nói. Trong tai nghe Bluetooth vang lên, không cần lo, còn cao thủ đang đến chỗ các ngươi. Họ cách ga phía bắc Hàm Thành rất gần rồi, Lưu Đức Trụ không chạy thoát được đâu. Hai người các ngươi chỉ cần theo sát hắn. Đêm nay, ta đã chuẩn bị cho họ một món quà lớn. Đã rõ. Người trẻ tuổi nói, nhìn tên đồng bọn đi cùng từ Lạc Thành tới, hai người yên lặng đi sau lưng Lưu Đức Trụ. Lúc này, trong tai nghe Bluetooth lại truyền tới một giọng nói xa lạ. Ông chủ, tay bắn tỉa của tổ chức họ thì sao? Việc này không dễ xử lý lắm. Không cần lo lắng. Có người nói trong tai nghe Bluetooth, lựa chọn thời gian này để họ tới cứu viện, chính là vì để họ đến bằng tàu cao tốc, muốn ngồi phương tiện giao thông khác cũng không kịp. Nếu đã ngồi tàu cao tốc, sao súng bắn tỉa công phá có thể đi qua nổi cửa an ninh được? Nhưng mà đúng lúc này, Lưu Đức Trụ đột nhiên đứng yên ở cửa ga phía bắc Hàm Thành. Hắn bất động, hai tên người trẻ tuổi sau lưng cũng không động đậy nữa. Ba người cứ giằng co từ xa như vậy, giống như ba bức tượng trong đám hành khách qua lại như nước chảy. Lúc các hành khách đi ngang qua họ còn thi nhau lách qua, giống như nước sông gặp đá ngầm bên trong lòng sông vậy. Ở giữa ba người như có một từ trường kỳ lạ, có thể khống chế biển người mênh mông ra khỏi ga. Ông chủ, mục tiêu số 2 không đi nữa, có thể là đang chờ ai đó, cũng có thể là đã phát hiện ra chúng ta. Một người thanh niên khẽ nói. Quan sát trước đã. Trong tai nghe Bluetooth vang lên, chú ý quan sát, chắc hẳn xung quanh có người đang trao đổi ánh mắt, trò chuyện với mục tiêu số 2, mặc kệ người trò chuyện là hình ảnh gì, cũng có thể là đồng bạn của hắn. Vì để tránh bị chúng ta phát hiện, có lẽ đồng bạn của hắn cũng đi cùng một chiếc xe. Thời gian từ từ trôi qua, nhưng Lưu Đức Trụ vẫn cứ yên lặng đứng ở nơi đó, không nhìn điện thoại, không trò chuyện với ai cả, cái gì cũng không làm. Dần dài, người trẻ tuổi phụ trách theo dõi Lưu Đức Trụ cảm thấy không thích hợp. Ông chủ, ta cảm thấy có gì đó quái lạ, cứ như Lưu Đức Trụ này không có ý định ra khỏi ga vậy. Chờ đi, người trợ giúp các ngươi đã đến bên ngoài cửa ga phía bắc Hàm Thành rồi đấy. Có người nhẹ nói trong tai nghe Bluetooth. Vừa dứt lời, Lưu Đức Trụ bỗng nhiên quay lại, đi về phía hai người trẻ tuổi đối diện sau lưng. Từ lúc Lưu Đức Trụ đứng yên đến khi quay người, vừa lúc là thời gian Khánh Trần ngồi xe về khách sạn Vienna, 31 phút. Ông chủ, hình như Lưu Đức Trụ đã phát hiện ra chúng ta. Cơ bắp cả người thanh niên kia căng cứng, như gặp đại địch. Nhưng mà lúc Lưu Đức Trụ đi qua bên cạnh hai người lại không ra tay, hắn chỉ điềm nhiên chào hỏi hai người, bạch trú xin chào các vị. Nói xong, Lưu Đức Trụ đi một mạch vào ga lần nữa, quét thẻ căn cước rồi lên một chuyến tàu cao tốc khác trở về Lạc Thành. Ông chủ, Lưu Đức Trụ về Lạc Thành, hắn lên tàu cao tốc D2206 rồi. Người trẻ tuổi gấp gáp nói. Trở về rồi. Ông chủ trong điện thoại cũng có chút bất ngờ, sao lại trở về? Thật đấy. Một người trẻ tuổi khác nói, bây giờ chuyến D2206 đã đi, đúng là hắn đã trở về. Hắn có làm chuyện gì kỳ lạ không? Ông chủ hỏi. Hắn nói. Bạch trú xin chào các vị. Trong tai nghe Bluetooth, ông chủ kia trầm mặc nửa phút, điệu hổ ly sơn. Lưu Đức Trụ đến Hàm Thành chỉ để thu hút người chúng ta sắp xếp ở khách sạn Viên Na đến ga tàu cao tốc, giúp Khánh Trần thoát thân. Cũng tính toán thời gian rất chính xác, người của chúng ta vừa tới, Lưu Đức Trụ liền trở về. Ở trước một cái cửa sổ nào đó, cơ thể thon gầy tái nhợt kia bật cười, Bạch Trú. Tổ chức của các ngươi tên là Bạch Trú à? Như vậy, có phải ông chủ Bạch Trú cũng đã đến Hàm Thành rồi không? Chắc hẳn còn chưa trở về. Thú vị lắm. Trong lối thoát hiểm của khách sạn Viên Na. Dưới ánh sáng lờ mờ, tiếng bước chân bên dưới dừng lại ở tầng 3. Mà tiếng bước chân này dừng bao lâu, Khánh Trần sẽ bịt miệng Từ Tử Mặc bấy lâu. Từ Tử Mặc nháy mắt trong bóng đêm, nhìn chằm chằm Khánh Trần, nàng không biết đối phương đang chờ cái gì, cũng không biết đối phương muốn làm gì. Nữ sinh chỉ cảm thấy những việc xảy ra đêm nay không hề giống cuộc sống học tập trước đây. Giống như dùng ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái lên bức tường trong quán bar, bức tường vỡ ra, mà ở mặt tường khác lại là thế giới ma pháp thần kỳ, hẻm xéo. Nữ sinh với cuộc đời 17 năm trước chỉ biết học tập lại bị người ta đè vào góc tường, nhịp tim đang gia tốc, hơi thở trắng xóa từ giữa cánh mũi kết thành giọt sương giữa ngón tay Khánh Trần. Từ Tử Mặc biết, lúc tiếng bước chân kia vang lên lần nữa, nàng sẽ được tận mắt chứng kiến một chuyện chưa từng xảy ra trong đời mình. Nhưng không biết vì sao, nàng lại không hề sợ hãi. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân dừng ở tầng 3 mới vang lên lần nữa, tiếng giày da dẫm lên bậc thang có vẻ cực kỳ đột ngột trong lối thoát hiểm trống trải. Lúc này, Khánh Trần cũng động. Thiếu niên đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu Từ Tử Mặc đừng lên tiếng, sau đó quay người xuống dưới tầng, không hề phát ra một tiếng bước chân nào. Một giây sau, người đang lên tầng liền gặp thiếu niên xuống tầng 4, đối phương căn bản không ngờ sẽ có người xuất hiện ở đây. Sát thủ muốn rút súng từ dưới nách, nhưng hắn biết mình đã không kịp. Trong nháy mắt Khánh Trần xuất hiện, thiếu niên nhanh như một bóng ma. Khánh Trần bổ nhào từ trên cầu thang xuống phía trước với tốc độ và quán tính cực lớn, người vừa lên tầng kia vừa mới nhìn thấy thiếu niên, đã nghe thấy tiếng gió gào thét đập vào mặt rồi. Trong chốc lát, thiếu niên giống như một đoàn tàu, ép sát thủ vào tường. Một tiếng ầm vang, sát thủ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị vỡ nát. Khánh Trần xoay người lên trước, nửa quỳ trên mặt đất, trong bàn tay hắn xuất hiện một con dao ăn màu bạc trắng, hung ác đâm vào lá lách của sát thủ. Sát thủ nằm trên mặt đất, đối mặt với Khánh Trần đang muốn đâm dao ăn vào người mình, hai tay ôm lấy phần bụng, ra sức hướng lên ngăn cản sức lực ép xuống của Khánh Trần. Nhưng mà hắn chợt phát hiện, cho dù mình có cố gắng như thế nào, con dao ăn này vẫn đâm xuống. Cuối cùng mũi dao đâm rách áo hắn, đâm rách da hắn, đâm vào hắn lá lách, máu tươi tuôn ra như bơm. Không được kêu. Khánh Trần buông lỏng tay cầm dao ăn, bình tĩnh nói. Không phải hắn đang nói với sát thủ, mà nói với Từ Tử Mặc đi theo phía sau. Nữ sinh đứng trên bậc thang, giật mình nhìn một màn này, tiếp theo nhìn thấy Khánh Trần lấy một khẩu súng lục giảm thanh từ dưới nách sát thủ. Lúc này nàng đã hiểu, người bình thường không thể cầm theo súng lục giảm thanh. Người. Từ Tử Mặc nói ra, có cần ta tìm người giúp không? Không cần, cảm ơn. Khánh Trần nói. Từ Tử Mặc nhếch miệng lên, lại là bốn chữ này. Nàng nhìn một màn máu tanh trước mắt, nhìn thiếu niên đứng bên cạnh thi thể của sát thủ, chưa bao giờ thấy rung động như lúc này. Hóa ra đây chính là cảm giác xa cách, bởi vì họ thật sự không phải là người ở cùng một thế giới. Họ cách 13 bậc thang, lại giống như cách một con sông lớn hùng vĩ, không thể vượt qua. Khánh Trần nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nói với Từ Tử Mặc, người đi theo cầu thang này lên tầng 2, sau đó dẫn mấy người thầy điền vào ngồi trong quán bar ở đại sảnh, không được đi lung tung, ở đó sẽ có người âm thầm bảo vệ các ngươi. Nói rồi, Khánh Trần lướt qua bên cạnh Từ Tử Mặc, chạy lên tầng một lần nữa. Ngươi? Ngươi đi đâu? Từ Tử Mặc giữ chặt ống tay áo của Khánh Trần, ta hơi sợ. Sợ hãi là cảm xúc vô dụng, cứ làm theo lời ta nói đi. Khánh Trần nói, chắc hẳn còn có người ở trong phòng của chúng ta trên tầng 5. Đối phương phát hiện ta chưa về phòng nên mới lên tầng. Ngươi sẽ không có việc gì chứ? Từ Tử Mặc lo lắng nói. Khánh Trần nhìn nữ sinh, không đâu. Ít nhất là trong 30 phút. Nói rồi hắn rời khỏi lối thoát hiểm, đi vào trong hành lang. Từ Tử Mặc cả gan đi xuống dưới, kết quả lúc này lại có tiếng bước chân từ phía dưới chạy lên. Từ Tử Mặc còn chưa kịp phản ứng, một thanh niên đã đi lên tầng 4, đối phương nhìn thoáng qua thi thể trên cầu thang, lại nhìn nữ sinh mặt không còn chút máu, cười giải thích. Xin chào, tiểu ưng của Côn Luân, ta đến giải quyết hậu quả giúp bạn Khánh Trần. Hả? Côn Luân? Từ Tử Mặc không phải người du hành nhưng cũng đã được nghe nói đến tên tuổi của Côn Luân, nàng nghe thấy tiểu ưng nói giải quyết hậu quả giúp Khánh Trần, phản ứng đầu tiên chính là thở phào, hóa ra bạn Khánh Trần ở phe người tốt. Nhưng mà nữ sinh vẫn muốn xác nhận lại, bạn Khánh Trần là người tốt đúng không? Tiểu Ưng sửng sốt, giãn mặt ra cười nói, xem như thế đi. À, bây giờ hắn đang gặp nguy hiểm, người có cần đi giúp hắn trước không? Từ Tử Mặc nói. Tiểu Ưng ngẫm nghĩ, chắc là không, hắn lợi hại như vậy, không cần ta giúp. Hơn nữa đêm nay Côn Luân chúng ta cũng có những hành động khác, chỉ có mỗi ta tách ra được, không giúp được gì. Làm phiền ngươi bây giờ xuống dưới gọi các bạn cùng đến quán bar, ta xử lý xong chỗ này sẽ đi tìm các ngươi. Nhưng mà hãy cố gắng đừng nói cho họ có chuyện gì xảy ra, nhất là việc có liên quan đến bạn Khánh Trần. Tiểu Ưng nói Côn Luân hành động chính là chuyện người du hành thời gian Kashima nhập cảnh phi pháp. Huyền Vũ chọn ra tay vào hôm nay, chỉ sợ cũng là vì biết đêm nay Côn Luân phải nhúng tay vào việc khác. Được, bây giờ ta sẽ đi thông báo cho thầy giáo và các bạn. Từ Tử Mặc nói rồi chạy xuống. Lúc nàng chạy xuống cầu thang, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng vừa nãy của Khánh Trần, còn cả lòng bàn tay ấm áp của đối phương lúc che miệng mình. Lúc này, Khánh Trần đứng trong phòng mình, nhìn thi thể trúng đạn nằm trên đất, khẩu súng trong tay hắn còn đang bốc khói xanh. Đây là một tên sát thủ khác ẩn nấp trong khách sạn. Hắn nhẹ nhàng lấy tai nghe của đối phương xuống, ấn nút gọi, người của ngươi đã chết. Huyền Vũ khẽ cười bên trong tai nghe, giống như ta đoán, Lưu Đức Trụ vừa mới rời đi, người đã ra tay ở khách sạn Viên Na rồi, mà có phải ông chủ của các ngươi cũng đã đến Hàm Thành rồi không? Ngươi nói cho hắn biết giúp ta, trò chơi đêm nay vừa mới bắt đầu thôi. Khánh Trần bình tĩnh nói, Bạch Trú sẽ chơi tới cùng. Hôm nay số hiệu 09 vẫn lên 10 chương, các bạn có thể ghé qua đọc nhé. Hôm nay sẽ lên tổng cộng 8 chương. Cuộc đấu trí giữa Huyền Vũ và Khánh Trần đang diễn ra. Khánh Trần làm sao để vừa thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù lại phải hoàn thành sinh tử quan đây? Trong phòng khách sạn, Khánh Trần giẫm nát tai nghe Bluetooth. Lần này, hắn không tiếp tục đeo tai nghe nghe lén đối phương nữa. Dù sao hắn đã dùng một chiêu này quá nhiều lần, nhất định đối phương sẽ chú ý, dù trong tai nghe truyền đến tin tức gì, cũng có thể dùng để lừa dối hắn. Cho nên, so với việc tốn sức làm trò còn không bằng không nghe không nhìn. Đêm nay, Khánh Trần sẽ làm theo chính tiết tấu của hắn. Tất cả đều phải đi theo tiết tấu của hắn. Khánh Trần lục lọi trên người sát thủ, chỉ là sát thủ trong phòng mang súng ống theo. Xem ra, Huyền Vũ cũng không có nhiều súng ống lắm, ít nhất là không thể phân phát cho tất cả sát thủ. Khánh Trần trầm tư, rốt cuộc Huyền Vũ có thân phận gì ở thế giới trong? Bây giờ hắn có 3 manh mối. Manh mối thứ nhất là lúc trước ở núi Lão Quân, hắn còn chưa biết cách dùng súng nhưng bây giờ hắn đã biết, thậm chí còn biết tất cả súng ngắn súng ống ở thế giới trong có hình dạng như thế nào, đường kính bao nhiêu rồi. Cho nên, khi hắn lấy súng ống từ trên người một sát thủ đã hiểu ra, khẩu súng ngắn này, ống giảm thanh, đạn tốc độ cận âm, tất cả đều đến từ thế giới trong. Kiểu chim gõ kiến K-24, đường kính 5,4 ly, đạn tốc độ cận âm có tốc ban đầu là 310 phút một giây, sẽ không phát ra tiếng nổ. Huyền Vũ có năng lực vận chuyển loại súng ống cỡ lớn này ở thế giới trong, hoặc có thể nói là dưới tay hắn có người nào đó có năng lực như vậy. Khó trách đối phương lại lấy được nhiều súng ngắn trong tình hình cấm súng nghiêm khắc thế này. Manh mối thứ hai là cấm kỵ vật Ace. 017 tem ác ma trong tay Huyền Vũ, hẳn là đang ở trong tay tập đoàn nào đó. Manh mối thứ ba là Huyền Vũ có rất nhiều đàn em. Dù đối phương hành động quỷ dị, nhưng mới hơn một tháng ngắn ngủi đã tìm được nhiều đàn em như vậy thì rất bất hợp lý. Trừ khi những tên đàn em này đều là người du hành bị tập đoàn nào đó khống chế, chỉ có tập đoàn mới có hiệu suất thế kia. Khánh Trần đã đánh nhiều trận với Huyền Vũ, có thể cảm nhận được một điều rất rõ. Đàn em của đối phương từ côn đồ bình thường đã dần biến thành sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Có lẽ đám sát thủ kia đều là người bình thường trước khi xuyên qua, họ phải được huấn luyện trong thời gian dài mới đem tới hiệu quả như vậy. Manh mối thứ ba cũng đã chứng minh được manh mối thứ hai. Cho nên, bây giờ Khánh Trần cực kỳ chắc chắn Huyền Vũ là người cầm quyền của tập đoàn nào đó, hoặc con cháu đích tôn của phe đang nắm quyền. Về phần rốt cuộc đối phương là Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị, Kashima hay Jindai thì Khánh Trần vẫn chưa thể xác định. Nhưng nếu Hàm Thành là địa bàn của Huyền Vũ, như vậy Hàm Thành ở trong tay tập đoàn nào? Trần Thị, Khánh Thị. Khoan đã, Khánh Nhất không ở thành phố 16, nói cách khác, Khánh Nhất không phải Huyền Vũ. Một giây sau, hắn mở cửa sổ khách sạn, linh hoạt bò lên ra ngoài. Độ cao 5 tầng chẳng đáng là gì với kỵ sĩ. Phàm là người đã từng trèo lên vách núi Thanh Sơn, đều làm được việc ấy nì. Trong quán ba cạnh đại sảnh khách sạn Viên Na, các bạn học lo lắng bất an ngồi ở đó. Họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Từ Tử Mặc nói, hình như bây giờ họ đang bị cuốn vào trận chiến của người du hành. Mọi người không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trong quán bar chờ mọi chuyện kết thúc là được. Đây đều là Từ Tử Mặc nói, mọi người kể cả thầy giáo Điền Hải Long đều không chất vấn gì, vì Từ Tử Mặc sẽ không nói đùa về chuyện này. Tử Mặc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hà Tiểu Nhiễm hiếu kỳ nói. Ta đã đồng ý với người khác, không thể nói. Từ Tử Mặc lắc đầu. Trước khi Khánh Trần đi dặn nàng đừng nói cho người khác. Là bạn Khánh Trần sao? Vương Giáp Nhạc hiếu kỳ nói, điều này không khó đoán, vừa rồi lúc ăn cơm ngươi rời đi theo hắn, lúc ngươi trở về thì không thấy hắn nữa. Từ Tử Mặc cũng không muốn nói dối, dứt khoát lấy điện thoại ra, bắt đầu đối chiếu từng đề sai. Cái gọi là đối chiếu từng đề sai là ghi lại hết tất cả những câu sai trước kia của mình, sau đó thỉnh thoảng nhìn nó để kiểm tra xem mình có nhớ được chút kiến thức nào không. Đây là phương pháp mà đa số học sinh giỏi đều dùng. Chỉ là lúc này Từ Tử Mặc chỉ làm bộ nhìn đề thôi, suy nghĩ của nàng đã trôi dạt đến đi đâu từ bao giờ rồi. Rất nhanh, Tiểu Ưng đã đi xuống tầng, hắn tự giới thiệu mình, chào mọi người, ta là Tiểu Ưng của tổ chức Côn Luân, ta biết các ngươi đại diện cho trường cấp 3 Lạc Thành đến tham gia kỳ thi toán, nhưng các ngươi chịu oan ức một chút, ngồi ở đây đợi đến khi mọi chuyện kết thúc. Không cần lo lắng, nhất định có thể xong trước 12 giờ. Chu Huyền Ưng hỏi, có phải Khánh Trần gây ra phiền toái gì không? Tại sao hắn làm trò, chúng ta phải chờ ở đây chứ, ngày mai chúng ta còn phải tham gia kỳ thi. Không phải. Tiểu Ưng dần thu lại nụ cười, tổ chức nhắm vào Khánh Trần tối nay từng giết rất nhiều người trên núi Lão Quân trước kia. Nếu ngươi cũng muốn chết, vậy cứ để mặc tổ chức này lớn mạnh là được. Hắn đang làm chuyện mà các ngươi không làm được, nếu ngươi cảm thấy kỳ thi này quan trọng hơn mạng của mình thì cứ về phòng ôn tập, còn an toàn của ngươi không liên quan gì đến ta. Chu Huyền Ưng há hốc mồm, không nói gì nữa. Thật ra nếu như Trịnh Viễn Đông, Lộ Viễn ở đây, Tiểu Ưng nói vậy sẽ bị trách phạt. Nhưng Ban Thủ và Sơn Tra đều chết trong trận chiến trên núi Lão Quân, Khánh Trần đã báo thù cho họ, nên dù Côn Luân và Khánh Trần có quan hệ thế nào, đối phương có gia nhập Côn Luân hay không, Tiểu Ưng đều thừa nhận chuyện này. Từ Tử Mặc do dự một chút, nàng hỏi, chào ngươi, ta có thể hỏi riêng ngươi vài câu không? Tiểu Ưng sững sốt, có thể. Hai người đi đến hàng ghế dài bên cạnh ngồi xuống, Từ Tử Mặc nói thẳng, bạn Khánh Trần là thành viên của tổ chức Côn Luân sao? Nếu không tại sao ngươi lại đến giúp hắn giải quyết hậu quả? Tiểu Ưng ngẫm nghĩ, đúng là Khánh Trần được tính là thành viên Côn Luân, thiếu niên kia không chỉ là thành viên Côn Luân, CMN còn là thành viên của Cửu Châu, thành viên của Bạch Trú, giáo viên của học đường Lý Thị ở thế giới trong, vệ sĩ riêng của Lý Trường Thanh, quyền vương hạng hổ của phòng quyền Anh Hải Đường. DM lung ta lung tung. Tiểu Ưng chợt phát hiện, Khánh Trần mới xuyên qua 2 tháng mà đã tạo cho mình là một đống thân phận rồi. Đúng thật là. Tiểu Ưng cân nhắc nói nghiêm túc thì hắn đúng là thành viên của Côn Luân, nhưng mà thân phận hắn khá đặc biệt. Từ Tử Mặc lại hỏi, hắn rất lợi hại phải không? Tiểu Ưng nghe vậy thì hưng phấn, lợi hại chứ, vô cùng lợi hại, hắn phải được tính là người lợi hại nhất trong đám người du hành. Thật ra Từ Tử Mặc cũng không biết rốt cuộc mình muốn hỏi cái gì, nàng chỉ muốn dùng mọi cách để tìm hiểu rốt cuộc Khánh Trần là người thế nào thôi. Bây giờ nghĩ lại, mình nói với thiếu niên kia rằng có thể dùng thực lực thật sự của mình để đi thi không, ngày thờ biết bao. Trong mắt đối phương không có chuyện nhỏ nhặt như thi cử nữa rồi. Hắn còn ở trên tầng không? Từ Tử Mặc hỏi. Chắc không, ta cũng không biết hắn đi đâu, tên nhóc này vẫn luôn biến hóa tài tình. Tiểu Ưng nói. Từ Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì. Lúc này, trong màn đêm ở ngoài cửa sổ có những bông tuyết nhỏ màu trắng đang bay, như từng đóa hoa mai lượn lờ trên không trung. Tuyết rơi. Ông chủ, mục tiêu số 1 không đi ra từ cửa chính khách sạn Viên Nga. Ở một góc khác bên ngoài khách sạn, một người đàn ông trung niên báo cáo. Ông chủ, mục tiêu số 1 cũng không đi từ cửa sau, chắc hắn vẫn còn ở trong khách sạn. Ở cửa sau, cũng có người báo cáo. Có người nói trong tai nghe Bluetooth, tiếp tục chờ lệnh. Ta ra rồi. Một giọng nói vang lên từ phía sau sát thủ. Nhưng mà tiếng nói đó vừa dứt, sát thủ ở cửa sau bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chết lặng, giống như tất cả sức lực trong cơ thể bị rút sạch. Đó là triệu chứng cơ thể mất máu sau khi lá lách vỡ tan. Khánh Trần cũng không cần đâm xuyên lá lách của đối phương, chiêu này đã trở thành phong cách mà thế giới ngoài xác định thân phận hắn rồi, hắn phải dùng phong cách này để giấu đi thân phận khác, như vậy phải duy trì phong cách này để tất cả mọi người sinh ra ấn tượng rập khuôn. Lúc này, đám sát thủ không biết Khánh Trần rời khỏi khách sạn từ lúc nào. Trước đó rõ ràng họ đang ở một nơi bí mật gần đó, mục tiêu số 1 ở ngoài sáng, nhưng bây giờ họ lại không thể tìm được quỹ tích hành động của mục tiêu số 1. Khánh Trần đi về hướng bắc một mình. Đó là hướng ra phía bắc Hàm Thành, cũng là hướng công viên Hồ Vị Ương của Hàm Thành. Mục đích tối nay của hắn là ở chỗ này. Trong tai nghe Bluetooth, Huyền Vũ đứng sau màn phát hiện ra không đúng, lập tức gọi sát thủ ở gần đó chạy tới cửa sau. Thế nhưng khi sát thủ đến, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng Khánh Trần đi xa. Ông chủ, hắn đi về hướng bắc rồi. Một sát thủ báo cáo. Phía bắc. Huyền Vũ chần chờ. Lúc trước Lưu Đức Trụ đứng ở ga phía bắc Hàm Thành lâu như vậy là để thu hút đám sát thủ vây quanh khách sạn Viên Na đến phía bắc. Kết quả bây giờ Khánh Trần rời khỏi khách sạn, không đến chỗ nào mà lại đến chỗ sát thủ đang về khách sạn Viên Na. Điều này không bình thường, Chắc chắn Khánh Trần biết sát thủ ở ga Bắc Hàm Thành đang trở về, vì sao lại tự chui đầu vào lưới. Một thiếu niên lần đầu tiên đến Hàm Thành, dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể chạy khỏi ga phía Bắc chứ? Ông chủ, có cần để một số người ở lại ga Bắc Hàm Thành không? Có lẽ lúc trước Lưu Đức Trụ tới, ông chủ Bạch Trú cũng đã đến, bây giờ Khánh Trần muốn đi gặp ông chủ Bạch Trú. Một giọng nói hùng hậu vang lên trong tai nghe Bluetooth, đây không phải là lần đầu tiên giọng nói này xuất hiện, đám sát thủ đều biết rõ đây là thành viên có cấp bậc cao hơn trong tổ chức. Huyền Vũ cười nói, Trương Tam, có thể là hắn muốn đi gặp ông chủ của mình, nhưng chắc chắn họ sẽ không đến ga Bắc Hàm Thành. Dù sao Hàm Thành chỉ có 3 nhà ga, họ đến chỗ nào cũng đều có thể rời khỏi Hàm Thành, không cần liều chết đến ga Bắc Hàm Thành, đúng không? Vậy họ muốn làm gì? Trương Tam nghi ngờ nói. Họ muốn cùng chết với chúng ta. Giọng nói của Huyền Vũ lạnh dần, nếu vậy hãy tác thành cho họ đi. Tất cả người bên ngoài khách sạn Viên Na đuổi theo mục tiêu số 1, những người khác tập trung về bên kia. Trương Tam, ngươi dẫn người của ngươi chia ra đầu và cuối đường Phượng Cẩm, Minh Quang, Chu Hoành, hắn không hiểu rõ địa hình ở Hàm Thành, chúng ta sẽ ở chỗ đó cho hắn một bất ngờ. Từ khách sạn Viên Na đến phía Bắc chỉ có 3 con đường đó, nếu Khánh Trần muốn đi về phía Bắc, nhất định sẽ phải đi qua nơi này. Thế nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, đám sát thủ theo dõi Khánh Trần từ xa chợt phát hiện. Vậy mà Khánh Trần lại không chọn một trong 3 con đường này, mà đi thẳng vào một khu dân cư, đi qua một con đường nhỏ hẹp, xuyên qua chỗ họ phong tỏa. Thậm chí con đường này còn chẳng có tên trên bản đồ. Ông chủ, hắn đã vượt qua chỗ phong tỏa. Sát thủ ấn nút gọi trên tai nghe, gấp gáp nói, không biết vì sao hắn lại biết ở đây có một con đường nhỏ, ta cảm thấy hắn còn quen thuộc với địa hình hơn chúng ta. Rất nhiều sát thủ nghe vậy thì ngây người, không phải ông chủ nói đây là lần đầu thiếu niên này tới Hàm Thành sao, sao đối phương lại quen thuộc chỗ này hơn cả những người sinh sống ở Hàm Thành như họ chứ. Nhưng mà họ không biết xế chiều hôm nay, Khánh Trần đã tốn 3 giờ để ghi nhớ hết tuyến đường Hàm Thành trong đầu, thậm chí còn dùng định vị vệ tinh của Google để quan sát rõ con đường trong kế hoạch của họ. Một người ở trong một nơi mình sinh sống, đương nhiên sẽ có chút cảm giác ưu việt, cảm thấy đây là sân nhà của mình. Nhưng mà đám sát thủ có can đảm vỗ ngực đảm bảo họ biết hết tất cả đường trong thành phố này sao? Mà Khánh Trần lại dám đảm bảo, lúc này hắn biết từng con đường ở Hàm Thành. Bây giờ Khánh Trần mới là người quen thuộc với Hàm Thành nhất. Lúc này, mô hình thành phố Hàm Thành khổng lồ với những đường cong màu xanh đang hiện ra trong đầu Khánh Trần, giống như một cung điện cực lớn, rõ ràng, chuẩn xác. Một giọng nói vang lên trong tai nghe Bluetooth, Trương Tam, ngươi tự đi bắt hắn. Giọng nói hùng hậu kia đáp, vâng ông chủ. Hãy gửi vị trí của người đuổi theo hắn cho ta. Đường Phượng Thành số 5. Nhìn kỹ vào, ta sẽ đến ngay lập tức. Trong lúc nói chuyện, một người đàn ông hơn 35 tuổi đội mũ lưỡi trai đi ra từ trong bóng tối cuối đường Phượng Cẩm, phi nước đại đến đường Phượng Thành số 5 bằng tốc độ kinh người. Những bông tuyết vốn đang nhẹ nhàng rơi xuống từ trên trời cao, lúc hắn đi vụt qua kéo theo làn gió sau lưng, khiến bông tuyết tung bay tán loạn. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, hắn đã đi qua mấy con đường, lao thẳng đến chỗ Khánh Trần. Lúc này, Khánh Trần lại như đoán trước được tất cả, đột nhiên quay người lách vào cửa nhỏ của một khu nhà, biến mất bên trong tầm mắt mọi người. Ta biết khu nhà cao cấp này, trên tường rào của khu nhà có lưới sắt điện chống trộm cao 3 mét, hắn không nhảy qua được đâu, khu nhà này có 4 cửa, đều có thể ra vào. Một sát thủ nói. Trương Tam vừa xông vào trong khu nhà, lạnh lùng nói, ta đuổi theo hắn vào đó, các ngươi phong tỏa 4 cửa đi. Từ xa, Trương Tam đã nhìn thấy bóng lưng Khánh Trần chạy trong màn đêm, mạnh mẽ mà linh hoạt. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Khánh Trần không chạy ra bất kỳ một lối đi nào, hắn chui thẳng vào hầm để xe. Trương Tam sửng sốt, hầm để xe của khu nhà này có mấy cửa ra, có thông với lối lên mặt đất không? Khu nhà này có phân luồng xe, tổng cộng có 5 lối ra, trong đó có 4 cái thông với mặt đất, còn có một cái ở phía tây, chỗ đó không có lối lên mặt đất. Có người đáp. Trương Tam đã hiểu, Khánh Trần vào đây để đi đến cửa phía tây. Nhưng vấn đề là, đối phương thật sự mới tới Hàm Thành lần đầu ư, những người đuổi theo Khánh Trần đều có một cảm giác, Hàm Thành không phải là sân nhà của họ nữa, mà là của thiếu niên kia. Tốc độ của Trương Tam rất nhanh, nếu nói về tốc độ thì Khánh Trần không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Khánh Trần lại dựa vào việc quen thuộc với địa hình để kéo dài khoảng cách mấy lần, sang bằng chênh lệch giữa nhau. Mỗi một lần Trương Tam cảm giác mình sắp đuổi kịp là lại mất dấu đối phương, đến khi tìm lại được đối phương thì khoảng cách đã bị kéo xa rồi. Loại cảm giác này quá quỷ dị, giống như không thể sử dụng hết sức lực vậy, khiến người ta phải giận dữ. Hơn 10 người chia ra chặn đường, Trương Tam không hề kiêng dè tai họa ngầm khi sử dụng súng ống nữa, hắn lấy súng lục giảm thanh trên người mình ra bóp cò. Súng lục giảm thanh có tầm bắn là 20m, khoảng cách giữa Trương Tam và Khánh Trần ở là tầm 100m. Trương Tam biết mình rất khó bắn trúng Khánh Trần lúc đang chạy, nhưng chỉ cần đối phương lẩn tránh, thả chậm tốc độ, hắn sẽ có thể rút ngắn khoảng cách của hai người. Thế nhưng Khánh Trần phía trước còn không thèm tránh khỏi đường đạn, như biết rõ Trương Tam không thể bắn trúng mình vậy. 5 phút sau, Trương Tam lại mất dấu Khánh Trần trong một khu nhà, hắn nói vào tai nghe Bluetooth, không đuổi theo nữa, cứ như thế này sẽ không thể đuổi kịp, nhất định phải lái xe đến hai đầu đường phía bắc chặn hắn. Trong tai nghe Bluetooth, Huyền Vũ bình tĩnh nói, không cần lo lắng, các ngươi tiếp tục dồn hắn về phía bắc, đã có người ở đó chờ hắn rồi. Nhưng mà vừa dứt lời, trong tai nghe Bluetooth lại truyền đến giọng nói quen thuộc của Khánh Trần, người nói là một người đàn ông trung niên và một người trẻ tuổi sao, họ. Chết rồi. Những âm thanh nói chuyện ồn ào trong tai nghe Bluetooth bỗng nhiên im bặt đi. Huyền Vũ nhìn thoáng qua bản đồ trước mặt, rõ ràng người hắn sắp xếp đi mai phục Khánh Trần còn cách Trương Tam 800 mét. Nói cách khác, trong 5 phút ngắn ngủi Khánh Trần rời khỏi tầm mắt của họ, không còn đi vòng vèo nữa, chơi trốn tìm nữa, hắn như bác sĩ ngoại khoa cầm dao giải phẫu trong tay, cắm thẳng vào trái tim người mai phục. Đây là một trận chiến truy đuổi và bị truy đuổi, bao vây và bị bao vây căn bản. Hơn nữa cho đến giờ phút này, Bạch Trú mới chỉ xuất hiện một người mà thôi. Không, chắc chắn không chỉ có một người, Huyền Vũ trầm tư, nếu Khánh Trần chỉ có một mình, căn bản không làm được đến mức này. Có lẽ còn có mấy người đang không ngừng cung cấp tin tức cho Khánh Trần, trong đó có cả vị trí của sát thủ, tuyến đường trên bản đồ, giống như lái xe trong cuộc đua rally nhất định phải cần người dẫn đường vậy. Đây là trận đấu và chiến tuyến giữa hai tổ chức, thậm chí trong một lúc nào đó Huyền Vũ còn nghĩ, Khánh Trần xuất hiện ở Hàm Thành, có phải Bạch Trú đã sớm tính toán kỹ rồi không? Nếu không vì sao Bạch Trú lại chuẩn bị đầy đủ như thế? Không đúng, nếu như đã chuẩn bị từ trước, vì sao không dẫn thức tỉnh giả như Lưu Đức Trụ đến chứ? Đêm nay có nhiều điều khó hiểu lắm. Khánh Trần bên ngoài vòng vây cười nói, sao lại yên tĩnh thế, bắt đầu suy nghĩ lung tung sao? Huyền Vũ nở nụ cười, thú vị lắm, vậy bây giờ ngươi đã thoát khỏi vòng vây rồi, định đi đâu đây? Ngồi tàu cao tốc từ ga Bắc Hàm Thành về nhà. Hay chúng ta tiếp tục trò chơi đêm nay? Khánh Trần cũng cười, không phải đã nói sao, Bạch Trú sẽ chơi tới cùng. Không cần phí sức tìm ta đâu, tổ chức Bạch Trú sẽ chờ các vị ở công viên trò chơi Hồ Vị Ương các ngươi tới tìm chết. Huyền Vũ sửng sốt, công viên trò chơi Hồ Vị Ương. Nơi đó cách ngươi khá xa đây, ngươi định đến kiểu gì? Khánh Trần ở ven đường vẫy tay gọi một chiếc taxi, không cần quan tâm, ta bắt xe. Hai vị đi đâu? Đưa chúng ta đến công viên Hồ Vị Ương, cảm ơn. Trong tai nghe, Huyền Vũ nghe được tiếng Khánh Trần nói chuyện với tài xế xe taxi thì ngẩn người ra không biết nên nói gì. Hắn vẫy xe thật sao? Trong lúc nguy cấp như thế này mà hắn còn bắt một chiếc xe taxi để chạy sao? Chuyện này CMN thật không thể tin nổi. Huyền Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã ngắt kết nối. Nhưng cuộc nói chuyện giữa Khánh Trần và tài xế xe taxi đã để lộ một thông tin rất quan trọng. Số người lên xe không phải một, mà là hai vị. Hơn nữa, việc Bạch Trú chuyển chiến trường đến công viên Hồ Vị Ương ở Hàm Thành như thể đây là kế hoạch họ định ra từ trước. Trong số các thành viên Bạch Trú, nhất định có người từng đến Hàm Thành, chắc chắn có một người đi cùng Khánh Trần hiểu rất rõ về Hàm Thành. Huyền Vũ phân tích. Vì làm gì có ai chọn một nơi xa lạ làm chiến trường cho một cuộc chiến có thể uy hiếp đến tính mạng của bản thân chứ? Ở đây có ai từng đến công viên Hồ Vị Ương không? Huyền Vũ đổi kênh liên lạc, tắt quyền truy cập của tai nghe mà Khánh Trần vừa cướp được, trong công viên Hồ Vị Ương có cái gì? Có người đáp, có Hồ Vị Ương. Huyền Vũ nhướng mày, là ai vừa nói câu đó? Trương Tam, cho hắn một bạt tai. Trên đường Phượng Thành ngủ, Trương Tam bình tĩnh quay sang cho thanh niên bên cạnh một bạt tai. Trương Tam nói, ông chủ, ta từng đến chỗ đó, cả công viên có diện tích hơn 1.000 mét vuông, chỉ riêng Hồ Vị Ương đã chiếm hơn 400 mét vuông. Ở đây được trồng rất nhiều cây xanh, nhưng hầu hết đều tập trung xung quanh Hồ Vị Ương. Huyền Vũ cười lạnh, bây giờ ta rất muốn xem, chiến trường mà Bạch Trú chọn cho chúng ta có gì đặc biệt. Trương Tam đáp, tuân lệnh, chúng ta sẽ đến đó ngay. Đúng rồi ông chủ, chúng ta có cần bắt bạn học của tên Khánh Trần trong khách sạn Vina không? Huyền Vũ hời hợt nói, chuyện này không phù hợp với quy tắc trò chơi, ta cũng không thích làm mấy chuyện bị ổi như vậy. Trương Tam sửng sốt, ông chủ, Cồn Luân có tham gia vào chuyện đêm nay không? Huyền Vũ nở nụ cười, yên tâm, họ còn đang bận tìm mấy người du hành bị tập đoàn Kashima khống chế, không rảnh quan tâm đến chúng ta đâu. Lúc này, Khánh Trần đang ngồi trên xe taxi thở hổn hển. Vì quãng đường phải chạy quá dài khiến tim phổi của hắn phải chịu áp lực rất lớn, mãi đến khi ngồi lên xe taxi hắn mới có thời gian nghỉ ngơi. Trong cuộc chiến với Trương Tam vừa rồi, nhìn Khánh Trần có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng thật ra áp lực mà hắn phải chịu rất lớn. Nếu không phải hắn đã lên kế hoạch chạy trốn từ sớm, có lẽ bây giờ đã bị đối phương bắt được. Lần cuối cùng hắn phải đối mặt với áp lực lớn như thế này là lần chiến đấu với Tào Nguy trong cấm địa số 002. Người vừa rồi chắc chắn là cao thủ cấp C, rất có thể là một tên giác tỉnh giả có khả năng ẩn hình. Mưa tuyết lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, ngay khi bông tuyết vừa chạm vào mặt đất đã tan biến, chỉ để lại mặt đất ướt nhẹp. Khánh Trần sờ lên đầu mình, mái tóc của hắn đã ướt hết, nhưng không biết do mồ hôi hay mưa tuyết làm ướt nữa. Cũng may nhiệt độ trong thành phố khá cao, nơi hắn muốn tiến hành hạng thứ hai sinh tử quan sẽ không kết băng ngay được. Bây giờ Khánh Trần đang rất mệt. Nhưng đằng sau cảm giác mệt mỏi của cơ bắp là cảm giác phấn khích vì đã điều khiển được tiết tấu cuộc chiến đang kích thích thần kinh của hắn. Ngay cả tốc độ vận hành của não bộ cũng nhanh hơn mấy lần. Khánh Trần nhẹ nhàng sờ lên xương sườn, vết thương ở đây vẫn khiến hắn cảm thấy đau đớn. May là dòng nước ấm thần kỳ do ba con long ngư tạo ra đã khiến tình trạng vết thương tốt hơn rất nhiều, không thì có lẽ thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng. Nhưng vào đúng lúc này, khi Khánh Trần quay sang nhìn ra ngoài cửa kính lại phát hiện một bóng hình quen thuộc đang đứng xen lẫn trong 7-8 người. Tuy hắn rất muốn bảo lái xe dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không làm như thế. Thật kỳ lạ, sao lại tới đây? Khánh Trần buồn bực nói. Khi tài xế ngồi trên ghế lái nghe thấy câu nói vừa rồi lại bỗng nói, ngài đừng nói lung tung, ta đâu có đưa ngài đi đường xa, con đường này do bản đồ chỉ dẫn mà. Khánh Trần, hơn 10 chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại trước cửa công viên Vị Ương. Gần 100 người bước xuống xe, một số người đi ra sau lấy ra những chiếc hòm từ cốp xe. Có tất cả 12 cái hòm màu đen, kích thước tất cả đều to khoảng một chiếc máy tính xách tay, trên mỗi chiếc hòm đều viết biên giới. 011, trong mỗi cái hòm đều chứa máy theo dõi không người lái biên giới. 011 của thế giới trong, không biết Huyễn Vũ làm cách nào mới vận chuyển được đồ vật có kích thước lớn như vậy đến thế giới ngoài. Trương Tam lạnh lùng nói, những người cầm hòm đi theo ta, những người còn lại tách ra tìm dấu vết của Bạch Trú trong công viên, tất cả không được phép tắt tai nghe. Bọn sát thủ sửng sốt, nếu họ tách ra tìm dấu vết trong công viên thì không khác gì đi tìm chết. Mà yêu cầu không được tắt tai nghe của Trương Tam, nghĩa là nếu họ bị tấn công, có thể báo vị trí trước khi chết của mình mà không cần bật tai nghe. Nếu họ bị đánh lén cũng có thể phát ra tiếng động nhỏ để mọi người tìm được mục tiêu. Bọn sát thủ đều quay sang nhìn Trương Tam, hắn muốn dùng mạng của họ để đổi lấy vị trí của mục tiêu. Trương Tam bình tĩnh nói, đừng quên các ngươi đang ở chỗ nào của thế giới trong, nếu các ngươi đã quyết định chạy theo lợi ích thì nguy hiểm là điều tất nhiên sẽ gặp phải. Bọn sát thủ đồng loạt cúi đầu bật tai nghe Lam Nha, sau đó chạy vào trong công viên Hồ Vị Ương. Nhưng mục tiêu lại xuất hiện nhanh hơn dự kiến của họ rất nhiều. Khi bọn sát thủ vừa bước vào công viên Hồ Vị Ương đã nghe thấy một tiếng vang rất lớn. Một viên đạn bắn tỉa bay qua khoảng cách mấy trăm mét rồi bắn thẳng vào người một tên sát thủ, khiến máu me văng tung tóe. Tay bắn tỉa là tay bắn tỉa. Một tên sát thủ hô khàn cả giọng. Tên sát thủ vừa hô vừa định tìm nơi che chắn thì một viên đạn đã găm thẳng vào đùi hắn. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì tên này chắc chắn sẽ chết. Bọn sát thủ đều trốn phía sau những thân cây to và những vật trang trí trong công viên. Không ai quan tâm hay có ý định xông ra cứu tên sát thủ đang nằm ngoài kia. Trương Tam biết rõ tay bắn tỉa của Bạch Trú khủng khiếp như thế nào, ngay sau chuyện xảy ra trên đường hành thử đêm đó, hắn còn đi tìm rất nhiều tài liệu để phân tích đường đạn của đối phương. Mọi người chỉ đoán đối phương có thể bắn trúng tất cả các mục tiêu trong bán kính 1000 mét, nhưng hắn có thể khẳng định chuyện này là thật. Cho nên, họ định dùng kế bao vây rồi đánh viện binh với Bạch Trú, nhưng bây giờ đối phương đang áp dụng chính cách này lên người họ. Không cần cứu hắn. Trương Tam bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta không có thiết bị cấp cứu nào, nên muốn cứu cũng không cứu được. Chỉ có vài tên trong đám sát thủ tin câu nói này, những người còn lại đều biết vết thương trên đùi người kia chỉ cần dùng vải cố định lại là hắn sẽ không chết. Nên thật ra Trương Tam không muốn cứu người chứ không phải hắn không thể cứu. Trương Tam nói vào thiết bị liên lạc, ông chủ, ta biết vì sao đối phương lại chuyển chiến trường đến đây rồi, vì ở công viên Vị Ương có hai địa điểm rất cao, một cái là bánh xe Ferris, một cái là nơi mọi người thường nhảy bung dơ bên ven hồ. Nếu đối phương đứng ở một trong hai chỗ này thì tầm mắt sẽ bao quát toàn bộ công viên. Nơi này sẽ biến thành một sân tập bắn tốt nhất, khi đó tay bắn tỉa có thể dễ dàng khống chế mọi chuyện. Chỉ cần một người và một khẩu súng. Khánh Trần sẽ đứng trên chỗ cao nhất để khống chế toàn bộ chiến trường. Đây chính là lợi thế của tay bắn tỉa. Cũng là một trong số các nguyên nhân Khánh Trần chọn chỗ này làm chiến trường. Thật thú vị. Huyễn Vũ cười nói, vừa rồi ta còn không hiểu vì sao ông chủ Bạch Trú lại chọn chỗ này làm chiến trường. Giờ thì ta hiểu rồi, nhưng ta vẫn thắc mắc một vấn đề, hắn đã mang súng bắn tỉa công phá tới đây bằng cách nào? Nếu hắn lái xe chở đến đây thì không thể kịp được, vì Huyễn Vũ đã tính toán rất kỹ thời gian rồi. Nếu hắn đi tàu cao tốc đến đây thì làm cách nào mới mang được súng bắn tỉa qua cửa kiểm tra? Nếu không phải hai loại trên thì chỉ còn hai khả năng. Khả năng thứ nhất là ông chủ Bạch Trú có thể thu súng bắn tỉa vào cơ thể. Cho nên khẩu súng này không phải vật bình thường mà chắc chắn là vật cấm kỵ. Khả năng thứ hai là ông chủ Bạch Trú đã sớm đã tới Hàm Thành. Không phải Huyễn Vũ chọn Hàm Thành làm chiến trường chính cho cuộc chiến giữa hai tổ chức, mà do Bạch Trú đoán được Hàm Thành mới là trụ sở chính của Huyễn Vũ, sai Khánh Trần tới tham gia giải đấu toán học. Nên Bạch Trú mới chuyển chiến trường từ Lạc Thành đến đây, hơn nữa còn chọn công viên Vị Ương làm nơi quyết chiến. Cuối cùng ta cũng gặp được đối thủ xứng tầm. Nguyễn Vũ có vẻ khá phấn kích. Ngươi được phép dùng máy theo dõi không người lái, không cần quan tâm đến Khánh Trần. Ta muốn ông chủ Bạch Trú phải chết trong đêm nay. Ngay khi họ còn đang nói chuyện, một viên đạn dài bằng bàn tay bỗng bắn xuyên qua cây liễu bên ven hồ, sau đó cắm thẳng vào người tên sát thủ trốn sau đó. Mọi người luôn đánh giá thấp lực sát thương của súng bắn tỉa công phá, vì họ chưa bị nhắm bắn bao giờ. Mãi sau khi chết họ mới hiểu ra một đạo lý, trốn phía sau cây không có tác dụng gì đâu. Những viên đạn Khánh Trần đang dùng tương đương với đạn xuyên giáp Wolfram có sức xuyên thấu lớn nhất. Trương Tam nhanh chóng chạy ra phía sau núi giả, sau khi lặng lẽ quan sát vết đạn trên thân cây bên cạnh, hắn có thể chắc chắn tay bắn tỉa không đứng trên vòng quay Ferris, mà đứng trên điểm nhảy cầu đối diện vòng quay. Khởi động tất cả máy theo dõi không người lái. Trương Tam lạnh lùng nói, một lúc nữa máy không người lái sẽ làm tiên phong, tất cả đều chạy đến điểm nhảy cầu cho ta. Trương Tam nói xong thì lấy ra một chiếc kính điều khiển có gắn màn hình 3 chiều từ trong hòm rồi đeo lên. Hắn sẽ là người điều khiển 12 chiếc máy theo dõi không người lái biên giới cùng một lúc. Sau một lúc, thông qua ống ngắm quang học của lấy đức phục người, Khánh Trần có thể nhìn thấy vài chiếc máy theo dõi không người lái bay lên từ rừng liễu bên hồ. Khánh Trần nhíu mày nhìn những chiếc máy theo dõi không người lái được trang bị vũ khí đằng xa. Đây là những chiếc máy theo dõi không người lái biên giới 011 mà Tiêu Công đã từng dùng. Nhưng bây giờ Khánh Trần không có khả năng dùng lá bài poker bắn rơi máy theo dõi không người lái như Lý Thúc Đồng đã từng làm. Đây chẳng phải là máy theo dõi không người lái mà quân đội liên bang hay dùng sao? Tại sao Huyễn Vũ lại có nó? Lúc trước hắn đã mang súng ngắn từ thế giới trong đến thế giới ngoài, bây giờ hắn còn có thể mang cả máy theo dõi không người lái về sao? Khánh Trần bỗng hiểu ra, có lẽ trên người Huyễn Vũ không chỉ có một vật cấm kỵ, có thể hắn đang sở hữu một vật cấm kỵ có thể mang theo đồ vật từ thế giới trong ra thế giới ngoài, ví dụ như một vật cấm kỵ kiểu cái hòm. Hắn nhìn đám máy theo dõi không người lái bay đến mà không biết phải làm sao. Ngay khi máy theo dõi không người lái bay lên được một lúc, gần 100 tên sát thủ đang ẩn náu trong rừng cây đều tách ra chạy về các hướng khác nhau, họ định nhân lúc hắn chú ý đến máy theo dõi không người lái để xông lên. Tuy khả năng nhắm bắn của hắn rất tốt, nhưng những chiếc máy theo dõi không người lái của quân đội lại có tốc độ bay quá nhanh, nên bây giờ hắn nhất định phải chọn một trong hai phương án là bắn rơi máy theo dõi không người lái hay nổ súng ngăn chặn đám sát thủ trên mặt đất trước. Khánh Trần mỉm cười rồi bóp cò súng, hắn đã có quyết định của riêng mình. Máu tươi bắn tung tóe từ trên người một tên sát thủ đang chạy trên mặt đất. Hắn lại bóp cò lần nữa, trên ngực một tên sát thủ bỗng xuất hiện một lỗ thủng. Trương Tam điều khiển những chiếc máy theo dõi không người lái bay lại gần, bây giờ hắn đang cảm thấy khá bất ngờ, lúc trước hắn nghĩ ông chủ Bạch Trú sẽ giải quyết máy theo dõi không người lái đầu tiên, vì lực sát thương của đám máy theo dõi không người lái lớn hơn nhiều đám sát thủ dưới kia. Nhưng không ngờ đối phương lại chọn giết đám sát thủ trước. Chẳng lẽ đối phương không sợ máy theo dõi không người lái sao? Camera trang bị trên thân máy không người lái đã thu được hình ảnh khuôn mặt của Khánh Trần. Ông chủ, ta đã thấy mục tiêu, khuôn mặt kẻ này rất bình thường, ta chưa gặp người này bao giờ, tuổi tác còn khá trẻ. Giết hắn. Huyễn Vũ bình tĩnh nói. Ngay khi đám máy theo dõi không người lái bay đến phạm vi 400 mét xung quanh Khánh Trần, thông qua camera được lắp đặt trên thân máy theo dõi không người lái biên giới 011, Trương Tam bỗng thấy Khánh Trần di chuyển họng súng. Trương Tam có thể chắc chắn khi con số hiển thị khoảng cách với đối phương trên màn hình theo dõi chuyển sang số 400 mét thì đối phương di chuyển họng súng. Hắn không biết chuyện này chỉ là trùng hợp hay đối phương có khả năng phán đoán khoảng cách rất chính xác. Trương Tam bỗng thấy đối phương mỉm cười trên màn hình điều khiển của máy theo dõi biên giới. Sao hắn lại cười? Vì 400 mét chính tầm bắn chính xác nhất của lấy đức phục người, thậm chí Khánh Trần còn không cần tính toán đường cong quỹ tích viên đạn trong khoảng cách này, đường đạn lúc này chỉ còn một đường thẳng tắp. Hắn chỉ cần nhắm vào mục tiêu rồi bóp cò là được. Khánh Trần luôn cảm thấy chuyện đêm nay còn thiếu thứ gì đó. Đêm nay hắn đã chạy hơn 10 cây số, sau đó còn một mình đối mặt với gần 100 tên sát thủ do Huyễn Vũ phái tới. Chuyện đêm nay huy hoàng thế này thì sao có thể thiếu pháo hoa được. Sau một lúc, những chiếc máy theo dõi không người lái biên giới đang bay đến đều nổ tung trên không trung. Khoảng sát thương của bọn chúng là 100 mét, nhưng chưa kịp bay đến đã bị bắn rơi hết rồi. Trương Tam đột nhiên lấy súng kính điều khiển trên mặt rồi kinh ngạc nhìn về phía đài nhảy cầu. Ông chủ, có lẽ chúng ta lại đoán sai về tay bắn tỉa rồi, đối phương chỉ mất 6 giây để bắn rơi 12 chiếc máy theo dõi không người lái, nhanh như thể hắn không cần tính toán gì về đường đạn cả. Đúng vậy, hắn không cần suy nghĩ gì bởi vì cảm giác súng tuyệt đối trong 400 mét đã giúp hắn làm tất cả, như thể đây là bản năng bẩm sinh của hắn vậy. Huyễn Vũ im lặng một lát, vậy hắn đêm nay càng phải chết. Ông chủ yên tâm, nhân mã đã sắp đến tháp nhảy cầu. Trương Tam bình tĩnh nói, có lẽ hắn nghĩ chúng ta sẽ không điều nhiều người đến, nên mới chọn chỗ đó làm địa điểm nhắm bắn. Đài nhảy cầu trong công viên Hồ Vị Ương được cách khá xa những công trình khác, nhìn từ phía xa, đài nhảy cầu như một chiếc cần trục sừng sững giữa công trường xây dựng. Đài nhảy cầu cao khoảng 70 mét so với Hồ Vị Ương. Huyễn Vũ nở nụ cười, nếu hắn dám nhảy từ độ cao 70 mét xuống mặt nước thì chắc chắn sẽ chết, nếu không chết thì xương cốt cũng vỡ vụn. Một lúc sau, trong hơn 10 tên sát thủ chạy đến chân tháp nhảy cầu nhanh nhất, có người chọn đi thang máy, có người chọn đi thang bộ, có người lại chọn leo lên cầu thang bằng sắt bên hông tháp để leo lên chỗ hắn đứng. Họ như những con kiến đang cố gắng leo lên trên, nhưng người đang đứng trên tháp nhảy cầu là Khánh Trần bỗng thầm nói, sao cảnh này giống mấy phim zombie thế nhỉ? Đến bây giờ hắn vẫn bình tĩnh nhắm bắn những tên sát thủ chưa kịp chạy đến chân tháp nhảy cầu mà không hề bận tâm đến những tên đang sắp đến gần kia. Trương Tam núp trong bóng tối phía xa bỗng nói, thật kỳ lạ, sao hắn vẫn bình tĩnh thế kia? Không sai, Trương Tam thấy Khánh Trần vẫn bình tĩnh bóp cò như trước, thậm chí từ lúc bắt đầu đến giờ hắn còn chưa bắn trượt phát nào. Ông chủ, có một người đang chặn cửa thang máy trong tháp nhảy cầu, ta không thấy mặt nhưng thân hình của hắn rất giống Khánh Trần. Có người nói trong tai nghe Lam Nha. Lúc này, ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, những tên sát thủ đứng trong đã thấy một thanh niên đeo khẩu trang màu đen đứng chờ ngoài cửa. Họ còn chưa kịp làm gì thì thanh niên đã giơ tay liên tục bắn vào trong. Chỉ trong nháy mắt, những tên sát thủ trong thang máy đã chết hết. Khi Huyền Vũ nghe thấy tiếng lạch cạch của súng giảm thanh, hắn bỗng nói, quả nhiên, Khánh Trần mới là người được ông chủ Bạch Trú tin tưởng nhất. Hắn nhất định là người thứ hai đứng trên tầng thượng khách sạn Khai Lai ở đường Hành Thự trong chuyện là trước. Lúc này, những tên sát thủ chọn đi cầu thang cũng chạy đến nói. Khánh Trần vứt khẩu súng ngắn đã hết đạn rồi rút ra dao găm từ bên hông. Hắn không lùi lại mà dùng những thi thể vừa chết làm là chắn rồi xông về phía bậc thang, mỗi nhát dao hắn vung ra đều cắm vào những điểm yếu trên cơ thể bọn sát thủ. Tên này không sợ chết à, hắn nghĩ một mình hắn có thể ngăn mấy chục người sao? Có người đứng ngoài nhìn cảnh thanh niên lao vào đám người rồi nói vào tai nghe. Đối phương mạnh mẽ xông lên như một con mãnh thú, mỗi nhát dao hắn vung ra là một sinh mệnh lại ra đi. Nhưng khi hắn mới giết được 5-6 người thì một tiếng súng bỗng vang lên trong cầu thang. Khánh Trần bị bắn trúng bụng. Ta bắn trúng hắn. Ôi, ôi. Tên sát thủ nổ súng bắn trúng Khánh Trần chưa kịp nói hết câu đã bị Khánh Trần nhào xông đến cắt cổ. Máu tươi văng tung tóe. Nhưng chính Khánh Trần cũng ngã xuống theo. Khi Trương Tam nghe thấy có người báo cáo Khánh Trần đã ngã xuống vào tai nghe Lam Nha, không biết tại sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm, không cần quan tâm đến Khánh Trần, tất cả các ngươi đều lên trên giết tay bắn tỉa. Chờ một chút, sao hắn lại đứng lên, hắn định làm gì? Trương Tam hoảng sợ. Không biết Khánh Trần đã ngừng bắn từ lúc nào. Hắn lặng lặng đứng trên đài nhảy cầu rồi cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Thật ra người vừa bị bắn trong cầu thang là sát thủ đuổi theo hắn trên đường lúc trước, sau đó bị hắn con rối giật dây khống chế. Hắn còn dùng tai nghe Lam Nha thông báo là họ đã chết, nhưng thật ra hắn muốn dùng thông tin này để qua mắt Huyền Vũ. Vì một trong hai người chưa chết mà bị hắn khống chế, hắn muốn dùng người đó đánh lạc hướng mọi người. Khánh Trần đang cảm thụ những làn gió, cảm thụ hơi lạnh, cảm thụ tất cả những thứ thế giới này mang đến cho hắn. Hắn nhắm mắt lại rồi lặng lặng đứng. Chung cực tín nhiệm nghĩa là tin tưởng vào bản thân mình, sau đó chính vận mệnh sẽ cho ngươi một đáp án. Khánh Trần từng chết rất nhiều lần trong thế giới thần bí. Lúc đầu hắn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng sau này cảm giác đó đã biến mất gần như hoàn toàn. Thứ gọi là niềm tin, thật ra chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng khi thật sự đứng trên đài cao hắn vẫn cảm thấy sợ sệt, vì nếu hắn thất bại thì có lẽ hắn sẽ chết. Lúc này, gió ngừng thổi. Tuyết bắt đầu rơi. Nếu hắn muốn nhảy thì phải nhảy ngay lúc này. Khánh Trần có thể cảm nhận được nhiệt độ trong không khí dần hạ xuống, nhưng hắn vẫn nhắm hai mắt như cũ. Tín ngưỡng của kỵ sĩ là gì? Là dũng khí làm mọi chuyện để sau này không phải hối tiếc điều gì. Khánh Trần có thể cảm nhận được những tên sát thủ sắp xông lên đài nhảy cầu, sau đó là những tiếng la hét xung quanh. Hắn mỉm cười rồi mở to mắt. Ngay khi vừa mở mắt ra, hắn bỗng đảo ngược thuộc hô hấp, đừng vân hình bông tuyết lại xuất hiện trên gương mặt. Cảm ơn thế giới đã tặng hắn món quà tuyệt vời này. Vĩnh viễn thiếu niên. Ngay khi bọn sát thủ vừa đặt chân lên đài nhảy cầu, Khánh Trần đã giang hai tay rồi rơi xuống dưới hồ Vị Ương. Bầu trời đêm như một màn vải đen, trên vải đen còn lơ lửng những bông tuyết trắng muốt, thân thể thiếu niên nhẹ nhàng giang tay như một cánh chim rồi lao vụt xuống. Soạt một tiếng, đây là âm thanh vật nặng rơi xuống nước. Tiếng lách cách vang lên, tầng thứ hai khóa gian đã được mở. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Hôm nay sẽ lên 5 chương, mọi người hãy đón đọc nhé. Ngay khi âm thanh mở khóa gian vang lên trong nước, Khánh Trần đã chứng minh một việc. Đó là kỵ sĩ vẫn có thể hoàn thành khiêu chiến ngay cả khi đang ở thế giới ngoài, con đường sau này hắn phải đi chắc chắn sẽ rất bằng phẳng. Có lẽ sau này thế giới ngoài sẽ xuất hiện những kỵ sĩ mới, mà thứ Khánh Trần phải đối mặt không còn là cấm đoạn chi hải nữa. Tuy nước hồ lạnh băng nhưng Khánh Trần vẫn để cơ thể tùy ý chìm xuống đáy hồ. Hắn nghĩ sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể mình lúc này có thể đun sôi hồ Vị Ương. Khánh Trần cảm thấy cơ thể hắn như một ngọn núi lửa nằm dưới đáy hồ, hơn nữa ngọn núi lửa này còn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sau khi giải trừ thuật hô hấp đảo ngược, khóa gian đang đóng lập tức lại mở ra. Sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể hắn càng mạnh mẽ hơn. Nếu đảo ngược thuật hô hấp thì khóa gian sẽ đóng lại, dù có giải trừ thì hắn vẫn phải làm người bình thường thêm một giờ nữa. Nếu hắn cố gắng sử dụng thuật hô hấp thì cả đời sẽ không thể đột phá được nữa. Khi hắn đảo ngược thuật hô hấp ngày bình thường sẽ như vậy, nhưng tình huống bây giờ lại khác. Nếu hắn đã hoàn thành sinh tử quan nghĩa là khóa gian đã mở ra. Khánh Trần có thể cảm nhận được cảm giác từ người bình thường biến thành siêu phàm giả như khi vừa leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích lúc trước. Chân khí kỵ sĩ mạnh mẽ tuôn ra từ sâu trong cơ thể hắn. Nếu chân khí kỵ sĩ của hắn lúc trước chỉ có thể truyền đến hai tay, bây giờ nó đã có thể truyền đến hai chân. Bây giờ hắn đã đạt đỉnh cấp D, chỉ còn cách cấp C một khoảng rất nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng cũng rất khó vượt qua. Khánh Trần biết có rất nhiều người đang nã súng xuống hồ, những viên đạn kéo theo không khí bắn xuống nước tạo thành những bọt khí trắng xóa. Nhưng hắn không cử động mà để mặc những viên đạn bay xung quanh mình, hắn không lo những viên đạn này sẽ làm mình bị thương vì hắn biết chuyện này sẽ không xảy ra. Cơ thể hắn lúc này giống như không cần dưỡng khí mà vẫn có thể dễ dàng sống sót dưới nước. Bởi vì, Khánh Trần bỗng cảm thấy một ngọn lửa đang bừng cháy trong cơ thể hắn, sức nóng tỏa ra ngọn lửa gần như nung chảy trái tim hắn. Sức nóng khi mở khóa gian lần thứ ba dần bị dòng nước lạnh băng trong hồ làm nguội. Nhưng ngọn lửa trong cơ thể hắn vẫn không bị dập tắt. Khánh Trần nhớ, cảm giác Lưu Đức Trụ miêu tả lúc hắn sắp thức tỉnh cũng giống mình bây giờ. Có phải cảm giác của những giác tỉnh giả khác lúc chuẩn bị thức tỉnh cũng giống hắn bây giờ không? Nhưng ngọn lửa đó đang dần lụi tàn. Khánh Trần biết nó vẫn chưa biến mất, nó vẫn chưa đủ mạnh để đạt đến giới hạn khiến hắn thức tỉnh nên mới lặn xuống lần nữa. Lý Thúc Đồng từng nói, tu hành là một quá trình từ từ khai phá tiềm lực của bản thân, đến khi nào tiềm lực của ngươi bị khai thác hết thì cơ hội thức tỉnh để trở thành giác tỉnh giả cũng biến mất theo. Cho nên một người không thể vừa là người tu hành vừa là giác tỉnh giả, vì nếu người đó đã tu luyện thì rất khó thức tỉnh. Nhưng trường hợp như Khánh Trần lại không như vậy. Khi kỵ sĩ trong bình thường hoàn thành khiêu chiến hạng thứ nhất sinh tử quan mới đạt cấp F thì hắn lại đạt cấp E, nói cách khác, nếu Khánh Trần tiếp tục tu luyện thì đến khi hắn hoàn thành 6 hạng sinh tử quan đã có thể đạt cấp S, khi đó hắn sẽ trở thành một trong những người gần đạt cấp thần minh nhất. Nếu hắn có thể hoàn thành hạng thứ 7 thì đã trở thành thần minh chân chính. Vậy nếu hắn tiếp tục hoàn thành 8 hạng sinh tử quan thì sẽ đạt cấp độ nào? Lý Thúc Đồng từng nói, sức mạnh của một thế giới luôn có điểm giới hạn, nếu người đã đến gần giới hạn đó thì rất khó có thể đi xa hơn nữa. Cũng giống như quy tắc ở thế giới ngoài là ngăn cấm người bình thường trở thành siêu phàm giả. Nên họ mới phải dùng quy tắc ở thế giới trong mới có thể trở về phá vỡ quy tắc ở thế giới ngoài. Vậy nếu hạn mức cao nhất ở thế giới trong là cấp SS thần minh, thì tiềm lực còn lại của Khánh Trần phải làm thế nào? Số tiềm lực giải phóng ra sau khi hoàn thành một hạng sinh tử quan cuối cùng sẽ đi đâu? Nhưng bây giờ hắn có nghĩ thêm về vấn đề này cũng chẳng có tác dụng gì, vì sinh mệnh rất thần kỳ, nó sẽ tự trả lời đáp án cho ngươi. Khánh Trần có thể cảm nhận được trạng thái cơ thể sau khi đột phá, sau khi khóa gian vừa mở ra, mỗi lỗ chân lông như được kích hoạt thêm chức năng hô hấp dưới nước. Thật kỳ lạ, tuy hắn chưa thức tỉnh nguyên tố nào nhưng làn da lại có thêm chức năng hô hấp dưới nước. Nhưng từ khi hắn bắt đầu hô hấp bằng da, thì chân khí kỵ sĩ cũng đang tiêu hao nhanh chóng. Có phải chân khí kỵ sĩ đang cung cấp năng lượng để hắn hô hấp dưới nước? Đâu có phải một năng lực nào đó của kỵ sĩ, tại sao sư phụ chưa nói đến vấn đề này bao giờ? Có phải vì môi trường nước ở thế giới trong có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, kỵ sĩ chưa xuống nước bao giờ nên mới không biết? Hay là, tuy hắn chưa thức tỉnh, nhưng sau hai lần suýt thức tỉnh khiến hắn có thêm khả năng này. Sau khi tính toán đại khái tốc độ tiêu hao chân khí, Khánh Trần không nóng lòng đi ngay mà vẫn đứng im. Hắn lặng lẽ chờ đợi, vì hắn tin sẽ có người xuống đây chịu chết. Lúc này, Trương Tam đã chạy đến bờ hồ. Ông chủ, ta đứng đợi một lúc vẫn không thấy hắn đi lên, không thể xác định hắn còn sống hay đã chết. Cho người xuống nước, ta muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyền Vũ bình tĩnh nói vào tai nghe Lam Nha. Bóng người gầy gò đứng ngẩn người cạnh cửa sổ sát đất, hắn vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, ông chủ Bạch Trú sẽ chết một cách dễ dàng như vậy. Kẻ có năng lực giết tất cả côn đồ trên núi Lão Quân như Khánh Trần đã chết trong tháp nhảy cầu rồi sao? Tuy họ đã tổn thất rất nhiều người mới đổi được kết quả này, nhưng Huyền Vũ vẫn cảm thấy chuyện này quá dễ dàng. Vì hắn vẫn cảm thấy đối phương không thể chết dễ dàng như vậy được. Chẳng biết từ lúc nào, Huyền Vũ đã sinh ra cảm giác không thể giết được đối phương, chỉ khi nhìn thấy thi thể của đối phương thì hắn mới tin ông chủ Bạch Trú thật sự đã chết. Ngươi dặn họ cẩn thận một chút, ta nghĩ hắn chưa chết, có lẽ cú nhảy chỉ khiến hắn gãy vài cái xương thôi. Huyền Vũ nói. Trương Tam chần chờ một lúc mới nói, nếu đối phương vẫn chưa chết thì sao hắn có thể ở trong nước hơn 10 phút được. đừng khiến ta phải nhắc lại những việc siêu phàm giả có thể làm với ngươi. Huyền Vũ gằn giọng xuống, ngươi không cần thắc mắc, cứ làm theo đi. Trương Tam quay sang nhìn những người đứng bên cạnh hắn, họ đều gần 100 người đến nhưng giờ chỉ còn hơn 20 người. Hắn tùy ý chọn 10 người rồi dặn dò, các ngươi sẽ lặn xuống xem xét tình hình, nhớ cầm sẵn dao găm trên tay, nếu ai phát hiện mục tiêu vẫn chưa chết phải lập tức ra tay. Nếu các ngươi không giết được hắn thì lôi hắn xuống sâu hơn, đợi hắn chết ngạt. Phát hiện hắn đã chết thì lôi xác hắn lên đây. 10 người quay sang nhìn hồ nước, lại nhìn những bông tuyết đang rơi lả tả. Nước trong hồ bây giờ nhất định rất lạnh, phải xuống hồ trong thời tiết này thì có lẽ khó mà sống sót được. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. 10 người lặng lẽ cởi quần áo đặt bên bờ, sau đó đồng loạt nhảy xuống nước. Nhưng ngay khi họ đang bơi về phía đáy hồ, đột nhiên phát hiện dưới đáy hồ có một bóng đen đang lao nhanh về phía họ. Một sát thủ đang ngẩn người không biết phải làm gì thì đã bị bóng đen vặn gãy cổ. Bóng đen không dừng lại mà dùng thi thể sát thủ vừa rồi làm điểm tựa, hắn đạp mạnh lên thi thể rồi lao nhanh về phía một sát thủ khác. Sát thủ chưa kịp rút con dao cài bên hông đã bị bóng đen lao lại gần rồi vặn gãy cổ hắn. Bóng đen dùng những thi thể làm điểm tựa để di chuyển trong nước, tốc độ di chuyển của bóng đen rất nhanh, nhanh đến mức những sát thủ chưa kịp phản kháng đã bị hắn vặn gãy cổ. Vì bây giờ đang là đêm khuya nên đáy hồ tối om, mãi đến khi khánh trần giết xong năm sát thủ thì những tên còn lại mới biết chuyện gì đang xảy ra. Họ run rẩy nhìn xuống đáy hồ tối tăm, ai cũng không biết lúc nào bóng đen kia sẽ lao ra cướp lấy sinh mạng của họ. Cái lạnh cắt da cắt thịt của nước trong hồ càng khiến mọi người sợ hãi hơn. Bóng đen dưới đáy hồ như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, không ngừng cướp đi sinh mạng của những người xung quanh. Thậm chí có sát thủ còn nghĩ bóng đen đó chính là thủy quái truyền thuyết. Bóng đen lướt đi trong nước rất nhanh, đến mức họ không nhìn rõ hình dáng của nó, nhưng làm gì có ai có thể bơi nhanh như vậy. Lúc này bọn sát thủ mới hiểu ra, bóng đen chính là tay bắn tỉa, sau khi rơi từ độ cao hơn 70 mét xuống nước, đối phương không những không chết mà thậm chí còn có thể lặn dưới nước hơn 10 phút mà không chết ngạt. Ngoài ra, tay bắn tỉa cũng không bị thương ở đâu, hơn nữa tốc độ bơi trong nước của hắn còn rất nhanh. Khi bóng đen bơi lại gần một sát thủ, vốn hắn định vung dao tấn công, nhưng chưa kịp làm gì đã cảm thấy có thứ gì đó rất sắc vừa lướt qua cổ mình. Ngay sau đó, máu tươi phun xối xả từ cổ hắn ra ngoài khiến dòng nước đục ngầu bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Thứ vừa lướt qua cổ hắn chính là vũ khí vô hình do con rối giật dây được chân khí kỵ sĩ truyền vào. Khánh Trần không chỉ giết hết bọn sát thủ mà còn hiến tế tất cả thi thể cho con rối giật dây, có vẻ con rắn nhỏ đang phấn khích vì được ăn no nên mới không để ý chuyện mình biến thành dao. Số lượng sát thủ dần dần bớt đi, cuối cùng chỉ còn lại 3 tên, có vẻ chúng biết mình không địch nổi nên định ngoi lên mặt nước. Nhưng đã muộn rồi, sau khi đạt đến cấp D, Khánh Trần cảm thấy cơ thể hắn đang tràn ngập sức mạnh, hắn lao vút về phía bọn sát thủ rồi dùng con rối giật dây quấn lấy mắt cá chân hai sát thủ, sau đó lại kéo bọn chúng xuống đáy hồ. Sát thủ cuối cùng đang cố gắng bơi về phía mặt hồ, hắn đã nhìn thấy ánh sáng le lói từ những chiếc đèn bên bờ vì ương hồ chiếu xuống và những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, tất cả như gần ngay trước mắt. Sát thủ định vươn tay ra khỏi mặt nước. Nhưng ngay lúc này, sát thủ bỗng cảm thấy có thứ gì đó vừa quấn lên mắt cá chân hắn, kéo hắn quay lại đáy hồ. Hắn muốn vươn tay về phía mặt nước gần ngay trước mắt nhưng đã không kịp nữa, sau đó sát thủ tuyệt vọng nhìn những tia sáng càng ngày càng xa. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ rời khỏi hồ vị ương được nữa. Trương Tam đứng bên bờ hồ rất lâu, tuy hắn cảm nhận được chuyện gì đó đã xảy ra nhưng lại không thể biết là chuyện gì. Có rất nhiều bọt khí nổi lên mặt hồ nhưng mọi người đợi mãi vẫn không có ai đi lên. 5 phút đã trôi qua, đây là khoảng thời gian tối đa một người bình thường có thể nín thở, nếu 10 sát thủ không tìm thấy thi thể của ông chủ Bạch Trú thì phải nổi lên mặt nước rồi. Nếu họ bị ông chủ Bạch Trú giết thì thi thể cũng phải nổi lên rồi. Nhưng mặt hồ bây giờ vẫn phẳng lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả xác cũng không xuất hiện. Bọn sát thủ đứng cạnh Trương Tam bắt đầu sợ hãi, lúc này mọi người đều cảm thấy hồ vị ương như một con quái vật chuyên ăn thịt người, 10 sát thủ vừa đi xuống đều bị nó nuốt hết. Lúc này, Huyền Vũ mới hiểu ông chủ Bạch Trú không chỉ không chết, hắn vẫn còn đủ sức giết hết 10 sát thủ trong hồ nước lạnh băng. Một đối thủ vừa có sức chiến đấu kinh khủng, lại vừa có ý chí kiên định đã đủ khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi. Huyền Vũ trầm tư suy nghĩ. Thật kỳ lạ, chắc chắn dưới đáy vị ương hồ có thứ gì đó, chúng ta đi thôi. Một sát thủ nói. Trương Tam cười lạnh rồi nói, có gì kỳ lạ chứ? Mọi chuyện đều do tay bắn tỉa vẫn chưa chết mà thôi. Nhưng hắn đã rơi xuống đây hơn 10 phút rồi, hắn không cần ngoi lên mặt nước hít thở sao? Một sát thủ nói. Trương Tam trầm tư một lát, có lẽ hắn biết mình sẽ nhảy cầu nên đã chuẩn bị sẵn bình dưỡng khí dưới đáy hồ, sau đó chỉ việc ngồi dưới đó chờ chúng ta xuống dưới nước mà thôi. Huyền Vũ đột nhiên nói vào tai nghe, các ngươi không cần chờ thêm nữa, rút lui ngay lập tức. Đối với Huyền Vũ mà nói, sát thủ vừa chết chỉ là những tên râu ria, chỉ cần số lượng người du hành ngừng sinh tăng lên, hắn có thể dùng thân phận ở thế giới trong để huấn luyện thêm rất nhiều. nhưng Trương Tam lại khác, hắn là giác tỉnh giả cấp C, trước khi chuyện xuyên qua xảy ra, hắn là lính đánh thuê ở Trung Đông, tình cờ trong một lần về nước thăm người nhà, hắn mới trở thành người du hành. Người tài giỏi như hắn rất khó tìm, rất có thể sau này hắn còn đạt cấp cao hơn nữa. Dù Huyền Vũ không coi đám sát thủ được điều đến hôm nay ra gì, thì số người chết đêm nay cũng khiến hắn tổn thất khá nhiều. Không chỉ rất nhiều sát thủ chết, mà số máy theo dõi không người lái, số súng ống mà hắn phải rất vất vả mới có thể mang về thế giới ngoài cũng không còn. Nhưng vấn đề mấu chốt là hắn đã chịu tổn thất nhiều như vậy mà ông chủ Bạch Trú vẫn chưa chết. Huyền Vũ không muốn tổn thất thêm một cao thủ nữa, những chuyện vừa xảy ra khiến hắn phải hành động thật thận trọng, vì những tổn thất trong đêm nay đã vượt ngoài dự kiến của hắn rất nhiều. Hắn không muốn phải tổn thất thêm bất cứ ai nữa. Trương Tam dẫn bọn sát thủ rút lui, tất cả chạy ra cửa công viên Vị Ương. Ngay trước khi bọn Trương Tam rút lui, sau khi giết 10 tên vệ sĩ, Khánh Trần có thể cảm thấy chân khí kỵ sĩ sắp hết, nếu hắn tiếp tục núp trong đáy hồ thì rất có thể sẽ bị thiếu dưỡng khí mà chết, nên hắn quyết định bơi ra một góc Vị Ương hồ khác cách xa bọn Trương Tam. Những chuyện hắn muốn làm đêm nay vẫn chưa hết. Những chuyện hắn vừa làm đêm nay không phải đều được chuẩn bị trước như những gì Huyền Vũ nghĩ. Không phải hắn biết trước mà mãi đến khi đến đây hắn mới biết, nhưng vì hắn chuẩn bị cho trận chiến quá đầy đủ nên đối phương mới nghĩ hắn đã biết trước kế hoạch. Nhưng chuẩn bị đầy đủ không có nghĩa là không có bất cứ sơ hở nào, đêm nay, hắn vẫn còn chuyện phải làm. Khánh Trần là người rất cẩn thận, dù việc hoàn thành hạng thứ hai sinh tử quan khiến hắn cảm thấy rất phấn khích, nhưng chuyện này chưa đủ để hắn bỏ mặc tất cả. Lúc trước bọn Trương Tam lái 12 chiếc xe thương vụ đến đây, trên mỗi xe đều chở 7 người, tất cả số xe lúc đó đều không còn chỗ trống. Tất cả người còn sống đến khi rút lui tính cả Trương Tam cũng chỉ có 11 người, trong đó có đến 4 người không biết lái xe nên họ không biết làm sao mới lái được tất cả số xe về. Mãi đến khi mọi người nhìn số xe thương vụ đang đậu ngoài cửa công viên Vị Ương Hồ mới cảm nhận được trận chiến đêm nay thảm thiết như thế nào. Cũng may bây giờ đang là ban đêm, hơn nữa công viên Vị Ương Hồ còn nằm ở ngoại ô phía Bắc Hàm Thành, nên mới không có du khách nào ở đây. Để xe ở đây cũng không sao. Đi thôi, chúng ta sẽ lái 6 chiếc đi trước, ông chủ sẽ sai người đến lấy những chiếc còn lại sau. Trương Tam lạnh lùng nói, sau đó hắn còn chỉ đích danh một số người, những người này sẽ cầm lái. Trương Tam nói xong thì cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó hắn mới tùy ý chọn một chiếc xe rồi lập tức nhảy lên. Sau khi lên xe, hắn không ngồi vào ghế mà ngồi xổm xuống sàn như báo săn, nếu ai đó nhìn vào cửa sổ xe thì chắc chắn không thể nhìn thấy bóng người hắn. Bọn sát thủ biết Trương Tam làm như vậy vì hắn lo tay bắn tỉa sẽ đuổi theo. Những sát thủ phụ trách lái xe bắt đầu sợ hãi, ngay cả cao thủ như Trương Tam còn sợ tay bắn tỉa bắn trúng, những người ngồi trên ghế lại như họ có khác gì biên ngắm đâu. Sát thủ không phải lái xe thì đều cúi xuống trốn vào buồng xe, thậm chí họ còn cảm thấy may mắn vì mình không biết lái xe. Nhưng họ còn chưa kịp trốn xong thì một tiếng nổ rất lớn vang lên, một chiếc xe bị đạn bắn tỉa xuyên thủng thùng xăng, khiến cả chiếc xe nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa cực lớn. Ngọn lửa bùng lên nhanh đến mức ba sát thủ ngồi trong còn chưa kịp chạy ra đã bị ngọn lửa bao trùm. Tiếng nổ tuy lớn nhưng sức ảnh hưởng lại khá nhỏ, chỉ có bình xăng bị bắn thủng làm xăng trong thùng bắn ra tung tóe, những sát thủ trong xe không chết ngay mà bị ngọn lửa dần dần tra tấn, khung cảnh lúc này như địa ngục trần gian, tiếng la hét trong xe vang lên một lúc mới ngừng lại. Đạn bình thường không thể khiến bình xăng phát nổ ngay lập tức, chỉ có đạn lửa của quân đội mới có thể làm được. Trương Tam thầm giật mình vì suy nghĩ vừa rồi, ngay cả những tay bắn tỉa ở Trung Đông cũng rất ít khi sử dụng loại đạn này. Những chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là rõ ràng viên đạn được bắn ra từ phía đối diện cửa chính công viên Vị Ương. Trong bóng đêm, thậm chí hắn còn nhìn thấy quỹ đạo viên đạn màu đỏ cam xoẹt qua không trung. Không phải đối phương vẫn còn dưới đáy hồ sao, sao hắn có thể rời khỏi công viên trước họ, thậm chí còn tìm chỗ ẩn nấp rồi đợi họ đi ra. Đối phương muốn giết tất cả. Chẳng lẽ ông chủ Bạch Trú không cảm thấy mệt sao, hắn ta đã chiến đấu từ chiều đến giờ, đến hắn còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tại sao nhìn người kia có vẻ chẳng mệt mỏi gì cả? Có lẽ hắn không biết, khi tầng thứ hai khóa gian vừa mở ra thì tất cả sức lực mà Khánh Trần từng tiêu hao đã khôi phục đến mức cao nhất. Lái xe. Lái xe nhanh lên, lái về hướng 11 giờ, tay bắn tỉa đang đứng ở phía đó. Nhanh lao về phía đó, nếu không chúng ta sẽ chết. Nếu lái về hướng đó thì hắn mới không nhắm được bình xăng. Trương Tam giận dữ gầm thét. Bây giờ mọi người đã không kịp chạy nữa rồi, hắn chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt và số lượng xe để lại gần vị trí tay bắn tỉa đang đứng, sau đó giải quyết hắn bằng tay chân. Nếu không chắc chắn họ sẽ phải chết. Lúc này, chiếc xe đi bên cạnh xe Trương Tam định quay đầu chạy theo hướng khác, nhưng nó còn chưa đi được bao xa đã phải chịu kết cục y như chiếc xe vừa rồi. Những chiếc xe chạy trốn sang hướng khác cũng chịu chung kết cục với nó, Trương Tam chạy sang mở sẵn cửa xe bên phải để chuẩn bị nhảy khỏi xe bất cứ lúc nào. Phịch một tiếng, sát thủ lái chiếc xe chở Trương Tam bị một viên đạn bắn xuyên qua người, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn. Cũng may hắn đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra nên kịp phản ứng, hắn nhoài người về phía khe hở giữa hai chiếc ghế hàng trên cùng, sau đó dùng một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại thì nhấn xuống chân đang đạp ga của tên tài xế vừa chết, chiếc xe lập tức tăng ga lao về phía trước. Trương Tam đã biết tay bắn tỉa đang nấp trên một cái cây to cách cổng công viên Vị Ương hồ cửa khoảng 200 mét. Một tiếng ầm vang lên, xe thương vụ đâm mạnh vào thân cây, cú đâm mạnh đến mức thân cây đung đưa như sắp đổ. Nhân lúc thân cây còn đang đung đưa, Trương Tam nhanh chóng mở cửa xe rồi vừa ngửa mặt quan sát tán cây, vừa bật nhảy xuống đất. Chỉ có những tên ngu ngốc mới chọn chạy trốn lúc này. Ngay lúc vừa mở cửa xe, kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở Trung Đông khiến hắn lập tức rút súng ra, sau đó nhắm thẳng vào tán cây rồi điên cuồng bóp cò. Mãi đến khi hắn bắn xong một băng đạn thì hai chân mới chạm xuống đất. Tất cả những động tác điều khiển xe, mở cửa nhảy xuống, rút súng rồi liên tục bóp cò về phía tán cây đầu được hắn thực hiện một cách linh hoạt. Nhưng sau khi hắn đặt chân xuống đất mà tán cây vẫn không phát ra bất cứ tiếng động gì, như thể những phát súng vừa rồi đều bắn vào không khí chứ không phải tay bắn tỉa như dự đoán của hắn. Trương Tam bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu hắn không ở trên cây thì ở đâu? Trương Tam không hiểu nổi, rõ ràng lúc hắn vừa lên xe đã thấy viên đạn bay ra từ trong tán cây. Có lẽ đối phương đã rời đi trước khi hắn kịp đến đây. Nhưng đối phương đã đi đâu? Kinh nghiệm chiến đấu phong phú từ khi còn làm lính đánh thuê khiến Trương Tam có thể điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Ngay khi cơ thể hắn vừa chạm xuống đất, tất cả cơ bắp ở phần lưng bỗng phồng lên khiến cơ thể hắn bay vụt ra xa. Phịch một tiếng, trên vị trí hắn vừa ngã xuống bỗng xuất hiện một hố đạn nho nhỏ, phát súng đó do Khánh Trần đang nấp sau thân cây bắn ra. Lần này, ngay cả Khánh Trần cũng không ngờ cơ bắp phía sau lưng Trương Tam lại có sức bật kinh khủng như vậy. Sau khi bắn trượt, Khánh Trần lại liên tục nhắm bắn theo bóng người Trương Tam. Trong những trường hợp mục tiêu ở gần như bây giờ, sử dụng súng ngắn sẽ linh hoạt hơn súng bắn tỉa rất nhiều. Với năng lực nhắm bắn của hắn, tốc độ của cao thủ cấp C không là gì cả. Nhưng Khánh Trần bất ngờ phát hiện, tất cả những viên đạn hắn vừa bắn ra đều xuyên qua cơ thể Trương Tam rồi cắm vào thân cây phía sau đối phương. Đúng vậy, cơ thể Trương Tam lúc này nhẹ nhàng như một đám mây, viên đạn có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể hắn mà tốc độ vẫn không giảm chút nào. Không đúng. Khánh Trần thầm hô, sau đó hắn đột nhiên đưa tay chắn trước sườn, tay phải cũng bắn vào khoảng không phía trước. Một giây sau, cơ thể Trương Tam mà hắn vừa nhắm bắn tan biến như hình ảnh ba chiều, một Trương Tam khác bỗng xuất hiện ngay bên trái cơ thể hắn, bóng người đó vừa xuất hiện đã đấm một nhát lên cánh tay mà Khánh Trần vừa chắn trước sườn trái. Ầm một tiếng, đây là lần đầu tiên Khánh Trần phải hứng chịu một đòn toàn lực của cao thủ cấp C, cơ thể hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ hắn cảm thấy cả cánh tay trái như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Giây đầu tiên cơ thể hắn còn chưa cảm thấy gì, giây tiếp theo, cả cơ thể hắn bắt đầu đau đớn dữ dội. Tuy rất đau nhưng tay phải Khánh Trần vẫn nắm chặt súng ngắn rồi liên tục bắn về phía Trương Tam, chỉ khi hắn làm như vậy thì đối phương mới không dám đuổi theo, nếu không hắn sẽ bị tấn công tiếp. Hắn đang nghĩ, có phải ảo ảnh vừa xuất hiện lúc trước chính là năng lực của Trương Tam? Nhưng đối phương tạo ra ảo ảnh đó từ bao giờ, cơ thể hắn đã di chuyển khỏi chỗ đó từ lúc nào? Khánh Trần nhớ lại khung cảnh lúc đó, nhưng hắn vẫn không thể nào lý giải nổi. Vì năng lực này rất khó phòng tránh. Thật ra hắn có thể ngăn đòn tấn công của Trương Tam không phải vì hắn phát hiện ra hành tung của đối phương, mà vì hắn biết nếu đối phương muốn tấn công mình thì chắc chắn sẽ chọn tấn công vào điểm yếu nhất trên cơ thể, mà điểm yếu đó chính là xương sườn. Khánh Trần chỉ mô phỏng suy nghĩ của đối phương rồi đưa ra phương án phòng thủ mà thôi. Thậm chí hắn còn đang cảm thấy may mắn vì đã ăn ba con long ngư, cộng thêm việc đột phá lên đỉnh cấp dê thì chắc xương cánh tay trái của hắn đã vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, khẩu súng ngắn trong tay Khánh Trần hết đạn, hắn tiện tay ném khẩu súng về phía Trương Tam, xoay người chạy thật nhanh về phía công viên Vị Ương Hồ. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với cao thủ cấp C khỏe mạnh, Khánh Trần chọn cách di chuyển để tránh các đòn tấn công tiếp theo của đối phương. Trương Tam định đưa tay bắt lấy khẩu súng, nhưng ngay khi khẩu súng chạm vào lòng bàn tay, hắn bỗng cảm thấy tay mình như bị thứ gì đó cắt qua. Hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng khẩu súng đó không có gì bất thường, tại sao tay hắn lại bị thứ gì đó làm bị thương? Ông chủ, ta đã khiến hắn bị thương nặng, nhưng bây giờ hắn lại chạy về phía công viên Vị Ương Hồ, ta có nên đuổi theo không? Hành động của ông chủ Bạch Trú rất kỳ lạ, có vẻ đối phương còn cất giấu con ác chủ bài nào đó bên trong mà chúng ta không biết. Trương Tam vừa chạy vào công viên, vừa nói. Huyền Vũ nói vào trong tai nghe Lam Nha, ngươi tự phán đoán xem đó có phải cái bẫy hay không, nếu ngươi nghĩ công viên Vị Ương Hồ còn cất giấu thứ gì đó thì có thể lập tức rút lui, ta sẽ không trách ngươi. Đối với trận đấu giữa hai tổ chức, cuộc chiến lần này thành công hay thất bại không quan trọng. Nhưng nếu ngươi có thể giết hắn, ta hứa với ngươi, chỉ trong vòng nửa năm thôi, ngươi sẽ sở hữu vật cấm kỵ cho riêng mình. Trương Tam suy nghĩ một giây, lại nhanh chóng đuổi theo Khánh Trần. Hắn không biết những gì Huyền Vũ hứa hẹn là thật hay giả, nhưng thông qua đòn tấn công vừa rồi, hắn đã xác định được thực lực của ông chủ Bạch Trú ở cấp độ nào. Chắc chắn thực lực của đối phương không thấp, nếu không đòn tấn công vừa rồi đủ khiến xương cốt của ông chủ Bạch Trú phải tan thành từng mảnh. Thật ra Trương Tam vẫn không hiểu một chuyện, đầu tiên, Sao ông chủ Bạch Trú có thể dự đoán đòn tấn công của hắn? Có phải vì vừa rồi hắn đã để lộ sơ hở gì không? Nhưng hắn đã từng chiến đấu với rất nhiều cao thủ cấp C khác, tất cả đều không phát hiện ra bất cứ sơ hở gì mà. Thứ hai, rõ ràng sức mạnh và tốc độ của ông chủ Bạch Trú còn chưa đạt đến cấp C, chỉ gần đạt đến cấp C thôi, nhưng tại sao cơ thể hắn lại cứng cỏi như vậy? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Trương Tam đoán ông chủ Bạch Trú đã sử dụng hết át chủ bài, đối phương chạy vào đây chỉ để dọa hắn mà thôi. Đối phương còn không biết năng lực vào cấp bậc của mình là gì, nên có vẻ hắn mới là người giành nhiều phần thắng hơn. Hơn nữa, tuy Huyền Vũ không coi trọng tính mạng của những người như hắn, nhưng ông chủ hắn vẫn chưa thất hứa bao giờ. Trong bóng đêm, Khánh Trần đã lảo đảo chạy vào công viên, Trương Tam cũng đuổi theo ngay phía sau. Nhưng không ai biết, trong một góc tối cạnh lối và công viên vẫn còn một thanh niên khác đang đứng, trên tai hắn cũng đeo một chiếc tai nghe lam nha. Ông chủ, ta lại thấy Trương Tam chạy vào. Từ góc độ phán đoán của ngươi, ngươi nghĩ thực lực của ông chủ Bạch Trú như thế nào? Huyền Vũ đứng trước cửa sổ sát đất nhẹ nhàng nói. Có lẽ cấp bậc của hắn ở giữa đỉnh cấp D và cấp C, thanh niên nói. Ngươi không thể nói cụ thể hơn sao? Huyền Vũ hỏi. Thật ra đây cũng là chỗ ta cảm thấy kỳ lạ. Thanh niên bình tĩnh nói, nếu hắn đã đạt cấp C thì tốc độ lại quá chậm, nếu hắn chỉ đạt đỉnh cấp D thì có vẻ hơi thấp so với thực lực của hắn. Nhưng chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là năng lực sử dụng súng bắn tỉa của hắn rất kinh khủng. Ngài không biết một kẻ có thể bắn rơi 12 chiếc máy theo dõi không người lái chỉ trong 6 giây biến thái như thế nào đâu, chật chật. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, hơn nữa, ta có thể chắc chắn khẩu súng bắn tỉa mà hắn thường dùng không phải vật thật, nhưng ta vẫn chưa thể xác định khẩu súng đó là năng lực của hắn biến ra hay là vật cấm kỵ, nhưng chắc chắn không phải súng thật. Người không biết, khẩu súng đó còn không cần lắp đạn, thật mẹ nó kinh khủng. Nếu người đã đứng gần hắn như vậy, sao không ra tay? Huyền Vũ hỏi. Nếu ta ra tay thì làm gì còn ai báo cáo tình hình cho ngài nữa? Thanh niên kiên nhẫn giải thích, ngài cũng phải cho ta thời gian phát triển chứ, tuy năng lực của ta rất mạnh, nhưng cấp bậc bây giờ còn rất thấp. Nói tiếp đi. Huyền Vũ nói. Ông chủ, người này đã có cảm giác súng tuyệt đối trong vòng 400 mét, nếu ngươi thật sự muốn giết hắn thì phải dùng phương pháp cận chiến, nhất định không được để hắn có cơ hội rút súng ra. Thanh niên nói, thật ra những người từng lên chiến trường đều không muốn gặp phải những cao thủ có cảm giác súng tuyệt đối giống hắn. Ở thế giới trong có một danh sách tên là Mốt Sát, những người có cảm giác súng tuyệt đối đều được nó xếp vào những thứ hạng nguy hiểm nhất. Vì sao? Vì chỉ có những người có cảm giác súng tuyệt đối đều phải trải qua rất nhiều giờ huấn luyện, từng giết rất nhiều người, tất cả đều có ý chí vô cùng kinh khủng, khả năng tập trung của những người này cũng rất cao, họ đều rất đáng sợ. Thanh niên tiếp tục nói, tóm lại những người này đều được huấn luyện rất bài bản. Ngươi nghĩ Trương Tam có thể giết hắn không? Huyền Vũ hỏi. Chuyện này rất khó nói. Nó còn phụ thuộc vào việc hắn còn cất giấu con ác chủ bài nào nữa không? Thanh niên vừa chạy vào công viên vừa nói, không nói thêm với ông chủ nữa, ta vào xem náo nhiệt đây. Nhớ chú ý an toàn. Biết rồi. Khánh Trần không chạy sang chỗ khác mà đến thẳng tháp nhảy cầu, sau đó dừng lại đúng chỗ hắn từng giết 10 tên sát thủ. Trương Tam không hiểu vì sao ông chủ Bạch Trú lại chạy về chỗ này, chẳng lẽ hắn còn cất giấu con ác chủ bài nào ở chỗ này sao? Nhưng không cần biết Khánh Trần còn cất giấu thứ gì ở đây, Trương Tam sẽ không cho hắn đạt được mục đích, những người từng tham gia chiến trường đều hiểu một chuyện, dù ngươi có biết đối phương đang muốn làm gì hay không thì nhất định không được để hắn đạt được mục đích. Do cấp bậc không đồng đều, khoảng cách giữa Trương Tam và Khánh Trần càng ngày càng gần. Đây là biểu hiện trực quan nhất do sự chênh lệch cấp bậc, không có mánh khóe nào có thể thay đổi được. Ngay khi Khánh Trần còn cách đài nhảy cầu khoảng 50 mét, Trương Tam bỗng tăng tốc lần nữa, hắn chỉ mất 2 giây để vượt qua khoảng cách 30 mét, sau đó đấm một cú rất mạnh lên lưng Khánh Trần. Lần này, Khánh Trần lại không thèm quan tâm đến hắn, hắn không làm bất cứ động tác phòng thủ nào mà cứ để đòn tấn công này đánh lên người hắn. Nhưng đòn tấn công của Trương Tam lại cứ thế xuyên qua cơ thể Khánh Trần, không để lại bất cứ tổn thương gì trên cơ thể hắn. Lại là ảo ảnh. Lúc đầu Trương Tam định ép Khánh Trần phải giảm tốc độ để phòng ngự đòn tấn công của hắn, nhưng hắn không ngờ Khánh Trần lại chẳng thèm quan tâm. Sao thiếu niên này có thể bắt chước ảo ảnh của ta? Rõ ràng tiếng bước chân ta nghe được là thật mà. Trương Tam thầm kinh hãi. Tất cả hình ảnh, âm thanh, màu sắc, cử động mà hắn vừa nhìn thấy không có bất cứ chỗ nào khác người thật. Bây giờ Khánh Trần đang cảm thấy rất bình tĩnh, hắn vẫn không ngừng chạy về phía trước vì chỉ khi đến đài nhảy cầu thì hắn mới có cơ hội sống sót. Hắn không giảm tốc độ để phòng thủ vì tốc độ vừa rồi Trương Tam đạt đến đã sớm vượt qua giới hạn cấp C, Khánh Trần không tin đối phương có thể đột đạt đến cấp B trong thời gian ngắn như vậy. Cho nên, hắn mới tạo ra một ảo ảnh cực kỳ chân thật để lừa đối phương, đối với một người hiểu rõ về tính cách đối phương như Khánh Trần. Nếu ảo ảnh hắn tạo ra quá mờ nhạt sẽ không thể qua mắt được đối phương. Cũng may khoảng thời gian Trương Tam bị ảo ảnh lừa đã đủ cho Khánh Trần chạy hết 50 mét cuối cùng. Khánh Trần đi vào trong tháp nhảy cầu, leo dọc theo cầu thang hình xoắn ốc lên, vì máu chảy ra từ vết thương những tên sát thủ vừa bị giết ở đây khiến bậc thang vô cùng trơn trượt. Cuối cùng cánh tay trái của hắn cũng có cảm giác, nhưng đồng thời cảm giác đau đớn và căng tức từ vết thương cũng truyền lên não, khiến đầu óc hắn gần như mất khả năng nhận biết một khoảng thời gian. Việc cánh tay trái khôi phục cảm giác là chuyện tốt đối với Khánh Trần, nhưng cảm giác đau đớn kèm theo khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn đã leo lên đến đỉnh tháp nhảy cầu, Trương Tam cũng theo sát ngay phía sau. Ngay khi Trương Tam đi qua một đám thi thể, một thi thể đáng lẽ đã chết nằm trong đống xác bỗng bật dậy, sau đó cầm theo dao găm đâm thẳng vào bụng hắn. Cũng may Trương Tam vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nếu không nhát dao đó đã đâm thẳng vào lá lách của hắn rồi. Là Khánh Trần vẫn chưa chết. Trương Tam sợ hãi thốt lên, giọng nói của hắn cũng vang lên trong tai nghe Lâm Nha trên tai Huyền Vũ. Huyền Vũ không thể hiểu nổi, không phải lúc trước đã có tên sát thủ nào đó nói vào tai nghe là hắn đã bắn trúng Khánh Trần rồi sao, người đứng cạnh hắn cũng nói Khánh Trần đã ngã xuống. Tại sao hắn chưa chết? Tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn, đám sát thủ đều muốn xông lên đài nhảy cầu để giết tay bắn tỉa. Sau khi khôi lỗi trúng đạn, Khánh Trần đã khống chế nó ngã xuống, vì lúc đó hắn đã chuẩn bị xong nên không cần khôi lỗi giữ chân bọn sát thủ thêm nữa. Nhưng lúc đó khôi lỗi vẫn chưa chết, phát súng lúc đó chỉ bắn trúng bụng hắn mà thôi, vết thương đó không gây mất máu quá nhiều, hắn có thể sống thêm ít nhất là 6 tiếng nữa. Mục tiêu của bọn sát thủ khi đó là người đứng trên đài nhảy cầu, khôi lỗi chỉ là vật giữ chân họ mà thôi, nên mới không có ai thèm quan tâm xem nó đã thật sự chết hay chưa. Khi đó những tên sát thủ thấy khôi lỗi ngã xuống đều nghĩ nó đã chết, nhưng họ đều không ngờ mình chưa kịp quay lại kiểm tra chiến trường thì đã chết cháy trong xe hoặc dưới nước rồi. Mà mục đích Khánh Trần chạy về tháp nhảy cầu lúc này chính là khôi lỗi đang giả chết ở đó. Hắn chỉ vô tình chuẩn bị nó, nhưng không ngờ bây giờ lại cần dùng đến. Lúc trước hắn đã lấy lại con rối giật dây cuốn trên cổ tay khôi lỗi, mà mục đích của cú lừa vừa rồi là kéo dài thời gian thêm 1-2 giây để hắn có cơ hội cuốn con rối giật dây lên cổ tay khôi lỗi lần nữa. Ý thức khôi lỗi đã bị hắn điều khiển nên nó không biết người khác đang làm gì với cơ thể mình. Vì con rối giật dây quá tà ác, nó không cần biết thứ nó khống chế còn ý thức hay không, chỉ cần vật đó vẫn còn thoi thóp một hơi thì nó vẫn có thể tiếp tục khống chế. Lúc này, Trương Tam đang cúi xuống nhìn con dao đang cắm trên eo, tất nhiên hắn biết Khánh Trần có sở thích đâm lá lách người khác, chỉ cần chậm một giây thôi thì chắc chắn vị trí vết thương không còn là eo nữa, chắc chắn sẽ là lá lách, lúc đó chắc chắn hắn sẽ chết. Hắn giận dữ đạp mạnh lên người khôi lỗi, khiến nó văng ra rồi đập mạnh lên vách tường bên cạnh, sau đó hắn lại xoay người tiếp tục chạy lên đài nhảy cầu. Nhưng ngay khi Khánh Trần đặt chân lên đài nhảy cầu, hắn lại không tiếp chạy nữa mà dừng lại một lúc rồi lại xoay người chạy xuống cầu thang. Lúc Trương Tam thấy cảnh này thì cảm thấy rất kinh ngạc, không phải ông chủ Bạch Trú đã bị thương cánh tay trái sao, tại sao hắn còn dám xông về phía mình. Mà Khánh Trần cũng đang cảm thấy rất kinh ngạc, ngay khi hắn vừa xoay người mới thấy trên tay Trương Tam đã cầm một khẩu súng lúc từ lúc nào, sau đó Khánh Trần nhìn thấy khẩu súng đó chỉ về phía mình. Âm. Hai tiếng súng vang lên. Trong súng chỉ còn 2 viên đạn. Rất nhiều người nghĩ Trương Tam chỉ là một kẻ ngốc không biết làm gì, nhưng thật ra hắn từng là một trong những lính đánh thuê dùng súng ngắn giỏi nhất. Đối với những kẻ phải đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm như lính đánh thuê, súng ngắn mới là vũ khí thích hợp nhất với họ. Nhưng một chuyện khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra, sau khi bị bắn 2 phát súng lên mặt, khuôn mặt Khánh Trần chỉ bị quán tính đẩy ngửa ra sau, nhưng viên đạn không xuyên qua mặt hắn như dự kiến của Trương Tam mà chỉ có thể tạo ra 2 tia lửa. Vật cấm kỵ Ace 005 Đại Phúc. Khánh Trần cố chịu đựng cảm giác choáng váng rồi nhào lên phía trước. Nhưng hắn không nhào về phía Trương Tam, mà về phía giữa cầu thang hình xoắn ốc. Ngay khi Khánh Trần lướt qua người Trương Tam, rồi bay về phía khoảng trống giữa cầu thang hình xoắn ốc. Khánh Trần vung tay một cái, hắn, Trương Tam và khôi lỗi trở thành 3 điểm thẳng hàng nhau, sau đó sợi tơ trong suốt của con rối giật dây bay ra rồi nhẹ nhàng cuốn lên cổ Trương Tam. Trương Tam nghiêng người đấm một cú rất mạnh lên ngực Khánh Trần, do dùng sức quá mạnh, mạch máu trên nắm tay nổi lên rất rõ. Vì đòn tấn công này bất ngờ khiến hắn không kịp phòng thủ, Khánh Trần phun ra một ngụm máu tươi. Những tầm mắt Trương Tam như đang tua chậm. Hắn có thể thấu ngụm máu đỏ tươi mà Khánh Trần vừa phun ra không trung lại bị thứ gì đó trong suốt cắt làm 2 nữa. Đó là thứ gì? Tại sao nó có thể cắt máu ra làm 2 nữa? Trương Tam vẫn không thể giải thích nổi. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra. Lúc này, sợi tơ trong suốt nối giữa khôi lỗi và cổ tay Khánh Trần bỗng bị kéo căng. Sợi tơ lập tức biến thành một lưỡi dao sắc bén. Rầm một tiếng, trên vị trí sợi tơ cuốn quanh cổ Trương Tam bỗng xuất hiện một vết máu rất nhỏ, sau đó vết máu dần lan rộng. Một tay Khánh Trần cầm con rối giật dây, vừa treo mình trong khoảng trống giữa cầu thang hình xoắn ốc vừa thở hổn hển. Có lẽ trận chiến này không phải trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời hắn, nhưng nó nhất định là cuộc chiến kịch liệt nhất mà hắn từng trải qua. Lần đầu tiên hắn phải dùng hết tất cả át chủ bài. Vừa dùng súng bắn tỉa, vừa dùng cảm giác súng tuyệt đối. Ngay cả tổ hợp con rối giật dây và chân khí kỵ sĩ kỹ cũng bị dùng đến. thậm chí cả công dụng phòng thủ gương mặt của vật cấm kỵ Ace. 005 cũng sử dụng, bây giờ Khánh Trần nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ, hắn chưa thử bắn vật cấm kỵ bao giờ, nếu nó không chắn được đạn thì làm sao, nếu Trương Tam không bắn lên mặt hắn thì phải làm sao, nếu chuyện này khiến Đại Phúc tức giận thì làm sao. Vì cách dùng vật cấm kỵ bảo vệ gương mặt do Khánh Trần tự phát hiện ra, nhưng lúc đó hắn không biết cách này có thể dùng để chắn đạn được hay không, Lý Thúc Đồng cũng chưa từng nói đến vấn đề này. Đương nhiên, chuyện này không thể trách Lý Thúc Đồng được, có ai có thể khiến một bán thần phải dùng mặt chắn đạn chứ? Khánh Trần cố chịu cảm giác choáng váng để nhảy xuống bậc thang, sau đó bước từng bước lên trên rồi nằm ngửa bên cạnh một thi thể lạnh băng nào đó thở hổn hển. Hắn đang đợi cảm giác an toàn mà thuộc hô hấp mang đến. Sau khi thiếu niên cảm giác bản thân đã bình tĩnh lại, hắn mới từ từ đứng dậy rồi quay sang nhìn xác Trương Tam nằm trên sàn, sau đó gỡ tai nghe lam nha trên tai đối phương rồi dùng thuật hô hấp biến giọng nói của hắn thành người khác, hắn đã chết. Lần này, Huyền Vũ không cười như những lần trước mà giữ im lặng rất lâu. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi mới nói, Bạch Trú gửi lời chào đến các vị. Sau khi nói xong, hắn bóp nát tai nghe lam nha rồi cõng Khôi Lỗi bước xuống dưới. Đây là chuyện cuối cùng hắn phải làm. Thanh niên đứng ngoài tháp nhảy cầu quan sát tình hình một lúc rồi nói vào tai nghe lam nha, ông chủ Bạch Trú vừa cõng Khánh Trần ra ngoài, quần áo trên người hắn đều bị máu nhuộm đỏ. Có lẽ Khánh Trần bị thương rất nặng, nhìn hắn có vẻ rất yếu ớt, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Khánh Trần đã chết chưa? Huyền Vũ bình tĩnh hỏi. Lúc này, Khôi Lỗi phía sau Khánh Trần đang nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên vả vai hắn như đang bày tỏ lời cảm ơn. Người trẻ tuổi nói, vẫn chưa, sao tên này sống dai như dáng thể nhỉ? Theo phán đoán của ta, hắn đã chịu một phát súng vào bụng, lại bị Trương Tam đá một nhát khiến hắn đập vào tường, thế mà hắn vẫn chưa chết. Thật trâu bò. Huyền Vũ lạnh lùng nói, ngươi không cần nói về vấn đề này thêm nữa, ta muốn biết ngươi có thể giết hắn bây giờ không? Thanh niên trốn trong bóng cây trong rừng nói nhỏ vào tai nghe, không được đâu ông chủ, thực lực của ta thấp như vậy, ngươi vừa sai ta đi giết tên biến thái kia sao? Ngươi có biết số người của chúng ta bị hắn giết tối nay là bao nhiêu không? Ta còn chưa đủ cho hắn nhét kẻ răng đây này. Nếu ngươi đã không đánh lại thì tốt nhất nên tránh xa một chút, đừng có đứng đấy lại nhảy thêm nữa. Huyền Vũ tức giận nói. Được rồi. Từ lúc Khánh Trần chuẩn bị nhảy cầu đã phát hiện có người đang lén quan sát chiến trường. Đó là khoảnh khắc huy hoàng nhất của một tay bắn tỉa, cũng là thời điểm tầm nhìn của Khánh Trần thông thoáng nhất. Cho nên, hắn mới phải diễn màn kịch này. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Khánh Trần đã cõng Khôi Lỗi đi rất xa, lượn vòng vèo qua rất nhiều con đường mới có thể xác định đối phương không đuổi theo. Hắn móc điện thoại trong túi áo ra rồi gửi đi một tin nhắn định vị. Hơn 20 phút sau, một chiếc xe con dừng lại bên đường, Giang Tuyết nhanh nhẹn mở cửa bước xuống xe, Tiểu Trần, người không sao chứ? Lúc Giang Tuyết ngồi trong xe chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng cao cổ, thậm chí lúc nàng bước xuống xe còn không mặc thêm áo khoác đã vội vàng chạy lại đỡ Khánh Trần. Lúc này những bông tuyết rơi lả tả lên mái tóc xõa ngang vai của nàng, tạo nên một bức tranh rất xinh đẹp. Dì Giang Tuyết, ta không sao, phiền ngươi phải đi một chuyến đến đây. Khánh Trần cười nói. Không sao, may là ta đi ngay, chậm thêm chút nữa là tuyết rơi rồi, nghe nói bây giờ cao tốc đã cấm xe. Giang Tuyết nói, nếu ngươi nói chuyện này với ta sớm hơn, có lẽ ta đã có thể giúp ngươi một chút. Khánh Trần mỉm cười, tuy Bạch Trú đã thành lập, nhưng người khiến hắn tin tưởng nhất từ trước đến giờ vẫn là Tiểu Đồng Vân. Giang Tuyết và Nam Canh Thần chiều này hắn đã liên lạc với Lưu Đức Trụ, ngoài ra còn gọi cho cả Giang Tuyết. Nhưng Giang Tuyết không đi tàu cao tốc mà tự lái xe qua cao tốc đến đây, nàng cần tận 5 tiếng mới đến nơi. Nửa giờ trước khi hắn chạy đến đây, nàng mới đặt chân đến Hàm Thành. Chiếc xe này do Khánh Trần bảo nàng mua từ khoản tiền đầu tiên họ kiếm được, nếu sau này có việc gì gấp thì họ cũng có xe để rời khỏi Lạc Thành. Nếu đi xe rời khỏi thành phố thì không phải lo sẽ bị kiểm tra căn cước mỗi lần đi qua cửa an ninh. Nhưng Giang Tuyết còn chưa lái chiếc xe này bao giờ, chiếc xe này vẫn luôn đậu dưới bãi đổ xe của khu cư xá, thậm chí những người hàng xóm sống gần đó còn không biết Giang Tuyết vừa mua xe. Dì Giang Tuyết, người đã thuê phòng khách sạn chưa? Khánh Trần hỏi. Ta đã thuê một phòng trong khách sạn tốt nhất Hàm Thành. Giang Tuyết nói. Người có mang theo quần áo của ta không? Khánh Trần lại hỏi. Mang theo. Đến bây giờ Giang Tuyết mới phát hiện cả người Khánh Trần đều ướt đẫm, cơ thể thiếu niên cũng đang run rẩy. Quá lạnh. Khánh Trần đã nhảy từ độ cao 70 mét xuống nước trong thời tiết gần như âm độ. Hắn còn giết 10 tên sát thủ trong nước hồ lạnh lẽo rồi đại chiến với một cao thủ cấp C, tất cả xảy ra liên tiếp khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi hay chú ý đến tình trạng cơ thể mình. Mà bây giờ hắn đang rất cần một chỗ ấm áp để thay một bộ quần áo khô ráo khác. Đây cũng là nguyên nhân hắn cần Giang Tuyết đến giúp. Hơn nữa, những người khác đều nghĩ Khánh Trần có một vết thương trên bụng, bây giờ hắn rất cần một người xử lý vết thương và lấy viên đạn trong bụng ra ngoài. Tuy tố chất cơ thể của Khánh Trần tốt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc hắn có thể làm hết tất cả mọi chuyện. Cho nên, Khánh Trần mới cần Giang Tuyết đến Hàm Thành. Nếu Giang Tuyết đến đây thì hắn có thể cho mọi người một lời giải thích hợp tình hợp lý, hắn làm cách nào mới có thể sống sót, tại sao hắn lại mất tích, hắn đã đi đâu, ai đang giúp hắn. Bây giờ không có ai quan tâm đến một người không đáng chú ý như Giang Tuyết, thuê khách sạn bằng thân phận đối phương sẽ không gây chú ý nhiều. Giang Tuyết nói, vì sao chúng ta không quay về Lạc Thành ngay? Khánh Trần lắc đầu, trên đường đi, chiều nay ta thấy người quen, có vẻ người đó đang bị khống chế, vì thân phận người này rất quan trọng nên ta không thể trở về Lạc Thành ngay được. Làm phiền gì Giang Tuyết chờ ở Hàm Thành thêm 2 ngày nữa? Ừ, mọi chuyện đều nghe ngươi. Giang Tuyết đỡ Khánh Trần ngồi lên xe. Sau khi về đến khách sạn, nàng đỡ Khánh Trần vào phòng đã thuê, sau đó đổ đầy nước ấm vào bồn tắm. Khánh Trần nhìn ngắm xung quanh, hắn chợt phát hiện những gì hắn từng bảo Giang Tuyết làm từ trước đến giờ, đối phương đều hoàn thành rất tốt. Ngày bình thường Giang Tuyết luôn cố gắng chi tiêu tiết kiệm, những gì không cần thiết nàng đều không mua, dù sau khi trở thành người du hành thời gian, nàng có thể kiếm được rất nhiều tiền thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Khánh Trần bảo nàng lấy tiền mua xe, nàng liền mua xe, Khánh Trần bảo nàng đi thuê khách sạn, nàng liền thuê khách sạn tốt nhất. Khánh Trần lặng lẽ cởi áo khoác và áo trong, sau đó trực tiếp ngồi vào trong bồn tắm. Giang Tuyết thấy cánh tay và bả vai trái của hắn đang sưng đỏ, trên ngực hắn còn in rõ một dấu tay đã chuyển sang màu tím đen. Nàng ngơ ngác nói, "Tiểu Trần, đêm nay đã xảy ra chuyện gì?" "Không có gì." Khánh Trần cười, "Bạch Trú đang bị một người nhắm đến, hắn muốn giết ta chỉ gửi lời hỏi thăm đối phương mà thôi." Đương nhiên Giang Tuyết biết mọi chuyện xảy ra đêm nay chỉ không đơn giản là một lời hỏi thăm. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, nàng mới là người đầu tiên biết Khánh Trần cũng là người du hành, nàng biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên núi Lão Quân, nàng cũng biết Khánh Trần đã trải qua những chuyện gì. Nếu bây giờ Khánh Trần còn sống trở về, chắc chắn người được hắn gửi lời hỏi thăm mới là kẻ cảm thấy khó chịu nhất. Giang Tuyết do dự một lúc mới rời khỏi phòng tắm, nói vọng ra từ ngoài cửa, "Ta có mang theo thuốc trị thương ở thế giới trong, khi nào ngươi tắm xong thì gọi ta một tiếng, ta sẽ bôi cho ngươi." "Không cần đâu, ta có thể tự bôi được." Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, "Cảm ơn dì Giang Tuyết." Giang Tuyết lại hỏi, "Để ta gọi khách sạn mang bữa tối lên, người muốn ăn cái gì?" "Một bát mì thịt bò đi." Khánh Trần nhẹ nhàng nói. "Ừ," Giang Tuyết nói, "ta sẽ đi ra ngoài, người cứ ngâm nước ấm một lúc đi." "Ừ," Khánh Trần trả lời. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng. Khánh Trần thoải mái ngồi trong bồn tắm, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nước trong bồn đang truyền vào cơ thể hắn, mãi đến lúc này hắn mới có cảm giác chuyện tối nay đã trôi qua. Thiếu niên nằm trong bồn tắm thống kê những gì hắn thu hoạch được trong đêm nay, đầu tiên là những gì hạng thứ 2 sinh tử quan đã mang lại, thứ nhất là hắn đã đạt đến đỉnh cấp D, nếu phải chiến đấu với võ sĩ cấp lục địa tuần hành cấp thì chắc chắn sẽ không thua. Điểm thứ hai là chân khí kỵ sĩ đã mạnh lên rất nhiều, bây giờ hắn đã có thể sử dụng hơn 10 chiếc thu diệp đao, không phải 3-4 chiếc như trước kia. Độ sắc bén cũng tăng lên rất nhiều. Thứ ba là hắn có thể dùng chân khí kỵ sĩ để hô hấp dưới nước, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể xác định chuyện này do khóa gian mang đến hay thứ khác. Thứ tư, con rối giật dây lại được hiến tế, đêm nay Khánh Trần đã hiến tế Trương Tam và rất nhiều sát thủ khác nên phần tách ra của nhánh thứ hai đã dài thêm 9 mét nữa. Khánh Trần từng do dự có nên hiến tế cả Trương Tam không, nhưng bây giờ việc khẩu súng bắn tỉa mà hắn đang dùng là vật cấm kỵ đã bị lộ, mọi người sẽ nghĩ những thi thể bị hắn hiến tế là điều kiện thu nhận lấy đức phục người. Vì những người đó đều không biết thật ra lấy đức phục người không có điều kiện thu nhận. Cho nên trước khi rời khỏi tháp nhảy cầu, Khánh Trần không những hiến tế Trương Tam mà còn hiến tế tất cả thi thể của bọn sát thủ đã chết trong đó, nếu hắn đã không làm thì không sao, đã làm thì phải làm cho chót. Thu hoạch cuối cùng là Bạch Trú đã khiến tổ chức của Huyễn Vũ tổn thất thảm trọng, Khánh Trần tin tổ chức của người kia sẽ không thể khôi phục trong một thời gian ngắn. Việc hắn cần làm bây giờ là nghĩ cách bắt đối phương. Không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Giang Tuyết ngồi bên ngoài đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, có phải ngươi chính là ông chủ Bạch Trú không?" Khánh Trần tò mò hỏi, "Sao ngươi biết?" Giang Tuyết nói vọng ra từ bên ngoài phòng tắm, "Nếu ông chủ không phải ngươi thì sao ta được phép gia nhập, ngoại trừ ngươi và Tiểu Đồng Vân, làm gì có ai dám đưa tiền cho ta, hơn nữa, ngươi sẽ không cam tâm làm thủ hạ của người khác." Không thể không nói, Giang Tuyết rất thông minh, nàng có thể bỏ qua lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn thấu bản chất bên trong. Cả 7 triệu tiền vận hành tổ chức Bạch Trú đều giao cho Giang Tuyết, làm gì có chuyện nàng không biết người ra quyết định là ai. Khánh Trần hỏi, "Tại sao dì Giang Tuyết không hỏi ta ngay từ đầu, đợi đến bây giờ mới vạch trần ta?" "Vì nhìn ngươi vừa đóng vai ông chủ, vừa đóng vai băng nhãn rất thú vị." Khánh Trần bỗng tưởng tượng ra cảnh Giang Tuyết ngồi trong phòng nhìn mình diễn hai vai một lúc, mặt hắn bắt đầu nóng lên, xấu hổ đến mức không biết phải trả lời thế nào. "Đây là quả báo sao?" Hóa ra cảm giác của Nam Canh Thần lúc trước chính là thế này. Khánh Trần thầm nghĩ. "Đừng lo, ta sẽ không nói chuyện này với ai đâu." Giang Tuyết cười nói, "Ta sẽ quản thật tốt số tiền mà ngươi giao cho ta, Người chỉ cần nói tiêu vào chỗ nào thì ta sẽ tiêu vào chỗ gió. Khánh Trần thấy Giang Tuyết không nhắc lại chuyện đó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng hắn lại nghĩ, những lúc ngươi gặp nguy hiểm, nếu có một người sẽ tìm mọi cách chạy đến chỗ ngươi, sẵn sàng giúp đỡ ngươi vô điều kiện, đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Đúng rồi. Giang Tuyết hỏi, ai đi tiểu phú bà trong nhóm là ai vậy? Ta luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc, hình như nàng từng gặp ta nhưng không dám thừa nhận. Thật ra bây giờ Khánh Trần rất muốn nói với nàng thân phận thật của Tiểu Đồng Vân, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói, cái kia. Nàng là bạn học cùng trường với ta, có lẽ các ngươi từng gặp nhau nhưng ngươi không nhớ thôi. Thật sao? Giang Tuyết vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Chào ngài, ta mang bữa tối đến. Đừng mở cửa vội. Khánh Trần bình tĩnh nói. Giang Tuyết nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, sau một lúc, Khánh Trần đã thay xong quần áo đi ra. Hắn cẩn thận đứng trước cửa phòng, để hé mở một cái khe rất nhỏ. Nhân viên phục vụ cười nói, tiên sinh, có phải ngài đã gọi bữa khuya không? Ừ, đưa vào đi. Khánh Trần vừa nói vừa mở cửa phòng, bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, cơ bắp trên người hắn đều căng ra để chuẩn bị phản ứng với mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng sự thật đã chứng minh hắn chỉ đang sợ bóng sợ gió mà thôi, nhân viên phục vụ mang bữa ăn đến thì lập tức rời khỏi. Xem ra việc nhờ Giang Tuyết đến thuê phòng quả là quyết định đúng đắn, ít nhất thì không ai quan tâm nàng có đến Hàm Thành hay không. Bấy giờ, điện thoại di động của Khánh Trần bỗng vang lên, hắn cúi đầu xuống xem, là Tiểu Đồng Vân gửi tin nhắn đến, Khánh Trần ca, ngươi đã gặp mẹ ta chưa? Ngươi có bị làm sao không? Ta gặp rồi. Khánh Trần trả lời, ta không sao. Ngươi không sao là tốt rồi. Tiểu Đồng Vân do dự một lúc mới nhắn tiếp, đêm nay các ngươi đều ở một chỗ sao? Lúc này Khánh Trần không hiểu vì sao Tiểu Đồng Vân lại hỏi câu đó, câu hỏi này khiến hắn không biết nên trả lời ra sao. Tiểu Đồng Vân còn nói thêm, Khánh Trần ca yên tâm, ngươi bị thương thì mẹ ta chắc chắn sẽ bảo vệ được ngươi, cánh tay robot của nàng rất lợi hại. Cảm ơn, ngươi nên đi ngủ sớm đi, Khánh Trần trả lời. Giang Tuyết vừa ăn cơm vừa nói, ngươi định làm gì tiếp theo? Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, ngủ một giấc thật ngon vì ngày mai chúng ta phải làm rất nhiều việc, đầu tiên là tham gia giải đấu toán học, sau đó giải quyết một việc. Ngươi vẫn định tham gia giải đấu toán học sao? Giang Tuyết sửng sốt hỏi. Ta cần nói cho mọi người biết một việc, tuy ta bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống. Khánh Trần nghiêm túc giải thích, cho nên, ngày mai làm phiền gì Giang Tuyết tìm cho ta một chiếc xe lăn. Tại sao ngươi vẫn muốn tham gia giải đấu toán học, nếu kẻ thù của ngươi nhân lúc ngươi đang bị thương nặng để đánh lén thì sao? Giang Tuyết hỏi. Khánh Trần cười rồi quay sang nhìn nàng, ta rất mong chờ chuyện đó xảy ra. Cứ nghĩ đến việc hắn phải nhảy xuống hồ băng, sau đó cánh tay trái còn bị thương rất nặng mà vẫn phải tỉnh táo suy nghĩ mọi chuyện phải làm tiếp theo, tất cả những chuyện hắn vừa trải qua khiến Giang Tuyết cảm thấy rất đau lòng. Ta sẽ không khuyên ngươi phải làm gì. Giang Tuyết nói nhỏ với hắn, dì sẽ giúp ngươi. Cảm ơn dì Giang Tuyết. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Đúng rồi, lát nữa ngươi ngủ trên giường, ta sẽ ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách, có chuyện gì thì ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng. Giang Tuyết nói. Ừ, Khánh Trần không muốn từ chối lòng tốt của nàng. Căn phòng này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng ngủ cũng chỉ có một chiếc giường, nhất định phải có một người ngủ trên ghế sofa, không thể để hai người cùng ngủ trên giường được. Hơn nữa, Khánh Trần biết mình có nói thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của Giang Tuyết, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn bôi một chút thuốc lên tay trái rồi nằm ở trên giường, sau đó dùng tay phải cầm điện thoại di động lên. Lúc này, nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu đang rất náo nhiệt. Một ID tên là Giác 1991 nhắn một tin. Nguyên nhân xảy ra chuyện hôm nay là do ân oán giữa tổ chức Bạch Trú và Huyễn Vũ. Giữa trưa hôm nay, một thành viên quan trong tổ chức Bạch Trú là Khánh Trần đã đến Hàm Thành để tham gia giải đấu toán học, sau khi Huyễn Vũ biết được tin tức này đã rất tức giận. Cộng thêm ân oán từ trận chiến lần trước, khiến hắn nhanh chóng quyết định ra tay. Hắn định dùng cách bao vây viên binh để giải quyết toàn bộ Bạch Trú. Khi Khánh Trần nhìn thấy tin nhắn này thì có thể chắc chắn tên này có quan hệ gì đó với Huyễn Vũ, ít nhất thì hai bên có quen biết nhau. Nếu không thì sao hắn có thể rõ ràng chuyện xảy ra hôm nay như vậy? Nhưng hắn có thể chắc chắn người này không phải thủ hạ của Huyễn Vũ, vì chắc chắn sau khi Huyễn Vũ xem được những từ hắn miêu tả về chuyện xảy ra tối nay sẽ tức giận đến bốc khói. Khánh Trần nhớ lại lần Hà Tiểu Tiểu bắt mỗi người phải chia sẻ một tin tức, ID Giác 1991 đã công bố một tin tức rất vô dụng, trong Ủy ban Quản lý An ninh ở thành phố số 16 có 1.302 người. Nếu ngươi nghĩ nó không có tác dụng gì thì nó vẫn được coi là một tin tình báo. Nếu coi nó là tin tình báo thì tin tức này chẳng mang lại tác dụng gì. Nếu thông tin này là thật thì rất có thể Giác là người của Ủy ban Quản lý An ninh, nhưng cũng rất có thể đối phương chỉ công bố tin tức này để lừa mọi người mà thôi. Lúc này, vẫn có một số người trong nhóm cha không biết chuyện gì đang xảy ra, Khánh Trần là ai? Giác, hắn chính là sát thủ đã giết tất cả côn đồ trên núi Lão Quân, thật oai phong. Ta nói cho các ngươi biết, Khánh Trần rất lợi hại, hắn chỉ cần một mình một dao mà có thể ngăn cản tất cả số sát thủ muốn xông lên, đây mới gọi là người du hành. Cái này gọi là một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể đi qua, những người du hành như chúng ta phải noi gương hắn. Giác, hơn nữa, các ngươi có biết vấn đề mấu chốt nhất ở đây là gì không? Khánh Trần phải chiến đấu với 10 người cùng một lúc mà vẫn còn sống. Không chỉ vậy, hắn còn giả chết trên tháp nhảy cầu, sau đó khiến một cao thủ bên cạnh Huyền Vũ là Trương Tam bị thương nặng. Đúng rồi, Trương Tam chính là người vừa bị đá khỏi nhóm này. Khánh Trần đọc đến đây đã cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng Giác CMN thuộc bên nào? Sấm Vương, sao ngươi đê mà biết rõ mọi chuyện như vậy? Giác, tất nhiên ta có cách của mình, ngươi quản được ta. Sấm Vương, Thanh Bảo lại hỏi, vậy tổ chức Bạch Trú là gì? Trụ sở chính của tổ chức Bạch Trú ở Lạc Thành. Giác nói, thành viên trong đó. Nha, thật ra ta cũng không biết tổ chức này có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn tất cả đều rất lợi hại. Không nói về Khánh Trần nữa, chúng ta sẽ nói về ông chủ Bạch Trú. Giác, các vị còn không biết, nếu nói Khánh Trần là hộ tướng của Bạch Trú, thì ông chủ thần bí của Bạch Trú chính là thần tiên Hà Phàm. Hắn chỉ mang theo duy nhất một khẩu súng bắn tỉa công phá, hơn nữa hắn chỉ cần 6 giây đã bắn ra 12 phát súng chuẩn xác vào tất cả số máy theo dõi không người lái biên giới. Sấm Vương, chờ một chút, ai mẹ nó có thể mang một thứ lớn như máy theo dõi không người lái biên giới về thế giới ngoài. Giác, à ta lỡ lời. Chúng ta tiếp tục nói về tổ chức Bạch Trú, các ngươi có biết không, khi ông chủ Bạch Trú giết hết sát thủ, hắn còn nói vào tai nghe với Huyền Vũ, Bạch Trú gửi lời chào đến các vị. DCM, thật oai phong, bây giờ ta cũng rất muốn gia nhập Bạch Trú, xin hỏi ông chủ Bạch Trú có trong nhóm này không, ta có thể gia nhập vào tổ chức của các ngươi không? Sấm Vương, chờ chút, số nhân thủ hai bên đều đến đêm nay là bao nhiêu? Giác, bên Bạch Trú có 2 người, bên Huyền Vũ có hơn 90 người, tất cả số người Huyền Vũ đều đến đêm nay đều chết. Huyền Vũ, người nói xong chưa? Giác, chính chủ đã xuất hiện, ta rút lui đây. Đáng lẽ Khánh Trần đang cảm thấy rất căng thẳng, nhưng mọi chuyện vừa diễn ra khiến hắn cảm thấy rất buồn cười. Lúc này hắn đã có thể chắc chắn Giác chính là người bí mật quan sát mình trong công viên Vị Ương Hồ đêm nay. Nhưng chẳng phải đối phương là người của Huyền Vũ sao? Vì sao hắn lại nói cho mọi người biết những chuyện này? Chẳng lẽ Huyền Vũ không quản hắn sao? Chuyện này thật kỳ quái. Nhưng mọi người đều bị những tin tức mà Giác vừa tiết lộ làm khiếp sợ. Hai người đấu với 90 người, nhưng kết quả lại là 90 người đều bị giết sao? Má nói chuyện gì đã xảy ra vậy? Họ đang đóng phim sao? Vì hai người này là nhân vật chính nên mới không chết được. Bây giờ trong đầu mọi người vẫn không thể tưởng tượng nổi những gì đã xảy ra đêm nay, vì chuyện này đã sớm vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Huyền Vũ nói, tiết lộ cho các vị một tin tức, súng bắn tỉa công phá trong tay ông chủ Bạch Trú là vật cấm kỵ, nếu các ngươi muốn vật cấm kỵ thì có thể đi tìm hắn. Trong nhóm lại trở nên yên lặng, vì chưa có ai tiếp thu nổi thông tin này. Vừa rồi Giác từng miêu tả tổ chức Bạch Trú lợi hại bao nhiêu, bây giờ ngươi còn bảo người khác đi cướp vật cấm kỵ, ngươi nghĩ mọi người đều là những kẻ ngu ngốc sao? Ngay cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng biết ngươi đang muốn làm gì. Lúc này, chỉ có Thanh Bảo hỏi, ta muốn biết tình trạng bây giờ của Khánh Trần và ông chủ Bạch Trú như thế nào, họ có bị thương không? Thương thế có nặng hay không? Họ đang ở đâu? Giác, ta muốn bổ sung một câu cuối cùng, ta cũng không biết, ta đi theo một lúc thì mất dấu họ, ông chủ Bạch Trú là người rất cảnh giác nên ta không dám lại gần, bây giờ họ đang ở đâu thì ta không biết. Nhưng ta biết một tin, Khánh Trần bị trúng một phát đạn vào bụng, nhưng vị trí đó không nguy hiểm nên chắc chắn đối phương chưa chết, vì hắn là siêu phàm giả nên chắc chắn sẽ không chết. Không nói thêm nữa, ta lại rút lui đây. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Quỷ Nhật Khủng Bố Sống Lại, Linh Dị, Dị Năng, Hắc Ám Lưu, Đô Thị, Hài Hước Quỷ Nhật Mặt Trăng Đỏ, Linh Dị, Quái Vật Biến Dị, Dị Năng Tinh Thần, Khoa Huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Khánh Trần đã chút phán đoán về thân phận của Giác 1991 rồi. Người nói nhiều lại cực kỳ nhanh nhẹn này, chắc chắn là người vẫn luôn đuổi theo hắn trong công viên Hồ Vị Ương. Tối nay, Khánh Trần cũng phải tốn bao nhiêu sức mới thoát khỏi đối phương. Nhưng không biết vì sao, tên này vẫn luôn đi theo từ xa, dù Khánh Trần yếu thế như thế nào, giả vờ mệt mỏi sau trận chiến như thế nào, từ đầu đến cuối đối phương đều không ra tay. Hắn cõng con rối, nhiều lần làm bộ ngã sắp xuống, làm bộ eo đầu gối bủng rủng nhưng đều không có hiệu quả. Uổng công Khánh Trần diễn kịch. Người này vô cùng cẩn thận, rất sợ chết. Đây là đánh giá lúc trước của Khánh Trần với Giác. Bây giờ nhìn trong nhóm chat, Khánh Trần còn cảm thấy tên này hơi khờ. Lại khá được lòng hắn. Dù sao, có ai không thích người khác thổi phồng mình chứ? Khánh Trần vốn định dùng lấy đức phục người giết tên này giữa đường, nhưng bây giờ nghĩ lại, may mà hắn chưa nổ súng, nếu không trong nhóm của Hà Tiểu Tiểu sẽ thiếu mất một người nói nhiều, hẳn là sẽ rất tẻ nhạt. Dù sao, trong nhóm nào chả cần một người tạo bầu không khí. Bây giờ, Bạch Trú xuất hiện đã hoàn toàn phá giải được thuộc tính nói nhiều của Giác. nhưng Giác Tân bốc bạch trú xong, có vẻ đã rút lui thật, ai hỏi cái gì cũng không trả lời. Nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu đã yên tĩnh lại do Giác rời đi, cũng vì đối phương để lại quá nhiều điều khó hiểu cho nhóm. Lý Tứ hỏi, rốt cuộc ông chủ bạch trú là ai, có ai có thể phổ cập khoa học một chút không? Đột nhiên có một nhân vật lợi hại như vậy xuất hiện trong số người du hành, vậy mà chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Lục Áp đã lâu không gặp đột nhiên phát biểu, chỉ là ngươi không biết thôi, dù người này khá luôn thần bí nhưng cũng để lại nhiều manh mối. Lý Tứ bị mỉa mai, có chút không vui, xem ra ngươi hiểu rất rõ nhỉ. Vậy ngươi nói xem tên của ông chủ bạch trú là gì? Lục Áp hùng hồn nói, không biết. Hơn nữa, đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, sao Cung Luân và Cửu Châu lại im lặng thế nhỉ? Lý Tứ nói, vì sao không thấy người của hai tổ chức lớn? Vật cấm kỵ Ace 999, Tỉnh Sơn, hai đại lão ra tâm sự đi, ta cảm thấy chắc chắn Cung Luân và Cửu Châu biết thân phận của ông chủ bạch trú. Vật cấm kỵ Ace 999, không biết. Trời! Có rất nhiều thành viên trong nhóm đều hít một hơi lạnh, bây giờ mọi người đang suy đoán, có lẽ vật cấm kỵ Ace 999 chính là người phát ngôn của Cửu Châu. Hà Kim Thu, nếu không cũng là người phát ngôn của Hà Kim Thu. Bây giờ không cần nói cũng biết Cửu Châu ngang tàn thế nào, ngay cả Cửu Châu còn không biết thân phận, đúng là cực kỳ thần bí. Trong phút chốc, ở trong đầu rất nhiều người, tổ chức bạch trú đột nhiên thần bí hẳn lên. À, không phải nói người du hành do Kashima khống chế đã đến Hàm Thành nhà, sao lại không có tin tức gì? Lần này, Tỉnh Sơn và cấm kỵ vật Ace 999 đều không nói tiếp. Cuối cùng nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu đã trở lại yên tĩnh ngày xưa. Khánh Trần để điện thoại xuống, an tâm thiếp đi. Từ lúc có thế giới thần bí của lấy đức phục người đến nay, hắn chưa bao giờ được ngủ một giấc ngon lành. Không phải luyện tập súng ngắm, thì cũng liên tục luyện tập đối mặt với cái chết. Mỗi một giây hắn đều thi chạy với thời gian. Bây giờ, cuối cùng Khánh Trần đã được yên tâm. Không biết qua bao lâu, Giang Tuyết đi chân trần tới bên giường, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hắn. Nàng nhìn lông mày nhíu chặt của Khánh Trần, mới có thể cảm nhận được đối phương đang phải chịu đựng khổ thế nào. Chỉ có lúc ngủ, thiếu niên này mới vô ý thức thể hiện nỗi khổ của mình ra bên ngoài. Nếu như Khánh Trần tỉnh dậy, chỉ sợ vẫn sẽ giả vờ như không có gì. Giang Tuyết sờ lên trán Khánh Trần, xác định không bị sốt mới thở phào nhẹ nhàng nhõm. Nhưng mà nàng cũng không trở về ghế sofa phòng khách để ngủ, mà cứ lẳng lặng ngồi dưới đất, dựa vào bên giường Khánh Trần. Vì nàng lo lắng nửa đêm tỉnh Khánh Trần lại cần uống nước nhưng khác phòng mà không gọi được nàng. Mặc dù Khánh Trần gọi nàng là gì, nhưng thật ra ở trong lòng Giang Tuyết, Khánh Trần giống một người em trai, đã sớm gánh vác tất cả mọi chuyện trong nhà. Lúc này, không ai biết, trong một quán bar của một thành phố đầu mối giao thông nào đó ở phương Bắc. Một cô gái xinh xắn đang nhìn điện thoại, liên tục xem lịch sử trò chuyện, có vẻ đang xác nhận cái gì đó. Cô gái tự lẩm bẩm, Khánh Trần. Là hắn sao, nếu hắn là người du hành, có biết được trước đó ta từng nói gì với hắn không? À, nếu như hắn hiểu, chẳng phải ta sẽ rất mất mặt sao? Không đúng không đúng, chắc hẳn hắn không hiểu, có rất nhiều người trong nước không hiểu tiếng Nhật, lúc đó hắn cũng không có máy phiên dịch gì. Đúng, nhất định là hắn không hiểu. Tốt nhất là không hiểu. Nói rồi, nàng lặng lẽ đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài hành lang khách sạn. Sau khi xác định không có ai, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Thái độ cẩn thận này của nàng cứ như đang có người đuổi giết nàng vậy. Đúng rồi, Lạc Thành ở đâu nhỉ, cũng không biết đi đến đó kiểu gì. Cô gái nhỏ giọng thì thầm. Đếm ngược 144-0000. Ban đêm. Trong quán bar khách sạn Vienna, Chu Huyền Ưng thấp giọng oán trách, ngày mai còn phải tham gia kỳ thi quan trọng, kết quả tối hôm nay chỉ có thể làm đề trong quán bar. Nếu ngày mai thi không tốt thì trách nhiệm là của ai? Của Khánh Trần đấy. Hà Tiểu Nhiễm nói, nhưng đã qua mất giờ rồi, Khánh Trần đâu, sao không thấy hắn xuất hiện? Mấy người thấp giọng trò chuyện với nhau, thật ra người lo lắng nhất vẫn là Điền Hải Long, nếu Khánh Trần xảy ra chuyện không may, hắn chính là kẻ tội đồ của trường ngoại ngữ Lạc Thành. Trình độ dạy học của thành phố nhỏ chỉ có vậy, trong cả trường ngoại ngữ Lạc Thành, chắc phải 10 năm mới cho ra một thanh viên Thanh Bắc, trên cơ bản trong mỗi một lớp cấp 3 có khoảng một học sinh loại 1 chưa tốt nghiệp, 3 học sinh loại 2 chưa tốt nghiệp. Đây chính là tình trạng thi đại học của Lạc Thành bây giờ. Cho nên các giáo viên mới có thể coi Khánh Trần như bảo bối. Đây chính là sinh viên Thanh Bắc 10 năm khó có một lần. Mọi người phải vất vả đợi 10 năm, kết quả nói mất là mất luôn. Điền Hải Long không chấp nhận được kết quả này. Hắn nhìn về phía Tiểu Ưng, hỏi, ta có thể hỏi rốt cuộc bạn Khánh Trần gặp phải chuyện gì không? Tiểu Ưng vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa khổ sở nói, có một số việc không thể nói, hình như hắn bị thương rất nặng, có lẽ hắn không thể tham gia kỳ thi ngày mai đâu. Thương nặng. Điền Hải Long sợ ngây người, thương nặng cỡ nào? Bây giờ hắn đang ở bệnh viện nào, ta muốn đi tìm hắn. Là ta dẫn hắn đến Hàm Thành, ta phải đưa hắn về nguyên vẹn. Xin lỗi, bây giờ ta cũng không tìm thấy hắn, nhưng hãy tin ta, bây giờ hắn vẫn còn sống. Tiểu Ưng vội vàng giải thích. Từ Tử Mặc ở bên cạnh nóng lòng, sao ngươi có thể không biết hắn ở đâu chứ? Tiểu Ưng thấy Từ Tử Mặc và Điền Hải Long xông tới chỗ mình, bỗng nói, được rồi, đã hết nguy hiểm. Mọi người có thể trở về phòng nghỉ ngơi, chúc mọi người ngày mai có thành tích tốt. Nói xong hắn liền xoay người chạy, sao hắn có thể giải thích rõ chuyện của Bạch Trú được chứ? Hắn cũng muốn gia nhập Bạch Trú đó. Từ Tử Mặc nhìn bóng lưng Tiểu Ưng, nhíu chặt mày. Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Hải Long mất ngủ với hai con mắt gấu trúc dẫn đội đi đến trường thi. Mọi người chuẩn bị thật kỹ, đồ dùng học tập, thẻ căn cước. Điền Hải Long ngáp một cái, dặn dò. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều ngây ra, họ nhìn về phía đại sảnh khách sạn Viên Na, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn là Khánh Trần mặt trắng bệch. Họ nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc đêm qua Khánh Trần đã trải qua cái gì lại suy yếu như vậy. Điền Hải Long ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Khánh Trần. Thế nhưng hắn còn chưa tới gần, Giang Tuyết đã chắn trước mặt Khánh Trần, đưa tay chặn đường đi của Điền Hải Long. Xin dừng bước. Giang Tuyết bình tĩnh nói. Cánh tay máy dưới ống tay áo và găng tay của nàng đã lóe lên đường vân màu xanh thẳm. Giang Tuyết biết mục đích Khánh Trần xuất hiện hôm nay, như vậy tất cả những người ở bên cạnh Khánh Trần đều có thể là kẻ địch. Cho nên, trách nhiệm của nàng hôm nay chính là đưa Khánh Trần vào trường thi an toàn, sau đó đón Khánh Trần trở lại khách sạn an toàn. Nếu như còn không làm được điều này thì nàng đã không làm tròn bổn phận. Mặc dù Khánh Trần cũng không mất đi năng lực chiến đấu. Điền Hải Long và các học sinh kinh ngạc nhìn Giang Tuyết, trong phút chốc cũng không biết người phụ nữ này có quan hệ gì với Khánh Trần. Bởi vì bình thường Giang Tuyết đều đeo găng tay, tất cả không thấy cánh tay máy của nàng. Đây là bạn học và thầy giáo của ta. Khánh Trần cười nói. Giang Tuyết nghe nói như thế mới chậm rãi thả lỏng, đứng qua một bên. Ngươi là người du thời gian sao? Điền Hải Long thần sắc phức tạp mà hỏi, dù hắn đã biết đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe Khánh Trần chính miệng thừa nhận. Khánh Trần yếu ớt cười, nhưng cũng không thừa nhận, thầy Điền, sắp đến giờ thi rồi, chúng ta đi thôi. Thế này mà ngươi còn muốn tham gia kỳ thi? Điền Hải Long kinh ngạc. Đúng. Khánh Trần cười nói, ta đã đồng ý với ngươi là sẽ vào được vòng trong mà. Mọi người phức tạp nhìn Khánh Trần, nhìn nhận người bạn này một lần nữa. Họ không ngờ đối phương bị thương nặng mà vẫn còn đến tham gia kỳ thi. So với việc họ chỉ phải đợi ở quán bar đến 12 giờ, Khánh Trần thảm hơn họ nhiều. Dưới tình huống này, Khánh Trần có thể thi được bao nhiêu điểm chứ? Hẳn là sẽ rất thấp, dù sao đau đớn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ bình thường. Có thể thi tốt mới lạ. Nếu không ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi. Từ Tử Mặc đột nhiên nói, dù sao ngươi cũng không cần phải thi. Không cần. Khánh Trần cười nói, cảm ơn đã quan tâm. Từ Tử Mặc nhếch miệng lên, là như vậy, chỉ nhiều thêm hai chữ. Nàng nhìn về phía Giang Tuyết bên cạnh Khánh Trần, đột nhiên không rõ quan hệ của người phụ nữ trẻ trung này với Khánh Trần. Giang Tuyết đẩy Khánh Trần đi ra ngoài, địa điểm cuộc thi ở ngay bên cạnh khách sạn, rất gần. Lúc đi ra ngoài còn giúp Khánh Trần che kín cổ áo, để tránh gió lạnh tràn vào trong cổ hắn. Người có đói không? Ta đi mua bánh mì cho ngươi nhé. Giang Tuyết cúi người khẽ hỏi. Bây giờ ta vẫn chưa thể ăn. Khánh Trần yếu ớt cười nói. Đằng sau, Từ Tử Mặc nhìn thấy tất cả. Bàn tay cầm cặp sách siết chặt. Nếu Giang Tuyết là phụ huynh của Khánh Trần, vậy Giang Tuyết còn quá trẻ. Nếu Giang Tuyết và Khánh Trần là người yêu thì lại chênh lệch tuổi tác. Từ Tử Mặc cảm giác Giang Tuyết khoảng 25-26 tuổi, mà Khánh Trần mới 17 tuổi. Thầy trò mấy người đi vào trường thi, nhưng Giang Tuyết không có giấy chứng nhận dự thi nên không thể đi vào. Lúc này nàng quay người nhìn Từ Tử Mặc, bạn học, ngươi là bạn của Khánh Trần sao? Từ Tử Mặc sửng sốt, bỗng nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy. Nàng là bạn của Khánh Trần sao? Nàng không có cách nào xác định. Lại nghe Giang Tuyết tiếp tục nói, làm phiền ngươi đẩy hắn vào trường thi, ta không vào được. Được. Từ Tử Mặc thấp giọng đồng ý, nàng nhận lấy tay cầm xe lăn, đẩy Khánh Trần đi vào bên trong, do dự nửa ngày mới hỏi, bạn Khánh Trần, chúng ta có được coi là bạn không? Khánh Trần hơi bất ngờ, vậy mà đối phương lại hỏi vậy, ừm. Từ Tử Mặc không nói thêm gì nữa. Đến khi nàng đẩy Khánh Trần vào vị trí của mình trong trường thi, mới thấp giọng nói, người thi xong thì ở yên đây chờ ta, ta tới đón ngươi ra ngoài. Ừm, cảm ơn. Khánh Trần gật đầu. Ta còn lo ngươi sẽ nói không cần, cảm ơn chứ. Từ Tử Mặc nói thầm, lần này ngươi cũng không cần có áp lực gì cả, biết ngươi bị thương, ta sẽ không so thành tích với ngươi nữa, ngươi thi kém, ta cũng không nói gì đâu. Nói rồi, nàng còn lấy hết đồ dùng học tập ra cho Khánh Trần, xếp gọn gàng lên bàn rồi mới rời đi. Khánh Trần kinh ngạc nhìn đồ dùng học tập ngăn nắp đến mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi cái bút đều được xếp song song, không lệch một chút nào. Hắn nói thầm, có phải cô gái này bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không? Có lẽ là mọi người rất ít khi gặp được người thân tàn chí kiên như thế trong đời, nên dù là thí sinh khác hay giám thị đều chú ý đến Khánh Trần với khuôn mặt yếu ớt đang ngồi trên xe lăn. Từ Tử Mặc rời đi, Chu Huyền Ưng lại đi vào, hóa ra hắn và Khánh Trần ở cùng một phòng thi. Hóa ra ngươi cũng ở phòng thi này. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Trước đó hắn cố gắng xa lánh các bạn vì lo nếu tỏ ra quá nhiệt tình với họ, sẽ khiến các bạn bị Huyền Vũ hãm hại. Trước đó Khánh Trần lạnh lùng với mấy người Hồ Tiểu Ngưu, Vương Vân, cũng vì hắn khó chấp nhận được thái độ của đối phương. Nhưng hắn cũng không lạnh lùng như vậy thật, ít ra vẫn có lễ phép chào hỏi cơ bản với bạn bè. Chỉ là Chu Huyền Ưng không thèm nhìn Khánh Trần cái nào, hoàn toàn giống như là người xa lạ, có vẻ còn đang tức giận vì bị Khánh Trần làm chậm trễ thời gian giải đề. Cũng có thể là bởi vì lúc trước Khánh Trần cố gắng xa lánh, khiến hắn cảm thấy không cần thiết tiếp tục giao lưu với Khánh Trần. Khánh Trần là học sinh giỏi, hắn cũng thế. Có không ít lần hắn xếp thứ hai trong khối, Khánh Trần chỉ đứng thứ ba. Khánh Trần thấy thái độ đó của Chu Huyền Ưng thì hơi sửng sốt, chỉ là nghĩ đến mình đã làm sai trước, nên không thèm để ý đến thái độ của đối phương nữa. Hắn chỉ chờ kỳ thi bắt đầu, yên lặng làm bài. Bắt đầu thi. Bởi vì cánh tay trái còn hơi đau, hắn dứt khoát bỏ luôn quá trình tính thử trên giấy. Cho nên ở trong mắt giáo viên giám thị, Khánh Trần chỉ nhìn chằm chằm vào đề, sau đó nhắm mắt lại, qua vài giây đã tô đáp án. Trong lúc đó, hắn không hề tính toán gì cả. Giống như Khánh Trần chỉ yên tĩnh ngồi ở đó cầu nguyện một lát là có đáp án vậy. Một màn này cực kỳ thần kỳ. Trước khi Từ Tử Mặc đi từng nói lần này sẽ không so thành tích với Khánh Trần cảm thấy đây là chuyện tốt, đỡ khiến nàng bị đả kích. Kỳ thi toán AMC 10 khác với kiểm tra toán xếp hạng trong trường, nó theo kiểu thành tính trước hai. 5% sẽ được vào vòng trong. Cho nên lần này Khánh Trần không có điểm số để đối chiếu, nếu không khống chế điểm tốt sẽ thất bại. Hơn nữa trường ngoại ngữ Lạc Thành cũng đã hứa hẹn với hắn, nếu như xếp trước 1%, đưa giấy chứng nhận thành tích xuất sắc cho nhà trường trưng bày, nhà trường sẽ cho hắn 10.000 đồng. Nói thật Khánh Trần đã không thiếu tiền, nhưng nếu được nhận thêm thì hắn vẫn muốn. Chu Huyền Ưng ngồi sau lưng hắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu liền thấy hắn đang cầu nguyện để làm bài, trong lòng tự nhủ chắc chắn lần này Khánh Trần không thể vào được vòng trong, rõ ràng là đang từ bỏ. Trong phòng thi có hai giám thị, trong đó có một thầy giáo toán vẫn luôn chú ý đến Khánh Trần, đã quan sát Khánh Trần hơn 10 phút. Hắn chú ý tới từ lúc bắt đầu thi, giấy nháp của Khánh Trần vẫn trống trơn, nhưng đã điền rất nhiều đáp án. Thầy giáo toán này hiếu kỳ đi đến bên cạnh Khánh Trần, sau đó tùy ý chọn một câu có vẻ đơn giản, yên lặng tính toán trong lòng mình. Tính nhẩm trong lòng rất mất thời gian, hắn tốn gần một phút. Mấy phút sau, hắn lắc đầu, Khánh Trần chọn sai rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Khánh Trần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, thầy giáo cảm thấy có gì đó là lạ, hắn lại yên lặng tính toán trong lòng, à, là mình tính sai. Giám thị này nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Khánh Trần, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Chỉ còn nửa giờ nữa là kết thúc kỳ thi, Khánh Trần đã bắt đầu nhắm mắt ngẩn người. Trong thời gian rảnh rỗi cuối cùng, hắn bắt đầu luyện lại từ đầu súng bắn tỉa công phá ở trong thế giới thần bí của Lấy Đức Phục Người. Nửa giờ, hắn chuyển biên ngắm từ 1.350m đến 1.360m. Dù hắn chỉ chuyển xa 10 mét, cũng đã đạt được thành tựu rồi. Tiếng chung kỳ thi kết thúc vang lên, Chu Huyền Ưng đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi. Khánh Trần ngồi một mình trong phòng học, cho đến khi tất cả các thí sinh đều đi hết, hắn bảo giáo viên giám thị trả lại điện thoại cho mình, sau đó liền thấy Giác gửi tin vào nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu. Qua, wow, các ngươi có tin không, Khánh Trần của Bạch Trú bị trúng đạn vào bụng, không chỉ không nghỉ ngơi cho tốt, mà còn được một mỹ nữ đẩy xe lăn tới tham gia kỳ thi toán học. Lý Tứ, kỳ thi toán học. Kỳ thi toán học gì? Giác, trong ngươi cũng không ngốc lắm, hôm qua ta đã nói hắn đến Hàm Thành để tham gia kỳ thi toán học. AMC 10, biết không? Sấm Vương, CMNAMC 10 là cái gì? Giác, ngươi đừng hỏi ta, mẹ ta không cho ta chơi với tên mù chữ. Sấm Vương, mẹ nhà ngươi. Tất cả những chữ sau đó của Sấm Vương đều là dấu sao, không có một câu nào hẳn hoi. Giác, các ngươi không biết trong Khánh Trần yếu ớt thế nào đâu, bị như vậy mà còn muốn đi thi. Ta rất sùng bái hắn, ta cảm thấy Bạch Trú toàn nhân tài, lại thêm một phần muốn gia nhập Bạch Trú. Nhưng vào lúc này, Thanh Bảo bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Mỹ nữ đẩy hắn là ai? Không biết. Giác nói, ta không quan tâm đến mỹ nữ, nhưng ta đoán là tỷ tỷ của hắn. À, có biến, người biết Khánh Trần. Không biết. Thanh Bảo nói. Vậy sao, ta không tin. Mạch não của Giác hơi có vấn đề, lảm nhảm đến mức cả nhóm cha cảm thấy đau đầu. Chỉ là mỗi một câu của tên lải nhải này đều là tin tức khá quan trọng, khác hẳn với người trước kia chỉ cung cấp tin tức lặt vặt. Nhưng mà có vẻ tin tức mà đối phương cung cấp cũng có điểm chính, chỉ nói nhiều về chuyện liên quan tới Bạch Trú. Lúc này, một người trẻ tuổi đang ngồi trong một quán vụng bánh mì chan canh thịt lão mẻ gia ở đối diện trường thi, tỉ mỉ tách bánh bột ngô trong tay. Hắn đeo tai nghe Bluetooth, cũng nói với Huyền Vũ trong tai nghe, ông chủ, lúc trước ngươi đã đánh cược với ông chủ Bạch Trú, nếu bị hắn tìm được sẽ làm nô lệ của hắn đúng không? Huyền Vũ bình tĩnh nói, đúng, sao thế? Nhưng đó là đệ đệ ngươi đánh cược với hắn, ngươi có chấp nhận không? Giác Hiếu Kỳ nói, đương nhiên là chấp nhận. Huyền Vũ bình thản, nếu không ta báo cáo ngươi với Bạch Trú nhé, như thế ngươi có thể gia nhập Bạch Trú, ta xem đó như của hồi môn, thế nào? Giác nhiệt tình đề nghị, ta không chê xấu đâu. Cút. Vậy ngày mai chúng ta sẽ bàn lại với đệ đệ ngươi. Giác cười hì hì nói, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu hắn không đồng ý ta sẽ không làm, ngươi không cần bịt miệng ta. Hình như Giác là một trong rất ít người biết Huyền Vũ, trước đó không có ai biết thân phận thật sự của Huyền Vũ là gì. Cũng không ai biết bí mật của Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng không nói đến việc diệt khẩu trong điện thoại, chỉ nói, lấy thân phận của ngươi đưa tin tức của Kashima cho Bạch Trú. Giác khó hiểu, không phải ngươi nói muốn đích thân diệt họ sao? Huyền Vũ lạnh lùng nói, người của ta đều bị đệ đệ ta và ngươi hủy rồi, ta còn làm thế nào nữa? Ngươi có thể suy nghĩ một chút không? Giác nghĩ nghĩ, cũng đúng. Huyền Vũ nói, nếu Bạch Trú đã tiêu diệt hết người của ta ở Hàm Thành, vậy cứ để Bạch Trú làm đi, hơn nữa họ có quan hệ thân thiết với Côn Luân, Côn Luân cũng sẽ ra tay. Bảo họ nói cho Côn Luân, con cá lớn nhất đã xuất hiện, chuẩn bị thu lưới. Hàm Thành là sân nhà của Huyền Vũ, đương nhiên hắn biết nhiều tin tức hơn một chút. Ngươi vất vả lắm mới lấy được tin tức, lại cho họ như thế. Giác hỏi. Huyền Vũ lạnh nhạt nói, nếu hắn đánh nhau với người của Kashima, lỡ bất cẩn bị đánh chết, không phải ta sẽ là ngư ông đắc lợi sao? Dù sao ta ghét cả hai bên cũng rất ghét ta. Được. Giác đáp lại. Nói rồi, Giác đứng dậy, viết lên một tờ giấy ăn trong quán vụng bánh mì chan canh thịt, sau đó đến cổng trường thi nhét vào trong tay Điền Hải Long, đừng nhìn lén, giao cho Khánh Trần, nếu dám nhìn ta sẽ đánh ngươi. Điền Hải Long khó hiểu nhận lấy tờ giấy, hắn còn chưa thấy Giác, đối phương đã đi vào trong đám người. Lúc này bên ngoài trường thi có rất nhiều phụ huynh, giáo viên, còn có tổ chức giáo dục đến để quảng cáo, đến mức Điền Hải Long không thể thấy rõ rốt cuộc là ai đưa giấy cho mình. Mà Giác nhét tờ giấy cho hắn xong thì làm như không có việc gì, trở về quán vụng bánh mì chan canh thịt tiếp tục tách bánh bột ngô, tách nửa giờ rồi mà vẫn chưa xong. Lúc này, Từ Tử Mặc đẩy Khánh Trần xuất hiện ở cổng trường thi, thiếu niên vẫn có vẻ yếu ớt như vậy. Điền Hải Long đi đến bên cạnh Khánh Trần, thấp giọng hỏi, thi thế nào? Khánh Trần ngẫm nghĩ, nếu như năm ngoái là 121 điểm sẽ có thể lấy được giấy chứng nhận thành tích xuất sắc, vậy chắc ta không có vấn đề gì. Điền Hải Long sửng sốt, hắn còn tưởng Khánh Trần tới thi chỉ vì không muốn bỏ dở nửa chừng, nhưng hắn không ngờ Khánh Trần lại có thể đạt được kết quả trước 1% kia. Chu Huyền Ưng ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Vương Giáp Nhạc và Hà Tiểu Nhiễm, ta cảm thấy hắn nói dối thầy Điền, hai chúng ta cùng một phòng thi, ta thấy lúc thi xong giấy nháp của hắn vẫn trống trơn, căn bản không hề tính toán, mà đoán mò tất cả đáp án. Hả? Vậy xem ra đúng là không thi tốt rồi, nhưng hắn lừa thầy Điền làm gì? Hà Tiểu Nhiễm khó hiểu, Vương Giáp Nhạc chỉ lạnh nhạt nhìn họ, không nói gì. Chu Huyền Ưng nhún vai buông tay nói, có thể là cảm thấy mất mặt. Lúc này, Từ Tử Mặc đi tới, lạnh lùng nói, đừng nói xấu sau lưng người khác, các ngươi không thấy hắn bị thương sao, không thể thi tốt không phải rất bình thường à. Chu Huyền Ưng, lần trước ngươi thi sát hạch xếp hạng thứ 9, cũng là bởi vì mỗi ngày đều suy nghĩ vớ vẩn như vậy sao? Chu Huyền Ưng nhếch miệng, chờ có thành tích rồi, mọi người nhìn điểm số là biết. Bạn Khánh Trần đâu? Vương Giáp Nhạc hiếu kỳ nói. Người kia. Tỷ tỷ hắn đưa hắn về nghỉ ngơi rồi, xế chiều hôm nay chúng ta sẽ về, họ còn muốn ở lại đây chữa thương xong mới đi. Từ Tử Mặc giải thích. Họ tìm kiếm bóng dáng Khánh Trần trong đám người, mà Giang Tuyết đã đẩy bạn học kia dần dần đi xa. Bóng lưng hai người lặng lẽ khác hẳn với đám người huyên náo. Khánh Trần ngồi trên xe lăn, yên lặng mở tờ giấy của Giác ra, trên đó viết một tin tức vô cùng quan trọng, sau đó là ký tên Giác, bắn tim. Đúng vậy, tên này không chỉ tiện tay dùng giấy ăn để viết, còn viết hai chữ bắn tim vào cuối tờ giấy thật. Quá qua loa. Khánh Trần thở dài nói, thậm chí còn hơi sốc nổi. Rốt cuộc tính cách của Giác thế nào, sao không giống người đứng đắn, rõ ràng là đồng bọn với Huyền Vũ, sao lại hướng về Bạch Trú mãi vậy? Hơn nữa có tổ chức nào lại viết lên giấy ăn để truyền tin không? Tiểu Trần, ai viết giấy cho ngươi vậy, là bạn nữ kia sao? Vừa rồi nàng vẫn luôn để ý xem trong đám người có ai muốn đánh lén Khánh Trần không, không chú ý đến chuyện tờ giấy. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, là người phe Huyền Vũ, đưa cho ta một tin tức quan trọng. Hả? Giang Tuyết khó hiểu, họ nhắn tin cho ngươi, có phải là không có ý tốt? Mặc kệ họ có ý đồ xấu hay không, ta vẫn muốn đi nhìn một chút. Dì Giang Tuyết, buổi chiều ngươi cứ ngủ một giấc thật ngon, buổi tối hôm nay còn cần ngươi lái xe chạy đường đêm đấy. Khánh Trần nói. Muốn về Lạc Thành trong đêm. Giang Tuyết nói. Không phải. Khánh Trần mỉm cười, là đi cứu người. Ừm, người đã quyết định thì ta sẽ không khuyên nữa, chỉ là phải chú ý an toàn. Giang Tuyết dịu dàng nói, rốt cuộc chuyện gì khiến ngươi phải đi mạo hiểm? Đi cứu một người vô cùng quan trọng. Khánh Trần thở dài nói, có người muốn nợ ta một ân huệ lớn bằng trời. Nói đến đây, thậm chí hắn còn nhắn tin vào nhóm Bạch Trú, thông báo cho Lưu Đức Trụ đến Hàm Thành lần nữa. Theo tin tức của Giác, trong đám người du hành mà tập đoàn Kashima khống chế, có một người cực kỳ khó giải quyết, là người được trời chọn hiếm có trong đám người du hành. Nếu như không có người này, sẽ không thể thành công nhập cảnh trái phép. Chứng tỏ tập đoàn Kashima rất coi trọng với kế hoạch thay thế đảo ngược xuyên qua lần này. Vốn dĩ hắn vẫn luôn thờ ơ đứng nhìn Kashima khống chế người du hành nhập cảnh trái phép. Kết quả bây giờ đột nhiên có người lao ra kéo hắn vào. Nói thật, hắn không ngờ kế hoạch đảo ngược xuyên qua đầu tiên mà Kashima chấp hành lại có liên quan đến người bên cạnh mình. Hơn nữa còn là người không thể không cứu. Nhưng mà chỉ dựa vào Bạch Trú thì không làm được, Khánh Trần suy nghĩ một lát, lại lấy thân phận Khánh Trần gửi tin cho ông chủ Côn Luân. Ông chủ của ta bảo ta chuyển lời, đêm nay người du hành Kashima sẽ lái xe đến Lạc Thành, hoàn thành một bước cuối cùng của kế hoạch đảo ngược xuyên qua. Chỉ cần họ đưa người đến Lạc Thành, chắc hẳn trên cánh tay của người kia ở thế giới ngoài sẽ xuất hiện đếm ngược. Mặt khác, trong đám người du hành này có quân đội ngoại cảnh, đối phương xuyên qua trở thành người du hành đã nhận được cơ duyên rất lớn, có chút khó giải quyết. Trịnh Viễn Đông trả lời, chúng ta đã biết được những tin tức này rồi, cũng đã tìm ra hành tung của họ, đêm nay Côn Luân sẽ hành động ở khu vực hoang vắng. Khánh Trần hỏi, ta còn nghĩ hôm qua các ngươi sẽ ra tay chứ? Hôm qua tuyết rơi, đường cao tốc tạm thời không hoạt động, họ vẫn chưa lên đường. Trịnh Viễn Đông trả lời, nếu ra tay ở khu náo nhiệt sẽ gây ra hậu quả khôn lường với người bình thường. Cũng may hôm qua có một trận tuyết nhỏ, rơi xuống đất liền tan. Khánh Trần sửng sốt, hóa ra tối hôm qua Côn Luân không ra tay là lo lắng sẽ gây tai họa cho dân chúng bình thường trong thành phố nên mới đợi đến đêm nay. Đến lúc đó, người của Kashima lên đường, vị trí hoang vắng, Côn Luân sẽ không cần kiêng dè nữa. Côn Luân khác với tổ chức bình thường, họ phải kiêng dè nhiều thứ hơn người bình thường, cũng gánh vác nhiều sứ mệnh hơn. Nhưng nói thật, Khánh Trần còn tưởng rằng Côn Luân là một tổ chức nhỏ không nhạy tin tức chứ, không ngờ đối phương đã nắm giữ nhiều tin tức như vậy. Hắn nhớ lại lần Lưu Đức Trụ bị Vương Thị thuê người ám sát, tổ tác chiến đột nhiên xuất hiện bên trong mấy tòa nhà, còn có hai tay bắn tỉa nấp trong bóng tối. Khánh Trần đột nhiên cảm giác được, có lẽ đến nay Côn Luân vẫn luôn giấu giếm một số lực lượng. Khác với Cửu Châu phô trương, Côn Luân lặng lẽ kín đáo hơn. Chỉ là, vì sao Trịnh Viễn Đông lại đồng ý nói tin tức quan trọng như vậy với mình? Đây có được coi là tin tưởng không? Trong khách sạn Viên Na, bốn người từ Tử Mặc, Chu Huyền Ưng, Vương Giáp Nhạc, Hà Tiểu Nhiễm đang đối chiếu đáp án. 20 phút sau khi thi xong, đã có người đăng đề thi lên mạng, để các thí sinh mua. Có vẻ điều kiện gia đình Chu Huyền Ưng không tệ lắm, mua tận 4 đề, để mọi người cùng nhau làm lại một lần, xem đáp án của mình có chính xác không. Đây là điều học sinh giỏi thường làm sau khi thi xong. Ta bị sai câu 2, trúng 7 của câu hỏi. Hà Tiểu Nhiễm thở dài nói, năm nay đề cũng không khó, nhưng không ngờ lại có cái bẫy lòng vòng như vậy. Ta cũng làm sai. Vương Giáp Nhạc bình tĩnh nói, lúc ấy ta nên nghĩ thêm. Từ Tử Mặc, người đã đối chiếu chưa? Làm đúng. Từ Tử Mặc gật đầu, ta từng làm rất nhiều đề, đã gặp loại câu hỏi này rồi. Lợi hại. Chu Huyền Ưng khen ngợi, đúng rồi Tử Mặc, bình thường ngươi tìm đề ở đâu, có thể chia sẻ với chúng ta không? Ngoài ra cũng nói cho chúng ta ngươi dùng cách nào để giải câu số 2 này đi. Chẳng biết từ lúc nào, Chu Huyền Ưng đã đổi cách xưng hô với Từ Tử Mặc thành Tử Mặc. Nhưng vào lúc này, Điền Hải Long đi từ bên ngoài vào, ấy nấy nói, xin lỗi các bạn, hôm qua ta muốn chờ đến hôm nay mới đặt vé cho mọi người, kết quả ta quên sắp đến Tết Nguyên Đán, tàu cao tốc đã đầy. Cũng không phải đầy, mà chỉ còn 3 ghế hạng nhất, nhà trường cũng có thể cho mọi người tiền mua vé hạng nhất, cũng không quý lắm, nhưng phải cần 2 người ở lại chờ chuyến ngày mai. Điền Hải Long nói đến đây thì thở dốc, vội vàng bổ sung, nhưng mà ta đã bàn với nhà trường, đã đi cùng thì chúng ta cũng phải về cùng nhau, mọi người ở lại đây một đêm, tối mai có vé thì chúng ta sẽ về. Lúc này, Chu Huyền Ưng đột nhiên nói, thầy Điền, nếu không ta bảo cha ta cho xe thương vụ trong xưởng của hắn đến đón chúng ta. Từ Lạc Thành đến đây cũng chỉ có 5 tiếng, buổi chiều hắn sẽ đến. Mặc dù không nhanh bằng tàu cao tốc, nhưng chiếc xe thương vụ này đã được sửa lại, rất thoải mái. Hơn nữa tối hôm qua Hàm Thành có chuyện như vậy, chúng ta cũng không nên qua đêm ở chỗ này. Được không? Điền Hải Long chần chờ hỏi. Được chứ? Chu Huyền Ưng cười nói, bây giờ ta sẽ gọi cho cha ta, thầy Điền cũng biết đấy, bạn Khánh Trần gây họa, thật ra bây giờ chúng ta ở Hàm Thành cũng không an toàn, từ đêm hôm qua người nhà đã nói muốn tới đón ta về, họ cũng đang lo lắng cho sự an toàn của ta. Điền Hải Long nghiêm túc suy nghĩ, cũng cảm thấy Hàm Thành không an toàn, liền đồng ý, vậy làm phiền cha ngươi, hắn có thể giữ lại hóa đơn xăng dầu, phí qua đường, nhà trường sẽ thanh toán hết. Không cần không cần. Chu Huyền Ưng cười nói, không đáng bao nhiêu. 5 giờ chiều, một chiếc xe Toyota An Phát màu trắng chạy đến trước cửa khách sạn Viên Na của Hàm Thành. Người ngồi trên ghế lái không phải cha của Chu Huyền Ưng, mà là một tài xế lạ mặt. Tuy các học sinh không có nhiều hiểu biết về xe cộ nhưng Điền Hải Long có biết một chút về giá cả. Hắn biết chỉ những kẻ có tiền mới dùng xe Toyota An Phát, chiếc xe này từng được mệnh danh là chiếc xe đắt nhất trên thị trường, ngoài ra nó còn là một trong những chiếc xe hạng sang được sản xuất trong nước. Cứ sau vài năm là giá xe lại tăng thêm 60-70 vạn. Điền Hải Long kinh ngạc nhìn Chu Huyền Ưng, không ngờ gia thế học sinh này lại giàu có như vậy, hắn không phải chủ nhiệm lớp đối phương, nên lần đến Hàm Thành cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau. Nhưng chuyện này không quan trọng, vì gia thế của hắn có giàu đến mức nào cũng đâu có liên quan gì đến hắn. Lái xe mở cửa bước xuống rồi quay sang vừa cười vừa nói với Chu Huyền Ưng, ta vừa nhận được cuộc gọi của ông chủ là lập tức đến đón ngươi, may mà vẫn đến kịp. Ta tên là Triệu Á Vu, là lái xe mới nhận chức. Chu Huyền Ưng khách khí nói, không sao đâu, ta mới là người phải xin lỗi vì làm phiền Triệu Thúc phải đi làm thêm ca đêm. Không sao, ta được trả lương để làm việc mà. Lái xe Triệu Á Vu cười nói, thời gian của ta không quan trọng, thời gian của ngươi mới quan trọng. Ta không nên làm phí thời gian của ngươi mới đúng, nếu ta tới muộn thì chẳng phải đã lãng phí thời gian học tập của ngươi sao? Chu Huyền Ưng giới thiệu mọi người với hắn, đây là lái xe mới nhận chức trong xưởng nhà ta, nghe nói hắn từng là vận động viên rất lợi hại. Hắn biết chúng ta đang gặp nguy hiểm nên mới chủ động xin đến đây. Không dám không dám. Triệu Á Vu khiêm tốn nói. Bây giờ mọi người mới để ý khuôn mặt của Triệu Á Vu rất hung hãn, nếu có ai đó nói hắn là dân anh chị thì họ cũng tin. Nhưng bọn Vương Giáp Lạc, Hà Tiểu Nhiễm không quan tâm đối phương có phải dân anh chị không, họ chỉ cần biết người này có thể bảo vệ mình là an tâm rồi. Từ đêm qua đến giờ tinh thần của họ vẫn căng như dây đàn, vì mọi người đều không biết trận chiến giữa những người du hành có ảnh hưởng gì đến họ không. Khi mọi người lên xe, Hà Tiểu Nhiễm bỗng ngạc nhiên nói, tại sao trong xe lại có một chiếc tivi lớn như vậy? Ghế ngồi còn có thể biến thành giường. Thật thoải mái. Chu Huyền Ưng cười nói, không có gì, cha ta đã chi hơn 200.000 để sửa mấy cái ghế cho thoải mái hơn. Từ Tử Mặc quay sang nhìn hắn, đột nhiên nàng cảm thấy nếu một người đàn ông nói nhiều thì thật kinh khủng, có lẽ nàng vẫn thích nói chuyện với người ít nói kia hơn. Đúng rồi thầy Điền, Khánh Trần không đi cùng chúng ta sao, ta thấy chiếc xe này có 7 ghế, vẫn còn chỗ cho hắn mà. Từ Tử Mặc hỏi. Chu Huyền Ưng vội vàng nói, chúng ta tổng cộng có 6 người, nếu bạn học Khánh Trần đi một mình thì không sao, nhưng nếu tỷ tỷ hắn đi theo thì chúng ta sẽ không có chỗ ngồi. Điền Hải Long do dự một lúc mới nói, để ta gọi xem hắn có đi không, nếu hắn đi cùng thì chúng ta chen chúc một chút cũng không sao. Hắn nói xong thì rút điện thoại ra gọi một cú, nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên ngay bên cạnh họ. Đám người kinh ngạc quay sang bên cạnh thì thấy Giang Tuyết đang đẩy Khánh Trần đến trước cửa khách sạn Viên Na. Khánh Trần yếu ớt cười nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Giang Tuyết ngập ngừng nói, là thế này, ta phải đi làm vài việc nên có thể nhờ mọi người chăm sóc Khánh Trần được không? Điền Hải Long sửng sốt, có thể, đương nhiên có thể, ta mới là người dẫn hắn đến đây mà, đáng lẽ ta mới là người phải chăm sóc hắn. À, các ngươi chuẩn bị đi sao? Giang Tuyết nhìn chiếc xe Toyota An Phát đậu trước cửa khách sạn. Đúng vậy. Điền Hải Long nói, ta đang định gọi hỏi bạn học Khánh Trần có đi về cùng chúng ta không, nhưng ta thấy sắc mặt hắn rất không tốt, hắn có thể chịu được quãng đường dài 5 tiếng không? Nếu bây giờ hắn còn quá yếu thì ta có thể ở lại Hàm Thành chăm sóc hắn, những bạn học khác sẽ về trước. Triệu Á Vu bỗng nói, đúng, thầy Điền ở lại chăm sóc hắn thì thích hợp hơn. Khánh Trần khó nhọc nói, không sao đâu, mọi người không cần lo. Ta đã khâu vết thương lại nên ruột sẽ không lòi ra đâu. Những học sinh khác đều nổi da gà vì những gì hắn vừa nói. Chỉ có Từ Tử Mặc cảm thấy rất bình thường, nàng nói với Điền Hải Long, thầy Điền, chúng ta cùng đưa Khánh Trần lên xe thôi, xe lăn cứ đặt ở cốp sau cũng được. Sau đó hai người cùng mang Khánh Trần lên xe rồi cho hắn ngồi ở giữa, hai người ngồi hai bên, Từ Tử Mặc đang định giúp Khánh Trần cài dây an toàn thì bị hắn ngăn lại, không cần đâu, nếu cài dây sẽ làm vết thương vỡ ra. Khánh Trần lại nói với Giang Tuyết, dì Giang Tuyết, người cứ yên tâm làm việc. Các bạn học sẽ chăm sóc cho ta. Sau khi nghe những lời hắn vừa nói, bọn Chu Huyền Ưng đều thầm nghĩ, đâu có ai nói sẽ chăm sóc cho ngươi. Chỉ có Từ Tử Mặc nói, đúng vậy, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt thay gì. Giang Tuyết nghe thấy câu nói vừa rồi của Từ Tử Mặc thì hiểu ý cười, làm phiền ngươi. Nàng biết Từ Tử Mặc chỉ vô tình nói vậy, nhưng vì đối phương quá để ý đến thân phận của nàng nên mới nhấn mạnh chữ gì này. Còn nguyên nhân vì sao đối phương lại để ý thân phận của mình, Đương nhiên Giang Tuyết biết rõ, nhưng nàng không để ý, chiếc xe chạy vào con đường náo nhiệt nhất Hàm Thành, dần dần đi về hướng Tây. Khánh Trần đột nhiên hỏi, chào chú lái xe, không phải Lạc Thành ở phía đông sao, sao chúng ta lại đi về hướng Tây? À Triệu Á Vu vui vẻ cười nói, trước khi đến đây, ông chủ đã dặn ta đến nhà bạn hắn ở Hàm Thành để lấy ít đặc sản mang về, nên ta mới đi sang hướng này. À, làm phiền ngài. Khánh Trần nói. Lúc này, Từ Tử Mặc mới thì thầm với Khánh Trần, cô gái. Người đi cùng ngươi lúc trước là dì của ngươi thật sao? Nhưng nàng chỉ khoảng 25 tuổi, nàng thật sự là dì của ngươi sao? Thật ra nàng còn rất trẻ, nhưng vì con gái 10 tuổi của nàng gọi ta là ca ca, nên ta mới gọi nàng là dì. Khánh Trần nhẹ nhàng giải thích. Khi Từ Tử Mặc nghe thấy những gì hắn vừa nói thì nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng rất nhanh nàng đã ý thức được hành động của mình không rất lễ phép nên vội che miệng để tránh Khánh Trần phát hiện. Nhưng đúng lúc này, chiếc xe bỗng dừng lại. Triệu Á Vu cười nói, chúng ta đến nhà bạn ông chủ rồi. Hắn vừa nói vừa đi ra mở cốp sau, Khánh Trần nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy có hai người đàn ông đang bê một chiếc hòm màu đen đứng phía sau xe, cả hai đều im lặng không nói bất kỳ cái gì. Nhưng chiếc xe lăn của Khánh Trần quá chiếm diện tích, trong cốp sau chẳng còn khoảng trống nào đủ rộng để đặt chiếc hòm cả. Triệu Á Vu thoáng nhìn những người đang ngồi trong xe, sau khi hắn chắc chắn không ai chú đến mình mới lặng lẽ vứt chiếc xe lăn ra ngoài. Hắn liếc nhìn hai người trẻ tuổi, ý bảo họ nhanh đặt hòm vào cốp. Khánh Trần thoáng nhìn Chu Huyền Ưng thì thấy đối phương vẫn đang mải mê chơi điện thoại, nên chẳng quan tâm gì đến những chuyện vừa xảy ra cả. Sau khi xác định chiếc hòm được đóng kỹ và đặt vào cốp xe, Triệu Á Vu lại nở nụ cười hiền hòa rồi ngồi lên xe, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người, chúng ta không đi đường nhỏ mà sẽ đi cao tốc, quãng đường sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Sau đó chiếc xe sang trọng bắt đầu lao nhanh trong màn đêm. Từ Tử Mặc hỏi Khánh Trần, người đã làm câu thứ hai kiểu gì? Dùng vi phân và tích phân. Khánh Trần bình tĩnh trả lời. Ngươi đã tự học đến vi phân và tích phân rồi sao? Từ Tử Mặc có vẻ rất kinh ngạc, ta cũng làm câu đó theo cách này. Hà Tiểu Nhiễm cảm giác khá kỳ lạ, câu đầu tiên ngươi chọn đáp án nào? E, đáp án là 6/5. Khánh Trần trả lời rất nhanh. Vậy đáp án câu thứ hai thì sao? Vương Giáp Lạc lại hỏi. Khánh Trần, C, 30. Câu thứ ba thì sao? A. 1, vậy câu thứ năm? C, 18. Chờ một chút, Chu Huyền Ưng nói không thấy ngươi dùng giấy nháp mà. Vương Giáp Lạc kinh ngạc nói, sao ngươi có thể làm tất cả được? Chu Huyền Ưng bị người khác làm lộ chuyện mình đi nói xấu sau lưng thì bắt đầu bào chữa, ta chỉ lo bạn học Khánh Trần không làm bài tốt nên mới nói thế thôi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Chu Huyền Ưng cũng đang cảm thấy nghi ngờ, hắn tận mắt chứng kiến Khánh Trần làm bài thi theo kiểu cầu nguyện, nên hắn mới là người bất ngờ nhất với những đáp án mà Khánh Trần đưa ra. Nhưng ngay sau đó Chu Huyền Ưng đã nghĩ ra, hội đồng giám khảo giải đấu AMC10 đã sớm công bố đề và đáp án chính xác từ 3 giờ chiều, rất có thể Khánh Trần đã đọc thuộc đáp án trên Internet. Nếu không sao Khánh Trần có thể đưa ra đáp án nhanh như vậy? Người bình thường đều phải xem lại đề mới nhớ đến đáp án mình đã tính ra là bao nhiêu, nên chắc chắn Khánh Trần đã đọc thuộc đáp án từ trước. Trong lúc họ còn đang nói chuyện, xe đã đi trên cao tốc được hơn 1 giờ, Chu Huyền Ưng đang ngồi cạnh ghế lái quay đầu bình tĩnh hỏi Khánh Trần, bạn học Khánh Trần, người đã xem đáp án được công bố trên mạng chưa? Nhưng Khánh Trần không thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn, quay sang hỏi người ngồi trên ghế lái là Triệu Á Vu, chú lái xe, sao ngươi lại vứt xe lăn của ta trong Hàm Thành? Triệu Á Vu sửng sốt, sau đó cười nói, bạn nhỏ à, ngươi nói cái gì vậy? Ta đâu có vứt xe lăn của ngươi, ngươi không nhìn rõ nên mới nghĩ thế thôi. Khánh Trần yếu ớt cười, nhưng không tiếp tục hỏi vấn đề này mà chuyển sang vấn đề khác, thứ đặt trong cốp xe cũng không phải đặc sản đúng không? Không thể không nói, dùng vật cấm kỵ Ace 005 để giả bệnh rất dễ dàng. Hắn chỉ cần biến sắc mặt thành màu trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, hai má gầy gò, tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt hắn đều nhìn rất yếu ớt, không sợ sẽ bị lộ. Nên tất cả những người nhìn thấy sắc mặt Khánh Trần lúc này đều nghĩ hắn đang bị thương nặng. Triệu Á Vu im lặng một lát, sau đó bình tĩnh nói, đó là đặc sản. Hắn vừa dứt lời thì chiếc hòm màu đen đặt trong cốp sau bắt đầu vang lên những tiếng đập bình bịch. Sau đó là thanh âm, như thể có người nào đó muốn nói nhưng lại bị bịt miệng. Mọi người trong xe đều ngẩn người ra. Làm gì có đặc sản gì lại phát ra âm thanh kiểu này? Triệu Á Vu bình thản giải thích, có một người bắt được một con lợn rừng nhỏ, muốn ta mang về Lạc Thành, có lẽ nó chưa chết nên mới phát ra tiếng kiểu này. Từ Tử Mặc gằn giọng xuống, chắc chắn không phải lợn rừng, người đang nói láo. Khánh Trần cười, người đang nói láo, bên trong là một người. Chu Huyền Ưng ngồi cạnh ghế lái chần chờ một lúc mới dám nói, trong hòm đang chưa gì vậy. Sau một lúc, có vẻ người bị nhốt trong hòm đã tháo được băng bịt miệng nên bắt đầu gào toáng lên, cứu mạng. Có người bắt cóc. Triệu Á Vu quay sang nhìn Chu Huyền Ưng, ngươi im miệng, lập tức nhắn cho ông chủ, bảo hắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ Triệu Á Vu cảm thấy mọi chuyện không thích hợp, vì tên thương binh đang ngồi trên ghế sau có vẻ biết rất nhiều chuyện không nên biết, khiến hắn cảm thấy hoảng sợ nên muốn tìm người giúp. Chu Huyền Ưng hốt hoảng nhìn bọn Từ Tử Mặc trên ghế sau, thì thầm nói, các ngươi phải hứa sẽ không tiết lộ thân phận của ta cho bất kỳ ai. Ta bảo ngươi nhắn tin điện cho ông chủ cơ mà. Triệu Á Vu lạnh giọng nói. Ta không nhắn. Chu Huyền Ưng nói, các ngươi chỉ dặn ta bảo cha ta điều xe đến đây, chứ không nói sẽ bắt cóc một người về Lạc Thành. Triệu Á Vu móc ra một khẩu súng từ bên hông, sau đó hắn vừa lái xe, vừa dùng súng nhắm vào Chu Huyền Ưng rồi lạnh lùng nói, nhắn nhanh lên, nếu không ta sẽ bắn chết ngươi, ngươi nghĩ ngươi không hoàn thành nhiệm vụ này mà có thể sống sót ở thế giới trong sao? Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, mọi người đều sẽ chết. Cho đến giờ phút này, người đang ngồi trong xe mới biết Chu Huyền Ưng cũng là người du hành. Chu Huyền Ưng ngẩn người nhìn khẩu súng đen ngòm trước mắt, nhà ta vẫn không ngừng cung cấp tiền để duy trì hoạt động trong nước của các ngươi, nên chắc chắn ngươi không dám bắn chết ta. Họ đã hứa, nếu ta không ngừng cung cấp tiền thì ta có thể tiếp tục cuộc sống của ta. Thật ngây thơ. Triệu Á Vu cười lạnh, đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi không nhắn, ngay bây giờ thì ta sẽ nổ súng bắn chết ngươi cho bớt trách việc. Chu Huyền Ưng bắt đầu cúi xuống soạn tin nhắn, còn Khánh Trần ngồi phía sau thì cười tủm tỉm nhìn. Hắn đã hiểu, Chu Huyền Ưng cũng là một trong những người du hành bị tập đoàn Kashima khống chế. Lý Trường Thanh từng nói trong thành phố số 18 có gián điệp của tập đoàn Kashima, người du hành ở đây bị họ khống chế cũng là bình thường. Từ trước đến giờ, nhà Chu Huyền Ưng vẫn luôn cung cấp tiền để những người du hành bị Kashima khống chế làm việc, vì những người du hành vẫn cần tiền mới có thể duy trì hoạt động ở thế giới ngoài. Mà tập đoàn Kashima cũng hứa sẽ không bắt Chu Huyền Ưng phải làm gì mà cho hắn tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Những gì diễn ra hôm nay có thể do Kashima lập mưu từ trước, cũng có thể do Chu Huyền Ưng ở Lạc Thành, mà Kashima đã phát hiện mình bị theo dõi nên mới chọn một chiếc xe không đáng chú ý để mang người thay thế đến Lạc Thành. Vì chẳng ai nghĩ người đó đang bị giấu trên một chiếc xe sang trọng chưa đầy học sinh cả. Vậy nên mọi chuyện đã rất rõ ràng, thứ được đặt trong chiếc hòm màu đen chính là người thay thế. Vì Triệu Á Vu biết Khánh Trần cũng là người du hành nên mới tìm người đến giúp. Lúc trước đối phương cũng không muốn mình lên xe, những Điền Hải Long và Từ Tử Mặc cứ nhất quyết mang hắn lên, nên hắn ta mới không làm gì được. Mà nguyên nhân Khánh Trần xuất hiện ở chỗ này thì phải gửi lời cảm ơn đến hệ thống tình báo cường đại của Cung Luân, ít nhất nó cũng mạnh hơn những gì Khánh Trần nghĩ, họ đã tra ra nguồn tiền của những người làm việc cho tập đoàn Kashima đến từ đâu. Thật ra lúc trước Khánh Trần còn không nghĩ sẽ đi cùng họ, nhưng Trịnh Viễn Đông đã nhắc nhở hắn một câu, vậy nên hắn mới có cơ hội chứng kiến chuyện này. Không thể không nói, lúc trước Khánh Trần đã xem thường Cung Luân, ông chủ Trịnh vẫn ẩn giấu rất nhiều thứ, hơn nữa những thứ đó còn rất kinh khủng. Người của Kashima chia làm hai nhóm chạy đến Lạc Thành, lúc này, nhóm người kia chắc chắn đã bị người của Cung Luân chặn đánh. Từ Tử Mặc thoáng nhìn khẩu súng trong tay Triệu Á Vu, sau đó lại quay sang nhìn Khánh Trần. Nhưng chuyện khiến nàng cảm thấy bất ngờ là Khánh Trần đang cười. Không biết vì sao, tuy Từ Tử Mặc cảm thấy bây giờ Khánh Trần nhìn rất yếu ớt, nhưng dáng vẻ tươi cười của hắn khiến người khác cảm thấy rất an tâm. Cứ nghĩ đến bàn tay ấm áp đã che miệng mình hôm qua là nàng đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, như thể chuyện đang xảy ra không có gì khiến nàng phải sợ cả. Ông chủ bảo chúng ta rẽ vào đường nhỏ bên cạnh khu phục vụ Liên Hoắc, chỗ đó có người đang đợi chúng ta. Chu Huyền Ưng nói, các ngươi sẽ làm gì các bạn học của ta? Triệu Á Vu lạnh lùng nói, ngươi sẽ ở lại xe trông coi họ, nếu họ có gì bất thường thì lập tức nói cho ta biết. Ngươi nên nhớ bây giờ ngươi và họ đã không còn đứng cùng một phía nữa rồi. Nếu sau này họ tiết lộ thân phận của ngươi với người khác thì ngươi còn có thể sống một cuộc sống bình thường được nữa sao? Yên tâm, sau khi chúng ta mang hàng đến đúng chỗ thì sẽ tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông, cái chết của họ không liên quan gì đến ngươi. Khánh Trần cười nói, hắn đang lừa ngươi đấy, thật ra ngay từ đầu hắn đã định giết tất cả để giật khẩu, kể cả ngươi, vì ngươi chưa từng tham gia khóa huấn luyện chuyên nghiệp của tập đoàn Kashima, ngươi sẽ làm lộ tin tức của họ. Khi Triệu Á Vu nghe thấy chữ Kashima thì lông mày bắt đầu nhíu lại. Người du hành tên là Khánh Trần này biết họ là người của Kashima. Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Triệu Á Vu thoáng nhìn bản đồ chỉ đường, hắn đang định đạp phanh rồi tấp vào lề đường. Khánh Trần bỗng vừa cười vừa nói, người nên lái đến khu phục vụ đó, đừng dừng lại ở chỗ này, người có súng ngắn, ta cũng có. Nếu ngươi dám đạp phanh ta sẽ nổ súng, để xem lúc đó ta hay ngươi mới là người chết trước. Lúc hắn nói chuyện, Triệu Á Vu có thể nghe thấy tiếng khéo chốt an toàn vang lên từ phía sau. Thiếu niên này có súng. Đây khẩu súng Tiểu Ưng đưa cho hắn hôm qua, hắn còn nói mỗi thành viên Cung Luân đều được phân một khẩu. Đương nhiên, sau khi chuyện này kết thúc thì chắc chắn khẩu súng này sẽ bị tịch thu. Đêm nay, Khánh Trần sẽ trở thành một thành viên của Cung Luân. Từ Tử Mặc tò mò hỏi, sao chúng ta không bắt hắn dừng xe rồi khống chế hắn? Khánh Trần cười, người không thấy hắn nói có người đang chờ hắn sao, muốn diệt cỏ thì phải tận gốc. Tội mà những người này phạm phải không như bình thường, vì những người này đang làm việc cho nước ngoài. Triệu Á Vu vừa đạp chân ga, vừa cười lạnh nói, ta tò mò không biết ngươi là người phe nào, ngươi đã bị thương thành thế này mà còn dám đi chịu chết sao? Chu Huyền Ưng, Vương Giáp Lạc, Hạ Tiểu Nhiễm, Điền Hải Long đều bị chuyện vừa xảy ra làm sợ đến ngây người, họ đều không ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này. Lúc trước họ không được chứng kiến cảnh Khánh Trần giết người trong khách sạn, nên mới không quan tâm đến thân phận người du hành của Khánh Trần. Sau đó Khánh Trần lại xuất hiện với khuôn mặt hốc hác do bị thương, nhìn rất thảm, nên chẳng ai nghĩ hắn là người lợi hại cả. Làm gì có người lợi hại nào lại bị thương đến mức đó? Nhưng đúng lúc họ đang bối rối không biết phải làm sao, Khánh Trần lại có thể bình tĩnh dùng súng khống chế lái xe, đến tận bây giờ mọi người mới ý thức được bạn học này lợi hại đến mức nào. Khánh Trần cười nói với Chu Huyền Ưng, bạn học cà, lấy khẩu súng trên tay hắn đưa cho ta. Được. Được thôi. Chu Huyền Ưng đang run lẩy bẩy, đầu óc hắn lúc này vẫn đang trong trạng thái không hoạt động, bây giờ ai bảo hắn làm cái gì thì hắn sẽ làm cái đó. Triệu Á Vu thầm nghĩ, đợi đến khi đến khu phục vụ, hắn sẽ lập tức mở cửa chạy trốn, sau đó chỉ cần bảo đồng bọn của hắn nã súng vào xe là những người trong xe sẽ chết hết. Nhưng ngay khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ để rẽ vào khu phục vụ, trong xe đột nhiên vang lên tiếng súng, viên đạn nhẹ nhàng xuyên qua ghế dựa rồi đâm thẳng vào ngực Triệu Á Vu. Triệu Á Vu không ngờ Khánh Trần không thèm đợi hắn dừng xe đã nổ súng. Tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, bốn người đứng trong khu phục vụ thấy thế thì lập tức chạy lại bao vây chiếc xe sang trọng. Nhưng Khánh Trần còn ra tay nhanh hơn nhiều so với họ, họ chưa kịp chạy lại gần mà hắn đã thò tay ra khỏi cửa kính rồi nổ súng. Đưa tay, nhắm chuẩn, nổ súng, những động tác này đều diễn ra liền một mạch mà không ngừng nghỉ chút nào. Tất cả diễn ra nhanh đến mức mọi người đều nghĩ Khánh Trần không nhắm bắn mà chỉ bắn bừa mà thôi. Cảm giác súng tuyệt đối. Tên côn đồ đứng cách họ 260m đều bị một phát súng cướp đi sinh mạng. Ba tên côn đồ còn lại ngạc nhiên nhìn đồng bọn ngã xuống, không phải súng ngắn bình thường có tầm bắn tốt nhất là 50m, tầm sát thương cũng chỉ có 250m sao? Nói cách khác, súng ngắn có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu đứng trong 50m, nó cũng có thể bắn trúng những mục tiêu đứng trong khoảng 250m, nhưng chuyện này rất khó. Mỗi khi đến tiết dạy súng ngắn, các huấn luyện viên thường nói với các học viên của mình rằng, điểm yếu của súng ngắn chính là khoảng cách bắn. Nếu người cách mục tiêu quá xa thì nhất định phải rút ngắn khoảng cách giữa hai bên thì mới có thể chắc chắn bắn trúng mục tiêu. Nhưng có vẻ quy tắc này không áp dụng được với Khánh Trần, khoảng cách bắn trúng tối đa của súng cũng là khoảng cách bắn chuẩn xác của hắn. Lúc này, Từ Tử Mạc không thèm nhìn những tên lưu manh ngoài kia, cũng không thèm quan tâm đối phương có đến gần họ hay không, nàng chỉ lặng lặng nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mà không biết suy nghĩ cái gì. 50m là tầm sát thương tốt nhất của súng ngắn. 260m tầm sát thương tốt nhất của súng tự động. Trong trường hợp tất cả đều không có súng tự động mà một người có thể dùng súng ngắn như súng tự động, cục diện giữa hai bên chắc chắn sẽ thay đổi. Khánh Trần lặng lẽ núp sau thi thể Triệu Á Vu để tránh bị đạn lạc bắn trúng. Đáng lẽ hắn định ấn đầu Từ Tử Mặc xuống thấp hơn để tránh tầm mắt của những tên côn đồ đứng ngoài. Nhưng nếu hắn đưa tay ra thì cánh tay hắn sẽ lộ ra ngoài ánh sáng, rất có thể sẽ lọt vào tầm ngắm của bọn côn đồ, cuối cùng hắn vẫn không làm. Hắn chỉ nhắc nàng một câu, cúi đầu xuống. Lúc này Từ Tử Mặc mới hoàn hồn. Sau đó nàng quay sang trốn sau lưng Chu Huyền Ưng. Chiếc xe sang trong đứng im trong bóng đêm, Khánh Trần đang tỉnh táo nhắm bắn. Rõ ràng những người du hành làm việc cho Kashima đều trải qua những khóa huấn luyện chuyên nghiệp, tuy họ không thể xác định phát súng đầu tiên mà Khánh Trần bắn ra chỉ là trùng hợp hay bắn trúng thật, nhưng tất cả đều lập tức nằm xuống đất, họ định dùng cách này để giảm bớt diện tích có thể nhắm bắn. Đây là một trong những chiến thuật được sử dụng nhiều nhất trong chiến đấu, không ít người dựa vào cách này để sống sót sau các cuộc chiến. Kỹ thuật bắn của mọi người khi lên chiến trường không thể tốt như khi luyện tập trong sân tập bắn, khi đó mọi người cứ nhìn thấy quân địch là lập tức nã súng về phía đó, có người từng thống kê, những người tham gia chiến đấu phải mất khoảng 250 đến 500 viên đạn mới có thể giết chết một quân địch. Đây là số liệu đã được kiểm tra. Cho nên, giảm bớt diện tích nhắm bắn chính là quyết định sáng suốt nhất. Hơn nữa, nếu phá súng vừa rồi chỉ là ăn may thì sao? Làm gì có ai có thể dùng súng ngắn bắn trúng đầu một người đứng cách 260m? Xác suất chuyện này xảy ra còn ít hơn trúng sổ số, huấn luyện viên của họ ở thế giới trong cũng không dạy như vậy. Nhưng họ không biết, mục tiêu luyện súng của người họ đang phải đối mặt chỉ là một đồng tiền xu mà thôi. Một giây sau, trên trán người du hành đang nằm trên đất nhắm bắn bỗng xuất hiện một lỗ thủng, sau đó hắn lặng lẽ cúi đầu xuống. Hai người du hành còn lại đều thầm giật mình, chắc chắn phá súng vừa rồi không phải nhờ ăn may. Đối phương biết kỹ thuật bắn gì đó. Nhưng khi họ hiểu ra chuyện này thì đã quá muộn rồi. Hành động nằm rạp trên mặt đất mà họ nghĩ là sáng suốt lúc trước lại đang chứng minh cho mọi người, nằm xuống dễ, đứng lên thì khó. Hai tên sát thủ định lăn lộn qua lại để tránh đường đạn. Nhưng họ chỉ lăn một lúc đã chẳng còn ai sống sót. Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, bốn người du hành làm việc cho Kashima đều nằm trên mặt đất. Những người du hành làm việc cho Kashima cũng từng nổ súng đánh trả, nhưng những viên đạn đó chỉ bắn trúng vai Chu Huyền Ưng đang ngồi cạnh ghế lái mà thôi. Khi tiếng súng đã ngừng, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của Chu Huyền Ưng vang vọng trong xe. Đến khi mọi người ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa thì phát hiện những người du hành cầm súng lúc trước đều đang nằm trong vũng máu. Tất cả mọi người đều lặng lẽ đánh giá Khánh Trần. Khuôn mặt đối phương vẫn trắng bệch, nhìn vẫn yếu ớt như trước. Nhưng bạn học yếu ớt trước mặt họ đang bị thương nặng mà vẫn có thể giải quyết gọn gàng cuộc chiến mà họ chưa từng tham gia bao giờ. Đến giờ Điền Hải Long mới nhớ ra một chuyện, Khánh Trần chỉ bắn ra đúng 5 phát súng, phát thứ nhất bắn chết Triệu Á Vu, 4 phát còn lại bắn chết 4 tên sát thủ. Sao hắn có thể làm được? Loại người này CMN là học sinh của mình thật sao? Điền Hải Long bỗng cảm thấy truyền thuyết về Khánh Trần trước kia đều sai hết. Mọi người đều nói mỗi tối Khánh Trần sẽ đi làm thêm, nhưng có lẽ mỗi đêm đối phương đều đi luyện súng cùng đặc công mới đúng. Lúc này, Vương Giáp Lạc còn ngập ngừng nói, bạn học Khánh Trần, mọi chuyện kết thúc chưa? Ta không chắc còn tên côn đồ nào đang ẩn náu gần đây không, bây giờ tốt nhất các ngươi nên ngồi im tại chỗ. Khánh Trần bình tĩnh trả lời. Hà Tiểu Nhiễm do dự một lúc mới nói, thật xin lỗi, lúc trước ta trách oan ngươi. Nàng nhớ Tiểu Ưng từng nói một câu, hắn đang làm những chuyện các ngươi không thể làm được. Khánh Trần không đáp lại lời xin lỗi này mà cẩn thận quan sát xung quanh, vì hắn chưa thể chắc chắn quanh đây còn tên côn đồ nào đang rình rập không. Bầu không khí trong xe bắt đầu im lặng, tất cả mọi người đều phát hiện hai tay mình đang run lẩy bẩy. Vương Giáp Lạc thì thầm nói, cả người ta đang run rất nhanh. Khánh Trần chậm rãi nói, vì cơ thể ngươi đang cảm thấy sợ hãi nên nó đang bắt đầu bài tiết adrenaline, cơ thể run lẩy bẩy nghĩa là nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này các giác quan của ngươi sẽ được nâng cao, các phản xạ của cơ thể cũng được đẩy nhanh. Tất cả những tiếng động mà ngươi nghe được dù nhỏ nhất cũng được phóng đại nhiều lần. Cơ thể ngươi đã chuẩn bị xong, lựa chọn dũng cảm đối mặt với sợ hãi hay trốn tránh nó đều phụ thuộc vào chính ngươi. Lựa chọn này sẽ phụ thuộc vào thiên phú và ý chí của mỗi người. Tiếng kêu thảm thiết của Chu Huyền Ưng bắt đầu chuyển sang khàn khàn. Khánh Trần quay sang nói với hắn, ngươi nên cảm thấy tiếc nuối vì những người du hành vừa rồi không bắn chết ngươi. Chu Huyền Ưng bắt đầu rát mồ hôi lạnh, ngươi muốn làm gì với ta? Ta không định làm gì với ngươi cả. Khánh Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải người vô tội, nhưng ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ thân phận ở thế giới trong của ngươi vẫn nằm trong tay Kashima, ngươi nên nghĩ xem nếu nhiệm vụ này thất bại, họ sẽ làm gì với ngươi. Tuy Chu Huyền Ưng đau đến mức sắp ngất đi nhưng cứ nghĩ đến những gì mình đã từng trải qua là hắn lại bắt đầu run rẩy. Cứu ta, ngươi là người của Côn Luân đúng không? Ngươi mau bảo người của Côn Luân đến cứu ta. Chu Huyền Ưng nói. Xin lỗi, tuy ta không muốn giết ngươi nhưng ta sẽ không cứu ngươi. Khánh Trần đáp, bây giờ ngươi nên xuống xe chạy vào trong khu phục vụ, có lẽ trong đó sẽ có bác sĩ. Chu Huyền Ưng vừa nghe thấy hắn nói thế thì lập tức mở cửa xuống xe, chạy như điên về phía khu phục vụ. Khánh Trần thành khẩn nói, thầy Điền, các bạn học, ta bị thương nên không thể đi. Các ngươi giúp Chu Huyền Ưng một chút đi. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn, các ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Điền Hải Long là người đi ra đầu tiên, sau đó hắn vội vàng dẫn các bạn học khác chạy xuống xe đi. Khánh Trần lạnh lùng nhìn tất cả. Kể từ khi Chu Huyền Ưng điên cuồng chạy vào khu phục vụ thì kết cục của hắn đã định. Đây cũng là kết cục mà Khánh Trần muốn. Đầu tiên Chu Huyền Ưng phải chết, nếu hắn còn sống, quay về thế giới trong thì chắc chắn tập đoàn Kashima sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay, sau đó họ sẽ biết hắn đã làm gì. Bây giờ Bạch Trú còn rất yếu ớt, các thành viên đều cần thời gian trưởng thành, nên Khánh Trần không thể gây hấn với một tập đoàn khổng lồ như Kashima. Nếu tập đoàn đó muốn trả thù hắn thì trừ phi sau này hắn không bao giờ ra ngoài trang viên lưng chừng núi nữa, nếu không chắc chắn hắn sẽ gặp chuyện. Nhưng Khánh Trần không thể tự tay giết hắn, chắc chắn cha mẹ của Chu Huyền Ưng sẽ điều tra rất kỹ chuyện này. Cho nên, hắn mới bảo một người vừa bị cứa đứt động mạch là Chu Huyền Ưng chạy, quãng đường chạy sẽ khiến hắn mất rất nhiều máu, chắc chắn trong khu phục vị không có máu để truyền, hắn sẽ bị sốc mất máu mà chết. Vì lớp kính xe sẽ khiến viên đạn giảm động năng, chắc chắc viên đạn đó sẽ mắc trong người Chu Huyền Ưng chứ không thể bay xuyển qua cơ thể hắn, vết thương đó sẽ không thể cầm máu, ngoài ra tốc độ mất máu còn rất nhanh. Một người cần máu chạy vào khu phục vụ trên đường cao tốc thì chẳng khác nào đi chịu chết. Vì đợi đến khi xe cứu thương đến đây, hắn cũng chạy hết máu. Khánh Trần lặng lẽ nhìn Chu Huyền Ưng ngã trước cửa khu phục vụ, Điền Hải Long vừa chạy vừa kêu cứu, vừa gọi 120, Từ Tử Mặc có vẻ khá bình tĩnh, nàng đang cố dùng những kiến thức ít ỏi về sơ cứu của mình để cầm máu cho Chu Huyền Ưng, tránh việc mất máu quá nhiều. Một lúc sau, Từ Tử Mặc cũng dính đầy máu. Nhưng những hành động đó chỉ vô ích. Khánh Trần biết những gì hắn vừa làm rất tàn nhẫn, hắn như một người đứng xem đang bình tĩnh nhìn sinh mệnh đó đang dần trôi đi. Nhưng vốn dĩ hắn chính là người như vậy, hắn không thể thay đổi và cũng không có ý định thay đổi. Hắn biết mình phải làm những gì, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tất cả những gì hắn làm đều được lên kế hoạch từ trước. Tuy không ai để ý đến hắn nhưng Khánh Trần vẫn giả vờ mình đang bị thương nặng, hắn mở cửa xuống xe rồi đi ra mở cốp sau. Có vẻ người nằm trong hòm đã chấp nhận số phận nên không thèm giãy dụa gì nữa. Khánh Trần mở hòm ra, sau đó nhìn Lý Đông Trạch bên trong. Thật ra Khánh Trần chưa từng nhìn Lý Đông Trạch từ khoảng cách gần như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy Lý Đông Trạch hoảng sợ như thế này bao giờ. Những tin tức liên quan đến Lý Đông Trạch mà hắn biết đều là nữ minh tinh nào đó lại đi lấy lòng ông trùm câu lạc bộ, Lý Đông Trạch mặc Âu phục dày da đến tham gia sự kiện nào đó, Lý Đông Trạch quét sạch tất cả các câu lạc bộ lớn trong thành phố số 18. Thật ra bản thân Lý Đông Trạch cũng rất đẹp trai, hơn nữa lúc nào hắn cũng mặc Âu phục, nên Lâm Tiểu Tiếu hay Diệp Vãn đều không so được với hắn. Lúc này, Lý Đông Trạch nằm trong hòm hoảng sợ nói với Khánh Trần, ta không phải Lý Đông Trạch mà các ngươi muốn tìm, nhất định các ngươi tìm sai người rồi, ta không phải người du hành. Ta không muốn trở thành người du hành. Khánh Trần thở dài, sao hai người này có gương mặt giống nhau mà tính cách lại khác nhau như vậy, nếu để tên này thay thế Lý Đông Trạch ở thế giới trong, chắc chắn sư phụ hắn sẽ tức giận đến mức đi tìm Kashima báo thù. Cho nên, bây giờ hắn đã hiểu nỗi sợ của những người ở thế giới trong, cứ nghĩ mà xem, người đang ăn ngon mặc đẹp mà ngủ một giấc đã biến thành người khác, người đó còn tiếp tục cuộc sống của ngươi nữa. Nên mọi người đều sợ chuyện này sẽ xảy ra. Lúc Khánh Trần đang trên đường đến công viên Vị Ương Hồ thì thấy Lý Đông Trạch bị một đám người theo sau, lúc đó hắn mới quyết định đi cứu người này. Không phải hắn làm vì mình, mà vì sư phụ hắn. Nếu Lý Đông Trạch bị thay thế thì mọi chuyện xảy ra tiếp theo rất kinh khủng, Kashima sẽ giam cầm Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài, sau đó bồi dưỡng hắn, huấn luyện hắn, khiến Lý Thúc Đồng gặp nguy hiểm. Khánh Trần nói với Lý Đông Trạch, không cần lo, người có biết Côn Luân không, ta là người của Côn Luân, chính ta đã cứu ngươi. Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng súng chứ? Ta là người bắn chết 5 tên côn đồ. Ta thành bộ dạng này cũng vì cứu ngươi nên mới bị thương. Sau đó Khánh Trần cắt băng dán trên tay chân hắn rồi lôi hắn ra khỏi hòm. Nhưng tên này vừa chui ra khỏi hòm đã định chạy trốn, Khánh Trần đành phải nắm cổ áo hắn rồi lôi hắn quay lại, nhìn đi. Lý Đông Trạch nhìn chiến trường lúc trước, tuy đứng cách cái xác hơn 2 mét, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra trang phục mà những người du hành bắt cóc hắn từng mặc. Hắn nửa tin nửa ngờ nói, người đã cứu ta thật sao? Nói nhảm. Khánh Trần tức giận nói, ngươi đi theo ta, chúng ta nhất định phải xử lý xong một số chuyện mới có thể trả tự do lại cho ngươi, nếu không ngươi sẽ trở thành một mối đe dọa. Bây giờ hắn phải khiến mối nguy hiểm này biến mất, không sớm muộn gì người này cũng bị người khác lợi dụng. Hơn nữa, nếu tên này biết mình sẽ thay thế một cao thủ cấp A ở thế giới trong, rất có thể hắn sẽ tự chạy đến Lạc Thành để tìm cơ hội xuyên qua. Lúc này, Giang Tuyết đã lái xe vào khu phục vụ, dừng lại bên cạnh Khánh Trần. Lên xe. Giang Tuyết nói, hắn là người ngươi muốn cứu sao? Sao ta thấy hắn quen mắt thế nhỉ? Khánh Trần lôi Lý Đông Trạch vào trong xe. Đúng, đây chính là hắn. Dì Giang Tuyết, ngươi cứ tiếp tục lái về phía trước, chúng ta sẽ dừng lại ở Thăng Thành. Thăng Thành là một thành phố nhỏ nằm bên cạnh Lạc Thành, ở đó không có người du hành nào nên khá an toàn. Khánh Trần phải đem Lý Đông Trạch đến một nơi an toàn trước. Ngươi không định chào bạn học một câu sao? Giang Tuyết dò hỏi. Không cần. Khánh Trần lắc đầu. Một lúc nữa các thành viên của Côn Luân sẽ đến đón họ, họ sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Vậy còn nữ sinh đó? Giang Tuyết nhìn Khánh Trần. Nàng chỉ là bạn học thôi. Khánh Trần nói, lái xe đi. Khánh Trần bình tĩnh nói như thể người đó sống chết như thế nào chẳng liên quan gì đến hắn. Giang Tuyết đạp chân ga rồi thoáng nhìn gương chiếu hậu, lại quay sang nhìn Lý Đông Trạch. Ta nhớ tới hắn là ai rồi, nhưng ngươi định làm gì với người này, có cách gì có thể ngăn cản chuyện này xảy ra không? Giang Tuyết cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, giết Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài sao? Chắc chắn không, tuy Khánh Trần là người tâm ngoan thủ lạc, nhưng hắn sẽ không cố ý sát hại người vô tội. Nhưng nếu không giết hắn thì họ phải làm thế nào để ngăn chuyện này xảy ra bây giờ? Họ không thể canh chừng hắn mãi được. Khánh Trần bình tĩnh đáp, không sao gì Giang Tuyết, ta đã có cách xử lý. Giang Tuyết cảm thấy khá bất ngờ, hầu như lúc nào đối phương cũng là người đầu tiên nghĩ ra cách đối phó với mọi chuyện. Nhưng nàng vẫn không thể nghĩ ra Khánh Trần sẽ làm như thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn này. Lý Đông Trạch bắt đầu bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Khánh Trần và Giang Tuyết không giống người xấu. Cái kia, ta có thể hỏi một vấn đề không, các ngươi định mang ta đến đâu? Lý Đông Trạch yếu ớt hỏi. Khánh Trần mặt không đỏ tim không đập nói, Côn Luân có xây dựng một căn cứ an toàn ở Thăng Thành. Thì ra là thế. Lý Đông Trạch gật đầu. Báo chí và truyền thông từng nói đến Côn Luân và Cửu Châu rất nhiều lần. Nếu hắn dùng thân phận này sẽ lấy được lòng tin của mọi người hơn nhiều so với thân phận thành viên Bạch Trú. Hơn nữa Khánh Trần cũng là một thành viên của Côn Luân. Bây giờ hắn mới nhận ra lợi ích từ việc có nhiều thân phận, hắn chỉ cần thấy thân phận nào thích hợp thì dùng cái đó. Cho nên, mấy ngày tới ngươi phải đi theo ta đến bảo vệ ngươi. Khánh Trần nói, nhưng ngươi đừng nghĩ ta đang giam lỏng ngươi,